Lưu Tuệ tiến gian phòng về sau, không bao lâu liền ngủ mất, đại khái hơn 11 giờ, Dương Minh cảm giác đeo trên người la bàn lại dốc hết ra, hắn biết cái kia nữ quỷ khẳng định tới. Quả nhiên, Dương Minh nghe được Lưu Tuệ ở bên trong hừ hừ, sau đó hắn lặng lẽ đi vào, chỉ gặp Lưu Tuệ y phục đã bị giải khai, Lưu Tuệ lại đang nuốt chính mình sữa. Dương Minh lần này không thể hô quỷ đại ca, chỉ có thể hô quỷ đại tỷ, sau đó hắn hô, quỷ đại tỷ, quỷ đại tỷ. Nữ quỷ này đã bám vào Lưu Tuệ trên thân, nhưng là nàng cũng không để ý gì tới Dương Minh. Dương Minh xem xét nàng không để ý tới chính mình, sau đó tiến đến trước mặt, nàng cũng đi mò Lưu Tuệ ngực. Dương Minh tay vừa sờ một chút, đột nhiên Lưu Tuệ đưa tay đùng đánh chính mình một chút, còn có chút nóng bỏng đau. Dương Minh lúc này mới nhớ tới hôm nay Lưu Tuệ không có mở đèn, hắn lập tức trong tay cầm la bàn, sau đó mở đèn, nói ra, ngươi nhìn ta là ai? Lúc này, Lưu Tuệ hai mắt ngốc trệ thứ nhìn lấy Dương Minh, đồng thời có chút sợ hãi bộ dáng. Dương Minh biết hiện tại là quỷ tại Lưu Tuệ trên thân, Dương Minh hỏi, ngươi biết ta là Văn Khúc Tinh sao? Lưu Tuệ hoảng sợ gật đầu. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra chính mình thật sự là Văn Khúc hạ phàm, chính mình mộng phải rất khá. Chắc chắn sẽ không sai, nếu không chính mình linh khí là làm sao đến nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, đoán chừng nữ quỷ này vừa mới trong bóng tối nhìn không ra chính mình là Văn Khúc Tinh, cái này thấy rõ ràng, mới biết mình đánh không nên đánh người. Dương Minh nói, đã ngươi biết mình sai, vậy ta cũng không cùng người so đo. Lưu Tuệ gật gật đầu, nhìn đến Dương Minh tha thứ nàng, vậy mà mang trong lòng cảm kích. Dương Minh lại hỏi, ngươi quấn lấy Lưu Tuệ là không phải là bởi vì ngươi thiếu tiền, thiếu nữ nhân. Lưu Tuệ gật gật đầu, Dương Minh xuất ra một chút tiền âm phủ, nói ra, tiền ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, đợi lát nữa ta đến dưới lầu đốt, ngươi lấy đi liền có thể, tiền này có mấy ngàn ước đâu, có số tiền này, ngươi về sau thì không lo tại âm phủ tìm không thấy nữ nhân. Cái kia Lưu Tuệ lộ ra thật cao hứng, đột nhiên lại lắc đầu, Dương Minh hỏi, làm sao còn lắc đầu, có phải hay không tiền này còn chưa đủ nhiều. Lưu Tuệ vẫn là lắc đầu, cái kia là chuyện gì xảy ra? Chủ yếu là quỷ kia bám vào Lưu Tuệ trên thân, chỉ làm động tác không biết nói chuyện. Dương Minh nói, có phải hay không là ngươi muốn hiện tại thì đốt cho ngươi, sợ đến dưới lầu có quỷ cho ngươi đoạn. Lưu Tuệ cười gật gật đầu, ý kia là chính là như vậy. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, đây chính là mấy ngàn ức, lớn như vậy số tiền tiền, nó quỷ gặp phải không đoạt mới là lạ chứ. Đã dạng này, cái kia ta hiện tại thì đốt cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, Dương Minh nhìn xem không có địa phương đốt nhà, gian phòng kia vạn nhất gây nên hỏa hoạn phiền phức. Dương Minh do dự tìm đồ, rốt cuộc tìm được một cái bồn sắt tử, Dương Minh đem bồn sắt tử thả trong phòng ngủ ở giữa. Nói ra, ta hiện tại thì cho ngươi đốt tiền. Lưu Tuệ vừa nghe đến Dương Minh nói như vậy, lập tức vẻ mặt tươi cười, Dương Minh đốt lên tiền âm phủ, đem tiền âm phủ tại trong chậu mặt đốt cùng đi. Nhìn lấy tiền âm phủ bốc cháy lên, Lưu Tuệ vậy mà quỳ trên mặt đất cho Dương Minh dập đầu. Dương Minh nói, tiền ta cho ngươi đốt nhiều như vậy, để ngươi thoáng cái thành phú bà, ngươi về sau không thể lại đến quấy rối nàng, nếu như ngươi dám tới, đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó ta cũng không phải là đuổi ngươi, ta là bắt ngươi, đem ngươi giết. Cái kia Lưu Tuệ nghe Dương Minh lời nói, vội vàng gật đầu, lại đập cái đầu, miệng bên trong ô ô hai tiếng. Lúc này, trong chậu tiền âm phủ đã đốt rủi, Lưu Tuệ quỳ trên mặt đất thân thể đột nhiên ngược lại. Dương Minh biết cái kia nữ quỷ cầm lấy tiền đi, lúc này, Lưu Tuệ ngáp một cái, nói ra, Dương Minh, cái này là làm sao? Quỷ vừa mới đến, hiện tại đã đi, về sau cũng sẽ không lại đến, Lưu Tuệ hiện tại còn mở lấy hoài, hai cái trứng thịt đung đưa. Nhưng là tại Dương Minh trước mặt nàng không sợ xấu hổ, hai người đêm qua đã làm qua, còn có cái gì tốt thẹn thùng. Nàng buộc lên đồ ngủ băng, nói ra, đuổi đi về sau còn sẽ tới sao. Dương Minh gật đầu nói, đuổi đi, về sau sẽ không lại đến, ngươi yên tâm đi. Lưu Tuệ nhìn xem trong chậu tiền âm phủ đốt thành cho giấy, hỏi, cái này cho giấy làm cái gì? Cái này không thể ném loạn. Dương Minh nói, đợi lát nữa tìm túi nhựa chứa vào, buổi sáng ngày mai khi đi ta mang đi, tìm tới dòng sông hoặc là dòng suối nhỏ ném vào là được rồi. Làm sao cái này cũng không thể ném loạn nha? Lưu Tuệ hỏi. Đúng, cái này cũng là có chú trọng, không thể tùy tiện ném loạn, thu lại ta ngày mai mang đi là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đem cho giấy cất vào túi nhựa về sau, Lưu Tuệ rửa tay một cái, sau đó trở lại phòng ngủ, nói ra, Dương Minh, ta hôm nay đẩy trong đầu đều là ngươi, nhanh ôm ta một cái. Chương 244, nữ bác sĩ. Dương Minh không nói gì, đem Lưu Tuệ ôm vào trong ngực, hai cái kích tình địa hôn lên, Dương Minh đem Lưu Tuệ phóng tới Simon. Giường cao cấp, phía trên, hai người cởi sạch y phục, lăn cùng một chỗ. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh trời chưa sáng thì rời giường, hắn sợ đi một người khác nói vớ vẩn, đặc biệt là sợ gặp phải Trương Tiểu Văn. Hắn sau khi đứng lên đem hóa vàng mã cho mang đi, lái xe hơi đến bờ sông nhỏ, sau đó đem cho giấy ném xuống sông. Dương Minh trở lại vườn trái cây, hắn nhìn đến Vương Mẫn ngay tại giặt quần áo, sau đó nói ra, Vương Mẫn, nhớ ta không? Vương Mẫn trắng Dương Minh liếc một chút, vừa cười vừa nói, có muốn hay không đều không được. Hiện tại là mùa đông, làm chuyện này cũng phiền phức, có muốn hay không đều phải chờ tới buổi tối. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền buổi tối. Dương Minh đến đại trong rạp đi loanh quanh, phát hiện cái này hai ngày này món rau cùng rau cải trắng đều bán không ít. Dương Minh trở lại vườn táo, hắn xuất ra rau xanh hạt giống trong nước cua sẽ, sau đó đem tay cầm phóng tới bên trong, hắn đem linh khí tán phát ra, cấp nước bên trong hạt giống cực nhập linh khí. Dương Minh nhìn đến Vương Mẫn còn tại giặt quần áo, một mình hắn đến lều lớn bên trong đem rau xanh hạt giống trồng tốt, sau đó mang theo Tiểu Minh đến vườn táo. Dù sao ban ngày không có người nào dám trộm đồ ăn, Dương Minh muốn cho Tiểu Minh hít thở không khí. Hắn lại cho ăn Tiểu Minh một chút thịt, sau đó nói, chính mình có thể trở về lều lớn đi thôi. Tiểu Minh gật gật đầu, chính mình vô cùng cao hứng địa đi lều lớn, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này sói thật rất hiểu sự tình, cũng không biết hắn còn có thể sống bao lâu. Lý Văn Hóa hiện tại bệnh nặng và ở bệnh viện, Lý Văn Hóa cũng là Lý Vi Dân phụ thân, cũng là lần trước đánh công nhân vệ sinh Lý Lương Xuyên ra. Hắn hiện tại đã đến nhập vào bệnh tình nguy kịch cấp độ, bệnh viện nói hắn hiện tại cái này tuổi tác cũng không thể làm giải phẫu, đã là ung thư gan thời kỳ cuối để Lý gia chuẩn bị hậu sự. Nói thật ra, Lý Vi Dân không muốn để cho phụ thân chết, bởi vì hắn biết nếu như phụ thân qua đời, hắn sinh ý cũng đừng nghĩ như thế xuôi dòng theo gió. Sau đó hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp giữ lại ở phụ thân mệnh, bởi vì chính mình hiện tại lớn bao nhiêu cá nhân liên quan đều là xem ở lão gia tử mặt mũi. Lý Vi Dân đang cùng mình lão bà Trương Ngọc Phượng thương lượng, làm cái gì? Ta xác thực không có cái gì phương pháp, thực sự không được chúng ta thì dùng Ngụy gia thẻ vàng đi. Lý Văn Hóa tại làm quan viên thời điểm trợ giúp qua Ngụy gia bận điệu, Ngụy gia đã cho hắn một tấm thẻ vàng, cái này thẻ vàng Lý Văn Hóa không dùng đến, hắn giao cho Lý Vi Dân. Trương Ngọc Phượng nói ra, cái này ngươi làm chủ đi, thực cái này thẻ vàng vốn chính là lao gia tử, dùng ở trên người hắn cũng không mất mát gì. Lý Vi Dân nói ra, tốt, cái kia thì quyết định như vậy. Nói Lý Vi Dân xuất ra thẻ vàng, dựa theo phía trên địa chỉ đánh tới, tiếp điện thoại là Ngụy Tam gia. Ngụy Tam gia vừa cười vừa nói, Lý Tổng Nha, có phải hay không là ngươi lão gia tử bệnh sự tình? Lý Vi Dân đối với điện thoại nói ra, đúng vậy à, cũng là bởi vì lão gia tử vấn đề, ta hiện tại đều sầu chết, có thể hay không giúp ta một chút? Ngươi cần phương diện nào trợ giúp? Ta không cần tiền cái gì, cha ta bây giờ đang ở Hoài Hải Đông Y Y Viện, thì muốn nhìn một chút có thể giữ được hay không lão cha mệnh. Lý Vi Dân nói ra, tốt ta, ngươi chờ ta điện thoại. Nói Ngụy Tam tắt điện thoại. Dương Minh đang định ăn cơm, đột nhiên nghe đến chuông điện thoại di động, hắn mở ra xem dây số, lại là Ngụy Tam điện thoại. Dương Minh tiếp thông điện thoại hỏi, Ngụy Tam ca, có chuyện gì sao? Dương lão đệ, ta có kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Dương Minh nhìn đến Ngụy Tam trong điện thoại ấp a ấp úng, sau đó nói ra, Tam ca, cùng ta có cái gì muốn khách khí, ngươi nói thẳng tốt. Tốt ta, ngươi ngày mai có thời gian hay không, giúp ta cho một người chữa bệnh. Ngụy Tam nói ra, không có vấn đề, ngươi nói cho ta biết thời gian cụ thể cùng địa điểm, ta khẳng định cấp cho ngươi tốt. Ngày mai 9 giờ rưỡi sáng, ngươi đổi tới Đông Y Y Viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh, bên trong có cái Lý Văn Hóa bệnh nhân, ngươi giúp ta trị liệu, hết sức là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tam ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định đúng hạn tới chỗ, khẳng định sẽ đem chuyện này làm tốt. Ngươi nhớ đến lúc đó tại săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh gặp phải thân nhân bệnh nhân thời điểm, ngươi nói một câu, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Minh Bạch, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Dương Minh lặp lại một lần. Ngụy Tam vừa cười vừa nói, tốt, hôm khác ta mời ngươi ăn cơm, cái kia trước không quấy rầy ngươi. Nói Ngụy Tam thì tắt điện thoại, hắn biết lấy tiền Dương Minh cũng sẽ không muốn cho nên hắn dứt khoát không đề cập tới tiền. Dương Minh tắt điện thoại về sau, cùng Vương Mẫn cùng nhau ăn cơm, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh Tết xuân thời điểm muội muội ta phải bồi ta cùng một chỗ qua nghỉ, mẹ ta cũng muốn đi qua, đến lúc đó chúng ta liền ở tại vườn trái cây, nếu không ngươi buổi tối ở trong thôn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia không tệ, ngươi cùng các nàng cùng một chỗ ở chỗ này qua, ta hồi trong thôn vạn nhất có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Chúng ta ở chỗ này ai dám đối với chúng ta thế nào? Vương Mẫn nói ra, ta biết ngươi là lo lắng Dương Quân tới quấy rối, hắn tránh chúng ta còn đến không kịp, làm sao có thể tìm đến sự tình. Dương Minh ngẫm lại cũng là nha, Dương Quân hiện tại chính mình phạm sai lầm, hắn muốn trốn tránh mẹ vợ đâu, tuyệt đối không thể hướng trên họng súng đụng. Có điều các nàng cùng một chỗ sang năm cũng tốt, dạng này Dương Minh cũng liền gà liền có thể tự do, hắn trả đáp ứng Lưu Bình, nói phải bồi nàng cùng một chỗ sang năm đây. Hiện tại còn kém mấy ngày thì sang năm, Trương Tiểu Huyên đã hồi trong thành phố, Dương Minh trong nhà cũng liền hư không xuống tới, Trương Tiểu Huyên tối thiểu nhất cũng muốn qua mùng 10 trở lại. Dương Minh ăn xong cơm về sau, đột nhiên đến cái mỹ nữ cưỡi một cỗ xe điện, Dương Minh xem xét là trong thôn nữ bác sĩ Lôi Tố Phỉ. Dương Minh thấy được nàng nhất thời cười rộ lên, nói ra, Lôi đại bác sĩ, ngươi đến có chuyện sao? Trong thôn có cái bệnh viện, cũng gọi phòng vệ sinh, lúc đó phòng vệ sinh lão thầy thuốc qua đời, chỉ cho phép nhận một cái thầy thuốc, mà Dương Minh cùng Lôi Tố Phỉ chỉ có thể lưu lại một, không thể làm gì phía dưới, Dương Minh tự động lui ra. Dương Minh chỗ lấy nguyện ý lui ra, đó là bởi vì biên tập đều là một cái thôn làng, không cần thiết cùng người ta tranh giành. Huống chi Lôi Tố Phỉ phụ mẫu đều qua đời, Dương Minh cũng có chút đáng thương đối phương. Dương Minh vừa cười vừa nói, có chuyện gì nha? Lôi Tố Phỉ thực cũng biết Dương Minh y dịch thuật so với chính mình lợi hại, vốn đến chính mình cùng Dương Minh quan hệ cũng khá, từ khi Dương Minh để cho nàng về sau, nàng ngược lại cảm giác có chút xấu hổ. Lôi Tố Phỉ nói ra, trường học một cái lao sư bệnh, ta tới trường học nhìn không ra đầu mối. Dương Minh vừa cười vừa nói, trường học không phải nghỉ sao? Làm sao còn sẽ có giáo viên? Người giáo sư này là nơi khác đến chỉ giáo, năm nay nghỉ đông không quay về. Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, nếu không ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra, ta thật bất lực. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ngươi ở phía trước trên mặt đường, ta lái xe đi, đợi lát nữa tránh khỏi ngươi đưa ta. Chương 245, xinh đẹp nữ lao sư. Không phải lái xe, còn đưa ta đưa ngươi trở về đi. Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, không biết vì cái gì, Lôi Tố Phỉ đặc biệt muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ trò chuyện, nàng thật cao hứng mang theo Dương Minh đi, sau đó lại đem Dương Minh trả lại. Dương Minh gật gật đầu, hắn không có mang hắn đồ, vật, chỉ là mang ngân châm, có cái này ngân châm, vạn nhất người lâu dài, hắn liền có thể không muốn dùng linh khí. Dương Minh vườn táo tại thôn làng lớn nhất góc Tây Nam, trường học tại thôn Đầu Đông, Dương Minh sau khi lên xe, vừa cười vừa nói, làm không phải, muốn không phải là ta mang theo ngươi đi, nam nhân mang nữ nhân mới bình thường. Quên đi, ngươi chính là mở đại xe hơi mệnh, ta mới là cưới xe điện mệnh. Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, ngươi mang theo ta ta vẫn chưa yên tâm đâu. Vậy được rồi. Dương Minh ngồi ở phía sau, chân không thể túi tại trên mặt đất, chỉ có thể đặt ở bàn đạp bên cạnh, hai cái chân hướng phía trước phóng một cái, vừa vặn kẹp lấy Lôi Tố Phỉ cái mông. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này may mắn là mùa đông, mặc quần áo dày, không có cảm giác gì, nếu như là mùa hè, đoán chừng thì dễ chịu. Xe điện cùng xe gắn máy đạo lý một dạng, người phía sau ngồi tốt nhất là ôm người trước mặt eo, Dương Minh cũng thừa cơ đem hai cánh tay đặt ở Lôi Tố Phỉ trên lưng. Chỉ là đường đi quá gần, tay vừa mới khoác lên Lôi Tố Phỉ trên lưng, thì tới chỗ. Dương Minh cười hỏi, trường học của chúng ta dường như thì một cái nơi khác nữ lao sư đi, dường như họ Tưởng. Đúng, gọi Tưởng Tử Kỳ, vừa tuổi trẻ lại xinh đẹp. Xe đứng ở lão sư cửa túc xá, các nàng vừa đem chiếc xe ngừng tốt, hiệu trưởng liền đến lo lắng hỏi, Dương thầy thuốc, ngươi nhìn tương lão sư bệnh tình như thế nào, có được hay không trị liệu, xem ra rất nghiêm trọng nha. Ta vào xem một chút đi. Nói ba người đi vào. Dương Minh xem xét cái này Tưởng Tử Kỳ vậy mà nằm ở trên giường, đem áo lông giải khai, tại xoa chính mình ngực. Hiệu trưởng là cái chừng 40 tuổi nam tử, vừa nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức dọa đến lui ra ngoài. Lôi Tố Phỉ cũng là tiểu cô nương, nhìn đến tràng cảnh này, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nàng cũng lui ra ngoài. Dương Minh nhìn đến bọn họ đều ra ngoài, Dương Minh cũng đi tới, hiệu trưởng cùng Lôi Tố Phỉ cơ hồ hỏi, thế nào, tốt trị liệu không? Là rất nghiêm trọng. Dương Minh nói, có nắm chắc chữa cho tốt sao? Lôi Tố Phỉ vừa cười vừa nói, đương nhiên là có nắm chắc, chỉ là mọi người muốn tránh một chút, trong phòng không thể có bất luận kẻ nào. Dương Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, thật có nắm chắc không? Hiệu trưởng có chút không yên lòng mà hỏi thăm, các ngươi cứ yên tâm đi, 100% chữa cho tốt. Dương Minh nói, vậy được rồi, ngươi vào nhà trị liệu đi, chúng ta cam đoan không quấy rầy ngươi. Hiệu trưởng nói ra. Dương Minh giữ cửa từ bên trong chen vào, lúc này phát hiện Tưởng Tử Kỳ bộ mặt lộ ra rất thống khổ, đồng thời lấy tay khẽ vuốt chính mình ngực. Dương Minh biết lại gặp phải quỷ, quỷ này lá gan cũng quá lớn, giữa ban ngày vậy mà đi ra. Dương Minh trong lòng nghĩ, cái này quỷ lại là cái sắc quỷ. Nhìn đến xinh đẹp Tưởng Tử Kỳ, tâm lý có chút xúc động, Dương Minh đem nàng tay cầm lên đến, nhấc lên nàng y hề phục, đem áo lót nhấc lên, hai cái ngọn núi nhỏ lộ ra. Dương Minh nhịn không được sờ một chút, Tưởng Tử Kỳ nhịn không được kêu một tiếng, Dương Minh dọa đến cuống quýt rút tay về, không còn dám đi mò. Ban ngày bám vào trên thân người quỷ cùng buổi tối không giống nhau, buổi tối quỷ đồng dạng không dễ dàng đuổi, nhất định phải đốt vàng mã mới có thể. Mà ban ngày xuất hiện quỷ, bình thường đều là trực tiếp đuổi đi là được rồi. Dương Minh cũng không dám lại mò, sợ lại làm tiếp liền muốn phạm tội, vẫn là nắm chặt trị liệu đi. Hắn xuất ra tùy thân mang theo ngân châm, đối với nàng huyệt nhân trung đâm một cái, đâm qua về sau, Tưởng Tử Kỳ thân thể run rẩy một chút. Dương Minh biết nàng muốn tỉnh, cuống quýt đem nàng y phục kéo xuống, che lại nàng ngực. Không sai, sau đó xoay người mở cửa phòng, nói ra, "Được." Hiệu trưởng bắt lấy Dương Minh tay, nói ra, "Thần y Liễu nha, thật sự là thần y Liễu nha, rất cảm tạ ngươi." Lôi Tố Phỉ cũng ở một bên khen, Dương Minh cũng là lợi hại, tay đến bệnh trừ. Dương Minh bởi vì chiếm nữ lao sư tiện nghi, có chút có tật giật mình nói, ta muốn trở về, không quấy rầy các ngươi. Lôi Tố Phỉ nói ra, tốt, ta đưa trở về. Tại trở về trên đường, Dương Minh mới đột nhiên nghĩ đến, chính mình ra đến thời điểm, nữ lao sư áo lót còn nhấc lên, quên cho nàng kéo xuống, nàng có thể hay không phát hiện mình chiếm nàng tiện nghi đây. Dù sao chuyện xấu đã làm qua, thì không đi nghĩ, dù sao mình chữa cho tốt nàng bệnh, nàng còn có thể lấy oán báo ân hay sao. Lôi Tố Phỉ đem Dương Minh đưa sau khi trở về. Chính mình lại hồi phòng vệ sinh. Buổi chiều 4-5 giờ đồng hồ thời điểm, phát hiện Tưởng Tử Kỳ đi vào vườn táo cửa, Dương Minh nghĩ thầm xong, vẫn là bị nàng phát hiện. Dương Minh sợ Tưởng Tử Kỳ tiến đến áo, cho nên cuống quýt đi ra ngoài, Tưởng Tử Kỳ hỏi, ngươi chính là Dương thầy thuốc đi. Đúng. Dương Minh chột dạ đáp, không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi đang giúp ta xem bệnh thời điểm, là không đúng đối với ta làm cái gì? Tưởng Tử Kỳ hỏi. Đương nhiên muốn làm chút cái gì, muốn không thế nào trị liệu cho ngươi. Dương Minh nói. Vậy ngươi cũng không thể chiếm ta tiện nghi. Tưởng Tử Kỳ tức giận nói ra. Đây không phải là ta mò, ngươi là bị sắc quỷ cuốn thân, ta đi vào thời điểm, ngươi áo lót thì nhấc lên, chính ngươi tại vò ngươi đổ vật, không phải ta làm chuyện xấu, ta giúp ngươi trị liệu tốt về sau, chỉ là giúp ngươi đem y phục kéo xuống, ta sở dĩ không có giúp ngươi kéo xuống áo lót, chính là sợ đụng phải ngươi chỗ kia. Dương Minh nói láo nói. Sắc quỷ cuốn thân. Chúng ta đều là có văn hóa người, ngươi cho rằng trên thế giới thật có quỷ sao? Đương nhiên là có, nếu như không có quỷ, Bổ Tùng Linh Liêu trai có thể viết như vậy rất thật sao? Nếu như không có quỷ Trung Quốc chữ Hán cũng sẽ không có quỷ cái chữ này, nếu như không phải quỷ cuốn thân, nếu như ngươi là có nó bệnh, ta lợi hại hơn nữa cũng sẽ không trong nháy mắt trị liệu cho ngươi tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tưởng Tử Kỳ ánh mắt nhu hòa rất nhiều, tối thiểu nhất đối Dương Minh lời nói bán tín bán nghi, Dương Minh thừa cơ nói ra, y là giả phụ mẫu tâm, ta chức trách là vì bệnh nhân xem bệnh, ngẫu nhiên gây nên bệnh nhân hiểu lầm ta cũng có thể tiếp nhận, dù sao ta không thẹn với lương tâm là được rồi. Tưởng Tử Kỳ do dự phía dưới, nói ra, vậy cảm ơn ngươi. Thực ngươi ngực xác thực không quá lớn, nếu như ngươi muốn cho nó biến lớn, ta có thể giúp ngươi ngực lớn. Dương Minh nghiêm túc nói ra, có ma bệnh. Tưởng Tử Kỳ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quay người rời đi. Nhìn lấy nàng bóng lưng, Dương Minh không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật sự là y giả phụ mẫu tâm sao? Làm sao cảm giác mình có chút vô sỉ, chính mình biến, Dương Minh cảm giác mình có chút xấu. Dương Minh có phải là thật hay không học cái xấu, vì cái gì chính mình thành vừa có tạp niệm thầy thuốc? Ngẫm lại cổ nhân nói chuyện, thực xác tính dã. Tiên hiền đều nói như vậy, hắn còn có cái gì rất ấy nấy đâu. Lúc này, Vương Mẫn vừa vặn đi ra, hỏi, Dương Minh, vừa mới cái kia nữ lao sư tới làm gì? Chương 246, ta chính là thần y đi. Dương Minh hoảng bận bịu vừa cười vừa nói, không có việc gì, cho nàng chữa cho tốt bệnh, nàng đến cảm tạ ta. Dương Minh thầm nghĩ nói, may mắn nữ lao sư đi kịp thời, muốn không vẫn đúng là tại Vương Mẫn trước mặt mất mặt. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, lao sư này coi như không tệ, có một khỏa cảm ơn tâm. Có hay không làm tốt cơm nha? Dương Minh có ý đổi chủ đề. Lập tức liền tốt, chuẩn bị ăn cơm đi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, đang định ăn cơm đâu, Thiên Phủ Đại Khách Sạn lao bản Trầm Hạo Nhiên vậy mà tự mình mang theo xe tới kéo đồ ăn. Dương Minh vốn là đều cũng định ăn cơm, nhìn đến Trầm Hạo Nhiên đến, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ta còn là lần đầu tiên đến ngươi nơi này đâu, các ngươi nơi này hoàn cảnh thật tốt nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi ở lại đây mấy ngày, có ăn có uống, còn có thể leo núi. Hiện tại ta làm sao có thời giờ ở chỗ này ở vài ngày nha, ta trong tiệm bận bịu đây. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, bất quá các ngươi gió này cảnh thật tốt, không khí cũng mới mẻ, chờ sau này ta không ăn cơm cửa hàng, ta tại khối này xây hai ngôi biệt thự, hai huynh đệ chúng ta một người một bộ ở chỗ này dưỡng lao. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, thực nơi này thật sự là dưỡng lao địa phương tốt, chúng ta người ở đây đều dài hơn thọ. Tốt, nắm chặt cho ta đến 5.000 cái trứng gà, 200 cân cây cải dầu, 100 cân rau cải trắng. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, ta Tết Xuân trước còn muốn tiến một lần hàng A, ngươi nhất định muốn giữ cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi, vô luận không có người nào, cũng sẽ không thiếu ngươi. Dương Minh bắt chuyện mấy người giúp Trầm Hạo Nhiên trang trứng gà trang đồ ăn, không bao lâu thì trang tốt, Trầm Hạo Nhiên cho Dương Minh tính tiền, liền hạ lần tiền đều giao. Hắn chỗ lấy dạng này, chủ yếu là sợ vạn nhất Tết Xuân không có đồ ăn, gia hỏa này cáo giả, tiền giao khẳng định sẽ chừa cho hắn lấy. Trang tốt xe về sau, Dương Minh muốn lưu hắn ở chỗ này ăn cơm ta, Trầm Hạo Nhiên sợ trong tiệm chờ lấy dùng mới, không dám ở nơi này dừng lại, trước khi đi thời điểm còn cho Dương Minh lưu một đầu thuốc lá. Nhìn đến xe rời đi, Dương Minh mới tốt Vương Mẫn cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, nói cho ngươi một tin tức tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mỗi ngày tại trong vườn trái cây, không để ý đến chuyện bên ngoài, ngươi có thể có tin tức tốt gì? Đương nhiên là tin tức tốt, mấy ngày nay Lưu Tiểu Thúy buổi tối cho ta làm bạn, nàng nói cho ta biết nàng thích ngươi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, cái này chẳng lẽ không phải tin tức tốt sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện này với hắn nam nhân mà nói, có lẽ là tin tức tốt, nhưng là đối với ta mà nói, cái này căn bản không phải tin tức tốt gì. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi chướng mắt nàng? Vương Mẫn vừa cười vừa nói, nàng rất xinh đẹp, hình thể cũng tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta đối nàng không có cảm giác, một điểm cảm giác đều không có. Chẳng, ta biết, ngươi khẳng định là cho rằng nàng bị Đinh Toàn Vận trà đã qua, thế nhưng là cái kia cũng không phải nàng sai a. Cũng không phải, cùng chuyện kia không quan hệ. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, thực nàng thật thích ngươi, nàng thậm chí nói, chỉ cần ngươi cùng với nàng, nàng cho phép ngươi bên ngoài có nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần nói, chúng ta ngủ chung đi. Ngủ ngon cảm giác. Nói Vương Mẫn thì thoát áo ngoài chui vào chăn. Dương Minh nhìn đến Vương Mẫn phía trên xì mòn, giường cao cấp, hắn cũng đem áo ngoài thoát, sau đó chui vào chăn. Từng kiện nội y ném bên ngoài chăn, hai người tại trong chăn vận động. Ngày thứ hai, Dương Minh sau khi thức dậy, hắn sợ gần nhất rau xanh cung ứng không được, lại đến lều lớn bên trong loại một mảng lớn rau xanh. Bận điệu tốt về sau nhìn thời gian mới 8 giờ ra mặt, Dương Minh rửa tay một cái, sau đó cầm lấy bao tiến xe BMW, phát động xe BMW đi vào thành phố. Đến trong thành phố về sau, Dương Minh trực tiếp đem chiếc xe tiến vào Đông Y Y viện, Đông Y Y viện gác cổng vậy mà ngăn đón hắn, không cho hắn tiến. Dương Minh cảm giác mình xe tuy nhiên không thể tính toán rất nhu bức, nhưng là cũng không tệ, đã gác cổng không cho vào, xem ra bất luận cái gì xe cộ đều không cho phép đi vào. Gác cổng mặc lấy bảo an y giải phục, vừa cười vừa nói, lão bản, bệnh viện không cho phép xe cộ tiến vào. Dương Minh nói, ta là bệnh viện các ngươi mời đến thầy thuốc, cho Lý Vi Dân phụ thân chữa bệnh. Này môn vệ còn thật biết rõ Lý Vi Dân, cũng biết Lý Vi Dân phụ thân có bệnh ở tại chính mình bệnh viện. Cái này gác cổng nghe xong Dương Minh nói là cho Lý gia lão gia tử chữa bệnh, nhất thời thì càng khách khí, vừa cười vừa nói, không có việc gì, vậy ngươi thì đậu ở chỗ này đi. Nói, hắn tự mình mang theo Dương Minh đậu xe ở trong sân, Dương Minh sau khi xuống xe, thuận tay ném cho gác cổng một chi thuốc lá Trung Hoa. Gác cổng tiếp nhận chi này khói, miệng bên trong còn liên thanh nói cảm ơn. Lại nói Lý gia, hôm qua cho Ngụy gia gọi điện thoại về sau, Ngụy Tam thì cho Lý Vi Dân trả lời điện thoại, nói cho hắn biết ngày thứ 29 giờ rưỡi thần y hội đuổi tới bệnh viện săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh, đồng thời nói khẳng định có thể trị hết lao ra từ bệnh. Lý Vi Dân tự nhiên là thiên ân và tạ, sau đó Ngụy Tam lại nói cho hắn biết, đến thần y gặp mặt hội nói một câu, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Buổi sáng hôm nay, Lý Vi Dân mang theo lão bà Trương Ngọc Phượng, nhi tử Lý Lương Xuyên liền đến, đồng thời còn có mấy cái trọng yếu thân thích. Bọn họ rất sớm đã tới chuẩn bị, chỉ sợ vạn nhất thần y sớm đến hội lãnh đạm thần y Lý Vi Dân vì bảo trì cửa phòng bệnh an tĩnh, còn chuyên môn dẫn hắn đơn vị 4 cái cao lớn thô kệch bảo an tới. Vốn là cái này trọng chứng phòng bệnh phụ cận cũng không có hắn bệnh nhân, thì bọn hắn một nhà, Lý Vi Dân lại giao phó thầy thuốc cùng y tá, sáng hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Thầy thuốc cùng y tá vừa nghe nói không nên quấy rầy, bọn họ cao hứng đâu. Chỉ ở thang lầu phụ cận y tá đứng lưu một người y tá trực ban, người khác toàn bộ chạy. Người Lý ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống như nên đón đại lãnh đạo người mở dạng, tại cửa phòng bệnh hàng hai hàng người, từng cái đứng nghiêm thẳng tắp. Dương Minh nghe được phòng bệnh vị trí về sau, hắn nhìn thời gian mới 9h20, hắn không có trực tiếp đi lên, một mực chờ đến 9h25 mới nhấn nút thang máy. Thang máy đến lầu 9 về sau, hắn không có lập tức đi ra, mà là hướng về phía tấm gương vuốt vuốt tóc mình về sau, mới kẹp lấy bao đi ra. Dương Minh đi ra thang máy, trực tiếp hướng đi cửa phòng bệnh, cô y tá đột nhiên chạy ra đến, vừa cười vừa nói, tiên sinh, thật xin lỗi, nơi này bệnh nhân đang nên tiếp thần y, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực bọn họ các loại chính là ta chính là bác sĩ kia. Ngươi chính là cái kia thần y. Tiểu y tá miệng há thật tốt lớn, theo nàng ánh mắt có thể thấy được nàng không tin Dương Minh cũng là cái kia thần y. Bởi vì Dương Minh tuổi còn rất trẻ, đừng nói cái này y tá không tin, cũng là người Lý gia cũng không tin. Bọn họ nhìn đến một người trẻ tuổi đi tới, người nào đều sẽ không nghĩ tới Dương Minh cũng là cái kia thần y. Dương Minh đi tới cửa, đối với Lý Vi Dân nói ra, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Chương 247, về sau ngươi là ta lão đại. Lý Lương Xuyên đã sớm chú ý tới Dương Minh, hắn từ lần trước bị đánh về sau, cơ hồ mỗi ngày muốn đều là sỉ nhục, đều là đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể báo thủ. Rốt cục, Dương Minh đến hắn trước mặt, muốn hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu thời điểm, hắn một chân đá ra đi, miệng bên trong còn mắng, sầu bà nội ngươi. Lý Vi Dân nhìn đến một cái tiểu thanh niên đi tới, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Dương Minh cũng là bọn họ hy vọng đại thần y, bởi vì Dương Minh cũng tuổi còn rất trẻ. Làm Dương Minh đọc lên hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu thời điểm, hắn nhi tử đã một chân đá giống như Dương Minh, chỉ là Dương Minh tay phải nhẹ nhàng lắp một cái, Lý Lương Xuyên đã bị ngã té xuống đất. Mấy cái bảo an xem xét ông chủ nhỏ bị đờ nhờ ngã trên đất, lập tức vây quanh, xem ra muốn cùng Dương Minh quyết đấu. Lý Vi Dân hô, dừng tay cho ta. Mấy cái xem xét lão bản lên tiếng. Lập tức ngẩn người bất động, Lý Lương Xuyên đứng lên, chỉ Dương Minh nói, cha, ngày đó cũng là tiểu tử này đánh ta. Lý Vi Dân chừng nhi tử liếc một chút, nói ra, tiểu tử ngươi im miệng cho ta. Sau đó Lý Vi Dân đối với Dương Minh nói, tiên sinh, ngươi có thể đem câu nói mới vừa rồi kia lặp lại lần nữa sao? Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu? Dương Minh còn nói một lần. Lý Vi Dân đi lên nắm Dương Minh tay, nói ra, đại thần y hề, ta rốt cục đợi đến ngươi. Lý Lương Xuyên vốn là muốn thừa dịp chính mình bên này nhiều người, mắng nữa Dương Minh hai câu. Nhưng là bây giờ thấy chính mình lao ba hâu người ta đại thần y đi, hắn nhất thời cũng không dám lên tiếng. Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói, ta chính là các ngươi mời thần y đi. Lý Vi Dân xác định đối diện tên tiểu tử này chính là mình muốn chờ thần y đi lúc, kích không động được, đương nhiên hắn cũng biết người trước mặt này thì lúc trước đánh con trai mình người. Lý Vi Dân thầm nghĩ nói, đừng nói là đánh con trai mình, cũng là đánh chính mình, vậy cũng không thể cùng đối phương so đo. Huống chi người trước mặt này là người Ngụy gia, người Ngụy gia hắn có thể không thể chơi vào. Vô luận hắn làm sao đánh con trai mình, vậy cũng là đánh không. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn sửng sốt, mang ta xem một chút lão gia tử bệnh tình đi. Lý Vi Dân Hoàng nói gấp, tốt, chúng ta vào xem. Đến trong phòng bệnh, Dương Minh nhìn xem Lý lão gia tử, hắn hiểu được, Lý lão gia tử bệnh đã là ung thư gan thời kỳ cuối, nhưng là mình hoàn toàn có thể trị hết. Lão gia tử nằm tại trên giường bệnh, không thể động đậy được, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão gia tử, ta đến chữa cho ngươi bệnh. Lý lão gia tử chỉ là gật gật đầu, cũng không nói lời nào ta. Lý Vi Dân hỏi, thần y điệ, cha ta bệnh thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ung thư gan thời kỳ cuối, bất luận cái gì bệnh viện đều không bản sự chữa cho tốt hắn bệnh. Lý Vi Dân nghe được Dương Minh nói ung thư gan thời kỳ cuối, trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ nói, người trẻ tuổi kia cũng quá lợi hại, cứ như vậy nhìn một chút liền biết bệnh gì, đã có thể nhìn ra, hẳn là cũng có thể trị liệu. Nghĩ tới đây, Lý Vi Dân cười hỏi, thần y điệ, cái kia ngươi chữa khỏi lão gia tử bệnh sao? Dương Minh nói, tuyệt đối có thể trị hết, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được có thể trị hết lão gia tử bệnh, Lý Vi Dân cao hứng đều nói nói, quá tốt, quá tốt. Hiện tại ta cho lão gia tử trị liệu, ngươi có thể ra ngoài, không có ta cho phép, bất kỳ người nào đều không muốn tiến đến. Dương Minh nói, tốt, ngươi cứ yên tâm đi, ta đi ra bên ngoài cho ngươi giữ cửa, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lý Vi Dân nói thì đi ra ngoài. Dương Minh nhìn đến bọn họ đều ra ngoài, mới ngồi tại Lý Văn Hóa trước giường bệnh, bắt đầu cho lão gia tử chữa bệnh. Lý Vi Dân đi ra bên ngoài, chừng lấy Lý Lương Xuyên nói ra, tiểu tử ngươi về sau cho ta thành thành thật thật làm người, về sau không nên hơi một tí thì cho ta gây chuyện thị phi, hôm nay ngươi như thế nào đắc tội cái này đại thần y đi, liền không có người cứu ra ra ngươi. Cha, lần trước cũng là gia hỏa này đánh ta, lúc đó Lưu Thúc cũng đi, hắn đánh chúng ta còn đảo lại hỏi chúng ta muốn tiền thuốc men đâu. Đánh chuyện này ta cũng biết, trước kia ta còn nghĩ đến cho ngươi xuất khí đâu, hiện tại không nên nghĩ. Lý Vi Dân nói ra, người ta muốn cứu ngươi ra ra tánh mạng, chúng ta bây giờ làm sao hướng hắn trả thù? Đúng đấy, trước kia sự tình cũng không cần so đo, dù sao người ta là chúng ta ân nhân cứu mạng. Trương Ngọc Phượng ở một bên nói ra. Lý Vi Dân nói ra, mẹ ngươi nói đúng, chúng ta không thể lại so đo trước kia sự tình, cũng không thể lại nghĩ đến trả thù. Ngươi liền nghĩ trả thù, thù này đừng nghĩ báo, các ngươi hai người ngẫm lại, người ta là Ngụy gia phái tới. Trương Ngọc Phượng nói ra, các ngươi nếu như đắc tội Ngụy gia, đó là triệt để chơi. Đúng, chẳng những không thể lấy chuyện báo cửu, ngươi về sau còn muốn làm quen với hắn. Lý Vi Dân đối với nhi tử nói. Lý Lương Xuyên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cha, ngươi cứ yên tâm đi. Mấy người ở bên ngoài nghị luận, bên trong Dương Minh đã chữa cho tốt lao gia tử bệnh. Dương Minh đã thu tay lại, cười nói đến, lao gia tử, từ giờ trở đi, ngươi bệnh đã tốt. Nói, Dương Minh đứng lên, loạn trà loạn trọng mà ra ngoài, hắn ra ngoài thời điểm, Lý lao gia tử cũng lên. Dương Minh tới cửa, lập tức đeo lên một đám người, bọn họ đều ngắm lại xem nhìn Dương Minh đến cùng có thể hay không chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi yên tâm đi, bệnh đã tốt, ta thể lực tiêu hao, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Nói Dương Minh thì chạy y tá đứng bên trong có cái phòng nhỏ, bên trong có cái giường. Nhìn đến đây, Dương Minh không nói hai lời, trực tiếp thì chui vào. Dương Minh đã nằm tại, sau đó nói, cô y tá, ta thể lực tiêu hao bây giờ đang ở gian phòng này ngủ một hồi. Cái này Lý Vi Dân đi tới, vừa cười vừa nói, đây là đại thần y, giúp cha ta nhìn kỹ bệnh, liền để hắn tại ngươi nơi này nghỉ ngơi sẽ đi. Y tá kia tự nhiên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không có việc gì, để hắn ngủ ở chỗ này đi. Bởi vì Lý Văn Hóa bệnh rất nghiêm trọng, Dương Minh chữa bệnh cho hắn thời điểm mới phát hiện, hắn bệnh nếu như mình không trị liệu, lao già này thì thảm. Dương Minh ngủ, Lý Văn Hóa bọn họ cũng không hề rời đi, mà là xa xa mà nhìn xem Dương Minh, bọn họ không dám rời Dương Minh quá gần, sợ quấy rầy Dương Minh nghỉ ngơi. Rốt cục nhìn đến Dương Minh tỉnh lại, bọn họ mới dám tiếp cận nói Dương Minh trước mặt, Lý Vi Dân nói ra, đại thần ý đi, ta đã liên hệ tốt nhà hàng, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Dương Minh cũng thật cảm giác đói, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Không liên quan người cũng đã đuổi đi, Lý Vi Dân cùng vợ con đều cùng đi, chỉ là lao gia tử không có đi, hắn chả muốn nghỉ ngơi sẽ, hiện tại lao gia tử khẳng định không cần người chiếu cố. Đến nhà hàng, bọn họ tiến một cái ghế lô, Lý Vi Dân vừa cười vừa nói, đại thân ý đi, chúng ta hôm nay thật tốt uống vài chén. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có ý tứ, ta không thể uống rượu trắng. Chương 248, ngực lớn. Trên bàn rượu, mọi người lẫn nhau giới thiệu về sau, Lý Lương Xuyên cười nói đến, Dương đại ca, trước kia hiểu chuyện, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Mời mọi người tìm tòi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã sớm quên, ta cũng không phải hẹp hòi người. Vậy ngươi về sau thật tốt bảo bọc huynh đệ, ta về sau hô lao đại ngươi, về sau thì theo ngươi lăn lộn. Ta chính là một cái tiểu nông dân, ngươi cùng ta lăn lộn cái gì nha? Một đám người ăn cơm, ăn cũng là rất vui vẻ, còn lẫn nhau lưu số điện thoại. Ăn uống no đủ về sau, Lý Vi Dân xuất ra một trương thẻ ngân hàng. Bởi vì hôm qua tiếp vào Ngụy Tam điện thoại, hắn liền chuẩn bị cái này thẻ ngân hàng, trong thẻ này là 1,88 triệu. Lý Vi Dân đem thẻ đưa về phía Dương Minh, vừa cười vừa nói, thần ý đi, cái này ngươi cầm lấy, phụ thân ta sinh mệnh không phải cầm tiền tài có thể cân nhắc, nhưng là đây là ta lòng biết ơn, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, trị bệnh cứu người là thầy thuốc phải làm sự tình, huống chi ta hôm nay là thụ ngụy gia an bài cho lão gia tử chữa bệnh, cho nên ta không thể nhận số tiền này. Lý Vi Dân nhìn đến Dương Minh kiên quyết không thu, hắn cũng không có cách nào, đành phải vừa cười vừa nói, vậy sau này ngươi nếu có chuyện gì cần ta làm, ta khẳng định sẽ toàn lực ứng phó. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ta là ăn uống no đủ, ta cũng nên trở về. Dương Minh rời đi nhà hàng, đến trong bệnh viện đem chiếc xe mở, hắn muốn về nhà đi. Dương Minh lái xe hơi trở lại Dương Hoa thôn, hắn đến Lưu Bình tiểu siêu thị thời điểm, lại phát hiện bên trong đã thay người, đổi bản thôn Mã Đại Cước. Mã Đại Cước họ Mã, tên thật không gọi Mã Đại Cước, nhưng là bởi vì nàng là cái nữ, chân lại đặc biệt lớn, cho nên tất cả mọi người gọi nàng Mã Đại Cước. Thời gian dài về sau, đều không có người gọi nàng tên thật, cho nên tất cả mọi người nàng Mã Đại Cước. Dương Minh sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, Đại Cước thẩm, tại sao không có nhìn thấy Lưu Bình nha? Mã Đại Cước vừa cười vừa nói, Lưu Bình đã đem cái tiệm này bàn cho ta, nàng đoán chừng về nhà đi. Minh Bạch, cảm ơn a. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không cùng Lưu Bình tìm người yêu? Tạ Đại Chân cười hỏi, không có đâu, chúng ta còn không có tìm người yêu, ta hiện tại còn trẻ, không có ý định nói đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nhỏ, cũng nên nói. Mã Đại Cước vừa cười vừa nói, ta cùng nông thôn trong tình yêu Tạ Đại Chân một dạng, ta cũng sẽ làm mối, nếu không ta cho các ngươi giật dây. Vẫn là không muốn, thầm ngươi bận điệu, ta muốn về nhà. Nói Dương Minh liền rời đi siêu thị. Dương Minh thầm nghĩ nói, muốn cùng Lưu Bình cùng một chỗ còn muốn ngươi giới thiệu sao? Chính ta là được rồi. Dương Minh lên xe, mở đến cửa trường học, chỉ gặp Tưởng Tử Kỳ đứng tại cửa ra vào hướng Dương Minh ngoắc. Dương Minh đánh tay lái, xe ngừng đến cửa trường học. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, có chuyện gì sao? Tưởng Tử Kỳ có chút ngượng ngùng nói ra, Dương Minh, ngươi lần trước nói ngực lớn là thật sao? Đương nhiên là thật, ta tài nghệ này thế nhưng là tổ truyền, hiện tại toàn thế giới cũng chỉ có ta một người có thể đạt tới cùng ngày thấy hiệu quả. Dương Minh vừa cười vừa nói, coi như làm Hàn Quốc kinh mạch ngực lớn, cũng muốn 2-3 cái nguyệt mới có hiệu quả, ta đây chính là lúc đó ra thành tích. Tưởng Tử Kỳ cười cười nói, cái kia coi như không tệ, cũng không biết ta tìm ngươi phong phú muốn bao nhiêu tiền. Đều là một cái thôn, ta sao có thể muốn ngươi tiền đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vì giáo dục sự nghiệp làm công hiến, ta hy sinh vụ vì ngươi cống hiến đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta không cần hỏi ngươi đòi tiền, ngực lớn thời điểm có thể tùy tiện mò, cái này cũng coi là một loại may mắn lợi. Vậy ngươi bây giờ có thời gian không? Có nha, hiện tại là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá cũng có một vấn đề, cũng là trời lạnh, nếu như ngươi thoát áo mặc có thể hay không lạnh? Không có việc gì, trong phòng ta có sưởi ấm khí. Nói Dương Minh mở ra trường học đại môn, để Dương Minh đem chiếc xe mở tiến trong trường học, sau đó đem đại môn từ bên trong khóa lại, dạng này toàn bộ trường học thì hai người bọn họ. Dương Minh cười hỏi, cái này trường học chỉ một mình ngươi không sợ sao? Đặc biệt là buổi tối, lớn như vậy viện tử chỉ một mình ngươi. Không sợ, vậy thì có cái gì rất sợ hãi? Tưởng Tử Kỳ vừa cười vừa nói, ta luyện qua taekwondo, bình thường nam người tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta còn không có làm qua luyện võ nữ nhân đâu, về sau nhìn xem có thể hay không tìm luyện võ làm một chút. Đem chiếc xe tùy tiện ngừng trong sân liền có thể, hai người đến Tưởng Tử Kỳ túc xá không lớn, thì một căn phòng, nhưng là bên trong mở ra điện nước khí, còn thật thẳng ấm áp. Dương Minh đi đến Tưởng Tử Kỳ Simon, giường cao cấp, chức, vừa cười vừa nói, vậy ngươi đem áo mặc thoát, thật tốt nằm đi. Tưởng Tử Kỳ gật gật đầu, đem áo mặc cởi sạch, áo lót cũng cởi xuống, sau đó nằm ở trên giường. Dương Minh nhìn đến Tưởng Tiểu Kỳ thân thể thầm nghĩ nói, nữ nhân này da thịt thật trắng, khiến người ta có một loại nhìn liền muốn phía trên cảm giác. Nhìn đến Tưởng Tiểu Kỳ ngực, Dương Minh lại nghĩ tới Trương Tiểu Văn ngực, hắn chả hốt du nói cho Trương Tiểu Văn ngực muốn 2-3 ngày xoa bóp một lần đâu, theo đạo lý nói cũng nên xoa bóp. Dương Minh chính nhìn lấy Tưởng Tiểu Kỳ ngực ngẩn người đâu, Tưởng Tiểu Kỳ vốn là đều đã nhắm mắt lại, nàng nhìn Dương Minh chậm chạp không động thủ, sau đó mở to mắt nói ra, Dương Minh, muốn tại còn không bắt đầu sao? Tốt, tốt. Dương Minh ngồi tại Simon, giường cao cấp, phía trên, sau đó tay đặt tại Tưởng Tiểu Kỳ trên thân. Dương Minh tay như thế ăn lấy, Tưởng Tiểu Kỳ toàn thân run rẩy một chút, Dương Minh nhìn nàng run rẩy, vừa cười vừa nói, không cần phải sợ. Dương Minh tiếp tục xoa bóp, Tưởng Tử Kỳ nằm Simon, giường cao cấp, phía trên hừ hừ lên. Dương Minh thầm nghĩ nói, vô luận nhiều thuần khiết nữ nhân, chỉ cần có thể mua đối phương lực. Tưởng Tiểu Kỳ không có ý tứ mở to mắt, nhắm mắt lại cảm giác thật thoải mái, nàng thẳng tắp ánh mắt hưởng thụ lấy. Đột nhiên nàng cảm giác Dương Minh sờ một cái nàng, nàng toàn thân đều thoải mái, Tưởng Tiểu Kỳ thầm nghĩ nói, chính mình cái này là làm sao bị nàng như thế sờ một cái, chính mình sẽ có dạng này cảm giác. Chỉ là Dương Minh đột nhiên dừng lại, vừa cười vừa nói, tốt, nhanh như vậy liền tốt, ta có chút khó có thể tưởng tượng a. Tưởng Tiểu Kỳ nói ra, đương nhiên. Ngươi cúi đầu nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tưởng Tử Kỳ theo Simon, giường cao cấp, ngồi dậy đến, nàng phát hiện mình thật biến lớn, lớn nhỏ vừa vặn. Dương Minh nhìn nàng vẫn ngồi ở xì mòn, giường cao cấp, phía trên, sau đó tiến đến cùng ta, vừa nói vừa thân thủ bóp một chút. Tưởng Tiểu Kỳ đồng thời không có sinh khí, chỉ là vừa cười vừa nói, đàn ông các ngươi đều ưa thích chiếm tiện nghi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái kia áo lót khẳng định không thể dùng. Đúng nha, về sau lại mua. Tưởng Tiểu Kỳ nói ra. Dương Minh nói cho nàng chính mình muốn về nhà, sau đó hắn đứng lên muốn rời khỏi. Tưởng Tiểu Kỳ vừa cười vừa nói, chờ lấy ta cho ngươi mở đại môn đi. Chương 249, Hỏa Nhật Trương Tiểu Văn. Dương Minh lái xe đi ngang qua Trương Tiểu Văn cửa thời điểm, vừa vặn Trương Tiểu Văn đứng tại cửa ra vào. Dương Minh dừng xe nói ra, làm sao? Cái gì làm sao? Ngươi nói tốt cho ta xoa bóp chữa bệnh, mấy ngày cũng không liên hệ ta. Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói. Vậy bây giờ giữa ban ngày cũng không được đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ngươi đem chiếc xe ngừng tốt, ta đem cửa hàng đóng lại là được rồi. Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói. Nói nàng thì thật đem cửa hàng đóng lại, không có mở cửa, muốn Dương Minh giúp nàng xoa bóp, nhìn nàng cái dạng này, Dương Minh cũng chỉ đành đem chiếc xe khóa tại đường cái bên cạnh. Thực Dương Minh vẫn là lo lắng người khác hội mù hoài nghi, bởi vì dù sao toàn bộ thôn làng thì chính hắn có xe ô tô, cái xe này tử đứng ở Trương Tiểu Văn cửa, ai cũng biết là Dương Minh xe. Hắn thực không sợ người khác phát hiện, chủ yếu vẫn là sợ Lưu Tuệ phát hiện, bởi vì Lưu Tuệ là Trương Tiểu Văn hàng xóm, trừ phi hắn không ra, chỉ cần vừa ra tới, liền có thể nhìn thấy Dương Minh xe. Dương Minh theo Trương Tiểu Văn vào phòng, Trương Tiểu Văn cầm một phòng khách đồ uống đi ra, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, trước nghỉ ngơi một chút đi, uống miệng đồ uống. Dương Minh vừa cười vừa nói, không uống, chúng ta vẫn là nắm chặt đi. Ngươi xem một chút ngươi, ta cả ngày nói ngươi có nam nhân khí khái, hiện tại làm sao cái dạng này, có phải hay không sợ người khác phát hiện? Trương Tiểu Văn vừa cười vừa nói, cái này có cái gì tốt sợ hãi, thì coi như chúng ta làm chuyện đó, bọn họ không ở giường phía trên bắt lấy đều không dùng. Đúng nha, ai sẽ nhàm chán như vậy đến bắt ngươi yêu đương vụ trộm, trừ phi lão công ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão công ta mới sẽ không, hắn còn ở bên ngoài địa đâu. Trương Tiểu Văn nói ra, hắn coi như biết, cũng không dám thế nào, bởi vì hắn sợ ta. Sợ ngươi ly hôn nha. Đúng nha, cho nên coi như hắn biết ta bên ngoài có nhân tình, cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Nông thôn hiện tại rất nhiều nam nhân khó tìm lão bà, có đều vẫn là mua bọn buôn người theo xa xôi khu vực buôn bán đến nữ nhân. Cho nên những nam nhân này sợ cô độc, có nam nhân phát hiện mình lão bà cho người, cũng còn hội yên lặng chịu đựng. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ đồng dạng không có dùng nam nhân, hữu dụng nam nhân khẳng định không đồng ý lão bà của mình cho người, hắn tình nguyện không có lão bà, cũng sẽ không muốn một cái trộm người lão bà. Dương Minh vừa cười vừa nói, bắt đầu đi, ngươi nằm ở trên giường đi. Trương Tiểu Văn gật gật đầu, bỏ đi áo mặc, nhắm mắt lại nằm tại xì mòn. Giường cao cấp, phía trên, Dương Minh ngồi tại hắn xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh, sau đó tay ấn xuống. Dương Minh tay đụng phải Trương Tiểu Văn ngực, Trương Tiểu Văn thân thể run rẩy một chút, Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân đều là cái dạng này, đụng một cái nơi này thì run rẩy. Thực Dương Minh lần trước thì cho Trương Tiểu Văn chữa cho tốt, chỉ là mình muốn cho nàng nhiều theo mấy lần, mới hốt du Trương Tiểu Văn nói còn muốn tiếp tục trị liệu. Đối với Trương Tiểu Văn tới nói, nàng là ước gì mỗi ngày Dương Minh đều xoa bóp cho nàng đây. Chỉ là lập tức tới gần Tết Xuân. Dương Minh chính mình cũng vội vàng, hắn không có thời gian mỗi ngày cùng Trương Tiểu Văn hao tổn, sau đó một bên xoa bóp một bên vừa cười vừa nói, Trương Tiểu Văn, hôm nay lại theo lần này ngươi thì toàn tốt, về sau không cần lại xoa bóp. Trương Tiểu Văn chính nhắm mắt lại hưởng thụ đâu, đột nhiên nghe Dương Minh nói về sau đừng ấn ma, hắn không khỏi mở miệng hỏi, ngươi lần trước còn nói muốn xoa bóp mấy lần đâu, lần này tại sao lại nói tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, thân thể ngươi tốt lắm, nếu như thường nhân khẳng định hiện tại không thể tốt, thế nhưng là ngươi xác thực đã tốt. Dương Minh tiếp tục xoa bóp. Trương Tiểu Văn tại nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, miệng bên trong còn hừ hừ lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt. Nói, hắn lùi về xoa bóp tay, Trương Tiểu Văn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cười hỏi, nhanh như vậy liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đã cam đoan sẽ không lại đau. Xoa bóp cái đồ chơi này chính là như vậy, bất kỳ người nào nằm tiếp nhận xoa bóp đều sẽ rất dễ chịu, huống chi là theo cái chỗ kia. Trương Tiểu Văn ngồi xuống, nàng cũng không có đi mặc quần áo, mà chính là trực tiếp đem Dương Minh ôm vào trong ngực. Dương Minh bị nàng như thế ôm một cái, nhất thời cũng là đầu góc trống rỗng. Người chăm chú địa hôn cùng một chỗ, lúc này Trương Tiểu Văn đẩy ra Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ngươi đi đi. Dương Minh lăng lăng đứng ở nơi đó, lộ ra rất xấu hổ, thầm nghĩ nói, nữ nhân này có lúc thật sự là thiện biến nha, vừa mới còn kích tình tứ sạng, hiện tại thì lạnh lùng như băng. Thực Dương Minh ở trong lòng cũng không muốn cùng Lý Tiểu Văn coi chuyện gì, dù sao đệ đệ của nàng Trương Tiểu Vĩnh là mình bắt lại, mà bây giờ Trương Tiểu Vĩnh cũng đã bị xử bắn. Trương Tiểu Văn cũng nghĩ như vậy. Nàng vốn là ưa thích Dương Minh, mà thời điểm then chốt này ra Trương Tiểu Vĩnh cái kia việc sự tình, làm đến nàng chỉ có thể cùng Dương Minh giữ một khoảng cách. Hiện tại Trương Tiểu Văn phát hiện mình không có thuốc chữa thích Dương Minh, nàng muốn thích Dương Minh, nhưng lại không dám. Nàng lý trí đẩy ra Dương Minh, chính là sợ chính mình đã xảy ra là không thể ngăn cản, vạn nhất về sau chính mình không thể rời bỏ Dương Minh làm cái gì. Vạn nhất cha mẹ mình biết mình cùng Dương Minh tốt làm cái gì. Nàng thật không tốt đối mặt phụ mẫu. Dương Minh do dự một chút, cười xấu hổ cười nói, vậy ta trở về. Tốt ta, cảm ơn ngươi. Trương Tiểu Văn nói ra. Dương Minh rời đi Trương Tiểu Văn phòng, đi đến xe của mình bên cạnh, hắn phát hiện Lưu Tuệ vậy mà tại xe của mình trước mặt. Sau đó cười hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Tuệ vừa cười vừa nói, ta vừa mới ra ngoài nhìn đến xe ngươi ở chỗ này, phát hiện ngươi người không tại, ta nhìn ngươi thế nào là Trương Tiểu Văn trong nhà đi ra nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, theo Trương Tiểu Văn trong nhà đi ra, nàng bệnh, ta giúp nàng chữa bệnh. Lưu Tuệ bán tín bán nghi nhìn lấy Dương Minh, thực lại không phải mình lão công, Dương Minh làm gì nàng cũng không xen vào. Dương Minh trở lại vườn táo, Vương Mẫn muội muội cùng mẫu thân đều tới, Dương Minh cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, Vương Mẫn mẫu thân nói ra, Dương Minh, ta biết ngươi là cái hảo hải tử, ngươi giúp chúng ta phân tích, nhìn xem cái này Dương Quân còn đáng giá chờ sao. Vương Mẫn muội muội Vương Lị Á lại một bên nói ra, cái này còn muốn hỏi sao? Khẳng định là ly hôn, đều đem nữ nhân mang về nhà, dạng này nam nhân tuyệt đối không cầm muốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này muốn các ngươi xác định, ta thật không tốt phát biểu. Dương Minh xác thực không tiện nói gì, dù sao Dương Quân làm đến quá phận, khiến Dương Minh thật sự không cách nào giúp hắn nói chuyện. Dương Minh cùng bọn hắn cùng một chỗ cơm nước xong xuôi về sau, liền về nhà, vừa táo hắn muốn đem gian phòng nhường cho Vương Mẫn mẫu thân cùng muội muội ở, chính mình về nhà trước đi. Vừa mở ra trong nhà đại môn, Vưu Xuân Hoa liền đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, thẩm, ngươi không có ở trang trại a? Đây không phải lập tức Tết Xuân sao? Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, chúng ta thay phiên trực ban, buổi tối hôm nay ta đừng đi. Chương 250, chuẩn bị đồ Tết. Dương Minh cười hỏi, ngươi ăn cơm chiều không có? Ăn rồi, ngươi thì sao? Ta cũng ăn rồi, cái kia buổi tối hôm nay đừng đi. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, ta căn bản cũng không có dự định đi. Nói nàng bổ nhào vào Dương Minh trong ngực, Dương Minh vừa cười vừa nói, chờ một chút, ta còn không có khóa đại môn đâu. Dương Minh đem đại môn khóa kỹ về sau, hai người tiến gian phòng, chen vào cửa phòng, ôm cùng một chỗ. Một trận điên cuồng về sau, Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, Dương Minh, trong khoảng thời gian này không có cùng với ngươi, ta thật rất nhớ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng rất nhớ ngươi nha. Ta cảm giác chúng ta trang trại mấy cái kia nữ giống như đều thích ngươi, nghe các nàng nói chuyện có thể cảm giác được. Các nàng ưa thích ta không dùng, vậy cũng muốn ta thích các nàng nha. Các nàng cả đám đều so ta tuổi trẻ xinh đẹp, vì cái gì ngươi không thích các nàng nha? Vưu Xuân Hoa cười hỏi. Cái này muốn có cảm giác, liền như Vương Bắt nhìn Lục Đậu một dạng, muốn chống lại tuyến nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Cái kia chúng ta hai cái ai là Vương Bắt, người nào lại là Lục Đậu nha? Vưu Xuân Hoa hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, người ta chỉ là một cái tỉ dụ, ngươi muốn làm Vương Bắt vẫn là Lục Đậu, tùy ngươi chọn tốt. Hai người đàm tiếu lấy ôm cùng một chỗ ngủ. Sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Vưu Xuân Hoa thì lên, nàng cũng sợ người khác phát hiện, dù sao quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Hôm nay đã là 29 Tết, Dương Minh sau khi thức dậy, tùy tiện ăn một chút đồ vật, lái xe hơi đến trên trấn, ngày mai sẽ là Tết Xuân, muốn chuẩn bị đồ Tết. Hôm nay vừa vặn phiên chợ, Dương Minh tới trước nàng cô nãi nãi Dương Quế Hoa cửa hàng thịt, Dương Minh vừa cười vừa nói, cô nãi nãi. Ừ, Dương Minh đến. Không đợi Dương Quế Hoa nói chuyện, cậu Trương Thế Mận thì chạy tới, móc ra thấp kém thuốc lá cho Dương Minh phía trên khói. Dương Quế Hoa vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay bận điệu, ta không thể bồi ngươi thật tốt nói chuyện thiếm, trở qua năm đến trong nhà của ta ăn cơm. Cô nãi nãi, ngươi bận điệu ngươi, ta hôm nay đến mua mấy khối thịt heo. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đứa nhỏ này, còn khách khí như vậy làm gì? Trương Thế Mẫn vừa cười vừa nói, cần bao nhiêu cầm nhiều ít, tùy tiện cầm, không thể cho ta lấy tiền, nếu không ta muốn tức giận, gần như vậy thân thích còn muốn lấy tiền. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi bây giờ biết là thân thích. Trước kia mua ngươi thịt cũng không cho đầy đủ cái cân a, hiện tại người đều là như vậy thế lực. Nếu như không phải Dương Minh giúp hắn làm việc, hắn cũng sẽ không như thế thông tình đạt lý, cũng là Dương Quế Hoa muốn đưa Dương Minh, Dương Minh sau khi rời đi các nàng cũng muốn đánh nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sao có thể lấy không, các ngươi cho ta cắt 5 khối gầy điểm, một khối cần 5kg hai bên. Tốt. Trương Thế Mẫn tự mình cầm dao, cắt 5 khối thịt ngon, Dương Minh đem tiền móc ra, Trương Thế Mẫn chết sống không cần tiền. Xem ra nếu như Dương Minh cho hắn tiền, hắn đều muốn cùng Dương Minh gấp quá, Dương Minh thầm nghĩ nói, đã hắn chết sống không muốn, đây cũng là tính toán. Nói thật ra, thì Dương Minh cho hắn xử lý cái kia hai chuyện, Trương Thế Mẫn chính mình hoa 50 khối thịt heo tiền cũng không làm được. Nhưng là dù sao cũng là chính mình thân thích, Dương Minh dự định về sau số tiền này vẫn là hoa đến trên người bọn họ. Dương Minh đem thịt heo đưa đến trên xe lại mua một chút thịt dê, thịt bò cùng cá, gà chính hắn có, cũng không cần mua. Đồ Tết chuẩn bị không sai biệt lắm, Dương Minh mới nhớ tới quên mua giấy đỏ. Sau đó hắn lại mua mấy cái tờ giấy đỏ lớn, chuẩn bị viết câu đối dùng. Trở lại thôn làng về sau, Dương Minh đi ngang qua Đinh Đại Thành trong nhà thời điểm, cho Đinh Đại Thành đưa một khối thịt heo. dù sao mình cùng Đinh Tiểu Yến có chuyện như vậy, huống chi Đinh Đại Thành là thôn trưởng, cho hắn đưa khối thịt heo hoa không mấy đồng tiền, sẽ còn để hắn có cảm giác ưu việt. Thực coi như Dương Minh không cho hắn đưa thịt heo, hắn cũng sẽ rất rất vui vẻ, bởi vì dù sao Dương Minh giao cho hắn một cái kiếm tiền sinh ý, người trong thôn dưỡng gà đất chó đất đều giao cho Đinh Đại Thành, hắn một tháng thu nhập cũng rất nhiều. Dương Minh theo Đinh Đại Thành trong nhà đi ra, lại đến nhị thúc Dương Hoa chỗ đó, cho hắn cũng đưa khối thịt heo, dù sao Dương Hoa cũng thường xuyên cho hắn hỗ trợ, mặt khác chính mình loại rau xanh cũng là dùng hắn địa. Thực Dương Minh vài mẫu địa đều đưa cho Dương Hoa, coi như hắn không dùng Dương Hoa khối này trồng rau, hắn cũng sẽ không hỏi Dương Hoa muốn một phân tiền. Bất quá Dương Minh tâm địa thiện lương, cho tới bây giờ đều ưa thích vì người khác suy nghĩ, đến mức có chút sắc, đó cũng là nam nhân bản sắc. Còn có 3 khối thịt, chính hắn lưu một khối, cho Vương Mẫn đưa một khối, sau đó trang trại cũng đưa một khối. Đương nhiên hắn lại cho Vương Mẫn cùng trang trại lưu lại một chút thịt bò, thịt dê cùng cá, đồng thời mỗi người phát 1.000 khối hồng bao, đem các nàng đánh ra vô cùng cao hứng. Đem đồ Tết phân phối xong về sau, Dương Minh liền bắt đầu viết câu đối xuân. Trước kia mỗi khi gặp Tết xuân trước giờ, rất nhiều người đều ưa thích tìm Dương Minh viết câu đối xuân. Hôm nay cũng thế, vừa về đến nhà, hàng xóm liền bắt đầu đến, Dương Minh đối với các hương thân cầu hắn làm việc, cho tới bây giờ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một mực viết mấy giờ mới tính viết làm xong, Dương Minh mới bắt đầu viết chính mình câu đối. Hắn cho mình nhà viết một bức rất chuẩn xác câu đối, vui nhìn trước cửa thiên sơn xanh, cười nhìn sau nhà một dòng nước. Dương Minh cửa nhà liền có thể nhìn đến núi, sau nhà thì có một dòng suối nhỏ, đương nhiên chỉ là mùa hè mới có nước. Rất nhiều thầy phong thủy đều nói Dương Minh nhà là phong thủy bảo địa, đối với phong thủy Dương Minh tự nhiên cũng hiểu, hắn đương nhiên cũng biết nơi này là chỗ tốt. Bận điệu tốt về sau, Dương Minh mới nhớ tới cơm trưa còn không có ăn, tại là mình làm điểm cơm, vừa ăn xong cơm, Lưu Bình liền đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao hiện tại mới tới nha? Làm sao? Lưu Bình có chút rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Nếu như ngươi sớm đến một hồi, ngươi liền có thể nấu cơm cho ta ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Buổi tối ta làm cho ngươi ăn, đến trong nhà của ta ăn cơm đi, ngươi không phải nói Tết Xuân bồi ta cùng một chỗ qua sao? Lưu Bình vừa cười vừa nói. Khẳng định cùng ngươi cùng một chỗ qua, bất quá ngươi nhìn ta mua nhiều món ăn như vậy, nếu không ngươi tại ta chỗ này ăn đi, không phải giống nhau sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Vẫn là đi ta nơi đó tốt. Lưu Bình vừa cười vừa nói. Ngươi trong nhà thường xuyên đến người la cả, không yên tĩnh nhà, nếu như tại nhà ta một ngày đều không nhất định hội có một người quấy rầy. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, sau đó vừa cười vừa nói, đem đồ ăn mang đi đến nhà ngươi đi thôi. Nói, Dương Minh tìm sạch sẽ túi sách ra rắn tử trang đồ ăn, Lưu Bình vừa cười vừa nói, ta mua thức ăn, không muốn mang đi. Dù sao ta cũng lười nấu cơm, vẫn là mang ngươi cái kia đi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa vặn mua giấy đỏ nhiều, cho Lưu Bình viết thứ hai câu đối xuân cùng phúc chữ. Để Lưu Bình lấy về ngày mai buổi sáng dán trên cửa. Hai người thu thập một chút, cùng rời đi, Dương Minh cũng không có lái xe, đem chiếc xe khóa trong sân, trực tiếp mang theo Lưu Bình rời đi. Đến Lưu Bình trong nhà, Dương Minh mới vừa đi vào, Lưu Bình liền đem đại môn từ bên trong chen vào. Chương 251, tắm rửa. Hai người tiến nhà chính, Lưu Bình vừa cười vừa nói, "Dương Minh ca, ngươi đến phòng trong trên giường xem TV, ta đi nổ viên thịt." Dương Minh nói, "Có nhiều như vậy đồ ăn còn nổ viên thịt làm gì vậy? Đều đã sống nhào bột mì." Nhân bánh tử cũng làm tốt, dù sao không nhiều, một hồi liền tốt. Nếu không ta cho ngươi hỗ trợ a? Lưu Bình vừa cười vừa nói, không muốn, nam nhân không muốn xuống phòng bếp, nhà bếp đều là nữ nhân sự tình. Dương Minh nhìn lấy Lưu Bình như thế tài giỏi, lại là như thế hiền lành, thầm nghĩ nói, nếu như cưới dạng này lão bà cũng là không tệ, về sau khẳng định hạnh phúc, tối thiểu nhất giặt quần áo nấu cơm không muốn chính mình động thủ. Nam nhân tìm lão bà đồng dạng tìm hai loại, một loại là mình thích, chính mình liều mạng truy, nhà gái có chút trăng bức. Dạng này sau khi kết hôn nam nhân muốn chuẩn bị tùy thời chịu tước. Một loại khác là nữ nhân nịnh bợ nam nhân, nữ nhân liều mạng truy nam nhân, sau khi kết hôn nữ nhân khăng khăng một mực, cái gì nội trợ đều không muốn nam nhân đụng, nam nhân còn có thể ngẫu nhiên trang trang bước. Dương Minh hiện tại nhận biết mấy cái nữ tử cũng đều là dạng này, đối Dương Minh khăng khăng một mực, liền như Chu Nhã Đình giả bộ như vậy bức nữ nhân, hiện tại đối Dương Minh cũng là khăng khăng một mực. Lưu Bình nổ tốt viên thịt, làm tốt đồ ăn về sau, trời đã tối, Dương Minh nhìn lấy cả bàn đồ ăn, vừa cười vừa nói, "Lưu Bình, vất vả ngươi." Lưu Bình vừa cười vừa nói, "Vất vả cái gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mỗi ngày nấu cơm cho ngươi." Nói Lưu Bình còn theo tủ phòng trong xuất ra bia, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không tệ, ngươi còn chuẩn bị bia nha." "Đúng nha, ta biết ngươi chỉ thích uống rượu, cho nên ta bản siêu thị thời điểm, chuyên môn cho ngươi lưu hai cái dương bia." "Không tệ a, vẫn là đai xanh biển bia, ta thích nhất quát cái này bia." Hai người cùng một chỗ ăn uống, ăn không sai biệt lắm, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, ta đều ăn quá no lấy." "Ta đều là mù làm, ngươi liền đem liền lấy ăn đi." Lưu Bình vừa cười vừa nói. Thu thập xong đồ vật, Lưu Bình chuẩn bị cho Dương Minh bàn chải đánh răng, để hắn đánh răng rửa mặt, sau đó cho hắn ngược lại nửa buồn nước nóng để hắn ngâm chân. Dương Minh rất cảm động, vừa cười vừa nói, "Lưu Bình, ngày mai ta mang ngươi đến trên trấn tắm rửa đi. Tốt, dù sao ta hai ngày này nghe ngươi, ngươi nói làm gì liền làm cái đó. Lưu Bình cao hứng nói ra. Rửa mặt hoàn tất, Dương Minh vừa cười vừa nói, không vội sống, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi đều bận rộn nửa ngày. Tốt, chúng ta ngủ chung. Lưu Bình vừa nói một bên đem cửa chính chen vào. Dương Minh nói, ngươi đến bên trong, ta thích ngủ bên ngoài, nếu không ngươi lấy thêm điều chăn mền đi, chúng ta một người một cái ổ chăn. Thiên lạnh như vậy, thì một cái ổ chăn ấm áp. Lưu Bình nói thoát chính mình áo ngoài, chui vào chăn. Dương Minh thầm nghĩ nói, thực ta còn muốn một cái ổ chăn đâu, chỉ là chứa đựng thuần khiết ta. Dương Minh nhìn đến Lưu Bình đã thoát nội y để ngủ, hắn cũng thoát chính mình nội y để, chui vào chăn. Vừa mới tiến ổ chăn có chút lạnh, Hoài Hải nông thôn lạnh, không có hơi ấm, cũng không có giường, nông thôn càng không có mấy nhà cam lòng dùng điều hòa không khí. Tại mùa đông Hoài Hải thuộc về khó xử nhất địa phương, phương Nam mùa đông ấm áp, phương Bắc mùa đông có hơi ấm hoặc là giường, chỉ có Hoài Hải chung quanh đây mùa đông muốn đắp hai giường chăn mền qua mùa đông. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ổ chăn có chút lạnh, nếu không ngươi ôm ta một cái đi. Dương Minh ừ một tiếng, đem Lưu Bình ôm vào trong ngực. Dương Minh không có ý định đối nàng làm cái gì, tuy nhiên Lưu Bình hy vọng Dương Minh đối nàng làm chút cái gì. Hai người cứ như vậy ôm, rốt cục lần lượt ngủ. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Lưu Bình đã chuẩn bị tốt điểm tâm, ăn điểm tâm về sau, Dương Minh về nhà trước đem trong nhà câu đối xuân dán tốt. Sau đó lái xe hơi đến vườn trái cây cùng trang trại, đem câu đối dán tốt về sau, tại vườn trái cây chơi một hồi, đang định khi đi, Trầm Hạo Nhiên mang theo xe tới kéo hàng. Vốn là Trầm Hạo Nhiên đều đã đem lần này tiền dự chi. Dương Minh tự nhiên cũng đem trứng gà cùng rau xanh chừa cho hắn tốt. Trang tốt xe về sau, vừa đem Trầm Hạo Nhiên đuổi đi, Lý Quế cũng mang theo xe đến tiến đồ ăn, nàng chẳng những muốn rau xanh cùng trứng gà, còn muốn 100 cái công gà rừng. Chờ Dương Minh đem Lý Quế đuổi đi về sau, đã nhanh 10 giờ, Dương Minh thì không lại trì hoãn, dù sao bóng mỡ Vương Mẫn tại, sự tình gì đều có thể xử lý tốt, hắn lái xe đi tắm rửa. Dương Minh lái xe đến Lưu Bình cửa, mang theo Lưu Bình cùng một chỗ đến trên trấn đại bãi tắm. Hắn mang theo Lưu Bình đến nơi này vẫn là lần trước Hứa Tam Phong đến địa phương, cũng là duy nhất có xoa bóp nữ bãi tắm. Thực nếu như không xoa bóp tiêu phí không cao, ở chỗ này tắm rửa cũng liền 10 đồng tiền một người, chủ yếu quý ở xoa bóp, sửa bàn chân, nhổ hộp những hạng mục này phía trên. Dương Minh giao tiền, hai người mỗi người đi tắm rửa, Dương Minh tắm rửa tẩy nhanh, nửa giờ là được rồi. Có điều hắn biết nữ nhân tắm rửa bình thường đều chậm, không có một giờ các nàng sẽ không ra đến, cho nên hắn tắm xong về sau đồng thời chưa hề đi ra. Nam bể tắm tắm xong có thể trực tiếp thân thể trần chuồng bên ngoài ở giữa nghỉ ngơi, bên ngoài có 10 cái giường nhỏ. Đương nhiên, trên lầu còn có mỹ nữ xoa bóp, bất quá những thứ này Dương Minh đều không thích, lần trước xoa bóp thời điểm, một cái xoa bóp tiểu thư muốn đặc thù phục vụ, sau cùng làm Dương Minh liền xoa bóp cũng không cần. Dương Minh nằm tại trên giường nhỏ, dự định lại nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó lại ra ngoài, dạng này vừa vặn có thể bắt kịp Lưu Bình tắm xong. Hắn mở ra điện thoại di động, tìm tới tháp mạng văn học, ở bên trong tìm Dương Môn Nhị gia nhìn xem. Nhìn hao tổn tốn thời gian rất nhanh, Dương Minh nhìn đến trên điện thoại di động đã qua nửa giờ, hắn cuống quýt mặc quần áo đi giày ra ngoài. Mới vừa đi tới đại sảnh, Dương Minh thì phát hiện không đúng đầu, bởi vì hắn nhìn đến có 4 cái tiểu hỏa tử vây quanh Lưu Bình, hắn cuống quýt chạy tới. Nguyên lai Lưu Bình tắm rửa sau khi đi ra, nhìn đến Dương Minh còn chưa hề đi ra, sau đó muốn ngồi trong đại sảnh chờ Dương Minh. Lưu Bình vừa tới trên ghế salon, còn không hề ngồi xuống đến, thì từ bên ngoài tiến đến 4 người trẻ tuổi, cái này 4 người trẻ tuổi thì là trấn trên. Bọn họ cùng một chỗ tới tắm rửa. 4 người này dẫn đầu gọi Trương Huy, là trấn bí thư Trương Bang Bạc cháu trai, tiểu tử này ỷ vào chính mình thúc thúc vừa mới nhậm chức trấn bí thư, khắp nơi như bức hống hống, hận không thể đi bộ đều muốn đi ngang. Mấy người bọn hắn trinh muốn tắm, nhìn đến vừa mới tắm rửa đi ra Lưu Bình, cái này Lưu Bình vốn là xinh đẹp, mới vừa từ phòng tắm đi ra, càng lộ ra mỹ lệ. Trương Huy nhịn không được đi đến trước mặt, vừa cười vừa nói, "Mỹ nữ, nhận thức một chút đi." Lưu Bình không thích nhất nói chuyện với người xa lạ, huống chi đối phương không giống người tốt. Lưu Bình căn bản là không có ý Trương Huy. Trương Huy xem xét Lưu Bình không để ý tới hắn nhất thời không cao hứng, nói ra, tê liệt, cũng dám không để ý tới ta, có tin hay không ta đem ngươi xử lý. Lan, nếu không bạn trai ta đi ra hội đánh chết mấy người các ngươi. Lưu Bình cười lạnh nói, bạn trai ta thế nhưng là đánh nhau cao thủ. Chương 252, trấn bí thư cháu trai. Mặt khác 3 người còn ở bên cạnh ồn ào, bên trong một cái gia hỏa còn ngông cùng nói, biết nói chuyện cùng ngươi người là ai chăng? Hắn nhưng là Trương Thiếu, hiện tại trấn bí thư cháu trai. Trương Huy cười lạnh nói, tốt lắm, ta cũng muốn gặp một lần ngươi bạn trai này. Nói, hắn thân thủ đi mò Lưu Bình mặt, thì liền mặt khác 3 người cũng tiếp cận đi, bên trong một cái người còn bóp Lưu Bình cái mông một chút. Bất quá Trương Huy tay còn không có đụng phải Lưu Bình mặt, hắn trên mặt mình lại chịu một bàn tay, đúng một tiếng, gia hỏa này trên mặt nhất thời có 5 cái chỉ ấn. Dương Minh vừa mới nhìn đến một người nam nhân mò Lưu Bình bụng cái mông, hắn đi đến cái kia sờ qua cái mông nam nhân trước mặt, ba ba cho hắn 2 bàn tay. Trương Huy thầm nghĩ nói, con hàng này cũng quá ba làm người tức giận. Đánh qua về sau, Dương Minh cảm giác đánh chưa đủ nghiền, tiếp lấy lại một chân đá ra. Một cước này lực đạo thế nhưng là không nhỏ, đem tiểu tử kia đá xa 3-4 mét, sau đó phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Trương Huy xem xét Dương Minh lực đạo này không nhỏ nha, lại đem huynh đệ mình đá ra xa như vậy, hắn cũng sợ hai chính mình không được, sau đó la lớn, cùng tiến lên, cho ta hung hăng đánh. Mấy người vừa nghe nói cùng tiến lên, lập tức thì nhào lên, Dương Minh đem Lưu Bình hộ tại sau lưng, sau đó nghênh đón, một trận đùng đùng, không dứt, tiếng vang về sau, mấy người toàn bộ ngã trên mặt đất. Vừa mới Trương Huy co lại đến đằng sau, cho nên thì hắn một cái không có ngã phía dưới, Dương Minh cũng không muốn dễ dàng như vậy thả Trương Huy, hắn đi đến Trương Huy trước mặt, đối với 333 liên tục mấy cái bàn tay. Cái này mấy cái bàn tay đi xuống về sau, Trương Huy cảm giác quay cuồng, miệng bên trong cũng phát mặn, chính hắn miệng bị đánh chảy máu. Trương Huy biết mình tình cảnh, hiện tại chính mình không phải Dương Minh đối thủ, nếu như cứng đối cứng, chính mình khẳng định ăn thiệt thòi. Đương nhiên hắn không biết Dương Minh, có lẽ hắn nghe qua Dương Minh sự tích, nhưng lại không biết Dương Minh, cho nên hắn không nghĩ đạo, trước mặt tên tiểu tử này quá lợi hại. Trương Huy lui qua một bên, bưng bít lấy chính mình mặt nói ra, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh đừng đi, ta hầu người đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi để lão tử đi lão tử cũng sẽ không đi, nếu như ta đi ngươi, cho ngươi một khắc đồng hồ, không kêu được lão tử muốn đi, thực nếu như ta muốn đi, các ngươi cũng không ai có thể ngăn lại ta. Nói hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho chữ bằng hữu của mình, Dương Minh có thể là bất kể những chuyện kia, từ lấy bọn hắn giày vào đi. Dương Minh ngồi tại Lưu Bình trước mặt, Lưu Bình vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Trở về cái gì, ta cũng không muốn làm cháu trai. Dương Minh vừa cười vừa nói, đối phó những người này, cần thiết để bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên, nếu không về sau bọn họ nhìn thấy ngươi, nói không chừng còn là muốn khi phụ ngươi. Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Lưu Bình dù sao cũng là nữ nhân, có chút bận tâm nhìn lấy Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi không muốn báo cảnh sát. Không bao lâu bên ngoài liền đến một đám người, bọn họ đem bể tắm cửa chính đều chắn. Dẫn đầu lại là Hứa Tam Phong nhi tử Hứa Binh, Hứa Binh xem xét Dương Minh, nhất thời hiểu xỉu. Trương Huy nhìn đến Hứa Binh, cũng quyết thắng đi lên, nói ra, Hứa thiếu gia, cũng là tiểu tử kia đánh ta, ngươi cho ta thật tốt sửa chữa hắn một trận, nhất định muốn báo thủ cho ta nha. Hứa Binh không có nói một câu, chỉ là đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Trương Huy nhất thời ngây người, lăng lăng nhìn lấy Hứa Bệnh, hỏi, Hứa thiếu gia, ta là mời ngươi tới báo thủ cho ta, ngươi làm sao không đánh địch nhân đánh ta a? Ngươi đần độn nha, ngươi biết trước mặt ngươi là ai chăng? Hứa Binh nói ra, hắn là Dương Minh Thúc, ngươi cũng dám chọc hắn, còn không mau đi chịu nhận lỗi. Dương Minh cái tên này Trương Huy vẫn là nghe nói qua, chỉ là hắn chưa từng gặp qua, hôm nay chính mình đắc tội lại là Dương Minh. Dương Minh tại người trẻ tuổi trong lỗ thai, đó là thần một dạng tồn tại, Dương Minh tại những người tuổi trẻ này trong lỗ thai, đó là như sấm bên thai nha. Trương Huy thật ngốc, chính mình sao có thể dạng này nha, đắc tội lại là Dương Minh. Hứa Binh vừa cười vừa nói, Dương Thúc, lần trước cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì. Không có việc gì. Hôm nay sự tình thật sự là không có ý tứ, con hàng này đắc tội ngươi, hôm khác chúng ta mời ngươi ăn cơm, để hắn chịu nhận lỗi. Cái kia ngược lại không cần như thế, ngươi có thể dẫn hắn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau để hắn chú ý một chút, nếu như tái phạm trong tay của ta, có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Là Hứa Binh nói ra. Lúc này, Trương Huy mới tỉnh ngộ lại, đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương ca, thật xin lỗi, đều là ta có mắt như mù. Cút đi. Dương Minh lạnh lùng nói. Cảm ơn Dương ca nói xong, hắn liền mang theo thủ hạ mình. Đi ra bên ngoài, Hứa Binh nói ra, tê liệt ngươi gây người nào không được, không phải eo đi chọc hắn, hắn không có đem ngươi đánh gần chết cũng là tốt. Ta làm sao biết là hắn nha, lúc đó cũng là một cái nữ ở bên trong, nếu như hắn trước mặt có nam nhân, ta khẳng định cũng sẽ không gây chuyện. Bọn họ sau khi đi, Dương Minh nói, đi, ta mang ngươi đi ăn cơm. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ăn cái gì cơm nha, trong nhà còn nhiều như vậy đồ ăn, về nhà ăn đi. Dương Minh biết Lưu Bình là muốn cho hắn tiết kiệm tiền, sau đó vừa cười vừa nói, ta đói chịu không được, không thể trở về đến trong nhà. Lưu Bình vừa cười vừa nói, tốt, một đám đi ăn cơm đi. Hai người đến nhà hàng về sau, điểm vài món thức ăn cùng nhau ăn cơm, ăn xong về sau, Dương Minh lái xe hơi mang theo Lưu Bình trở về, lần này hắn không có đem lái xe về nhà, mà chính là trực tiếp đứng ở Lưu Bình trong viện. Lưu Bình nói ra, Dương Minh ca, thiên lạnh như vậy, có không có chuyện gì, chúng ta ngồi ổ chăn xem TV à. Tốt lắm, vừa tắm xong. Nằm trong chăn ngủ dễ chịu, chúng ta buổi tối nhìn liên hoan dạ hội. Lưu Bình đem đại môn khóa lại, cửa nhỏ cũng chen vào, nàng biết Dương Minh phải ngủ bên ngoài, sau đó nắm áo ngoài, chính mình chủ động chui vào trong chăn. Dương Minh cũng thoát áo ngoài nằm ở bên ngoài, Lưu Bình nhìn đến Dương Minh nằm ở bên ngoài, vừa cười vừa nói, ta muốn cho ngươi ôm ta. Dương Minh đem Lưu Bình cản trong ngực nói ra, ngươi không sợ ta khống chế không nổi, đem ngươi làm nha. Không sợ. Lưu Bình vừa cười vừa nói, đàn ông các ngươi cũng có ý tứ nha, có nam nhân gặp nữ nhân thì làm, thậm chí cường bạo. Liều mạng hình phạt mấy năm cũng muốn làm, người với người không giống nhau nha, giống như ngươi, mỹ nữ vào lòng đều giận làm, lại là tại sao vậy? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực nam nhân đều sắc, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đều muốn làm, chỉ là có nam nhân khống chế không nổi, bọn họ thì phạm tội, giống chúng ta có thể khống chế ở. Lưu Bình vừa cười vừa nói, nam nhân đều sắc, ta nhìn ngươi thì không sắc, cho nên ta rất thích ngươi. Ta cũng sắc, nhưng là ta có thể khống chế xử lý. Dương Minh nói. Chương 253, nữ cảnh đến. Hai người ôm, Lưu Bình đột nhiên chủ động đem miệng tiếp cận đến, dán tại Dương Minh ngoài miệng, Dương Minh nhất thời mộng. Dương Minh bị Lưu Bình cái hôn này, nàng cũng khống chế không nổi, đem Lưu Bình ôm thật chặt ra sức thân. Dương Minh xem xét Lưu Bình đã có chút cầm giữ không được, chính mình hô hấp cũng có chút gấp rút, hắn cuống quýt đẩy ra Lưu Bình, có chút lúng túng nói ra, ngủ đi, ban đêm sẽ cùng nhau trò chuyện. Hai người ôm ngủ một hồi, ngủ một tiếng đồng hồ, Dương Minh ngủ, còn ôm thật chặt Lưu Bình. Đại khái ngủ 2 giờ, Lưu Bình tỉnh lại, nàng không có ngủ tiếp, mà là đi chuẩn bị cơm tất nhiên. Dương Minh ngủ một giấc đến hơn 5 giờ, khi tỉnh dậy, Lưu Bình đã chuẩn bị tốt cơm tất nhiên, đồng thời chính mình gói kỹ bánh sủi cảo. Dương Minh nhìn đến Lưu Bình bận rộn bóng người, thầm nghĩ nói, cưới lao bà vẫn là cưới tốt như vậy nha. Ăn xong cơm tối về sau, hai người cùng một chỗ nằm ở trên giường nhìn liên hoan dạ hội, đến ban đêm khoảng 11 giờ, Lưu Bình lại xuống giường đun nước sủi cảo. Dương Minh thấm nước sủi cảo thời điểm, cảm giác mình cái mũi chua chua, bởi vì hắn cảm thấy năm nay Tết xuân là mình hạnh phúc nhất một cái Tết xuân. 12 điểm vừa qua khỏi, hai người chạy đến trong sân đốt pháo, toàn bộ thôn làng đâu đâu cũng co đùng đùng, không, rước, tiếng pháo nổ, chính xác thành trong tiếng pháo một tuổi trừ. Lưu Bình trước quay về Simon, giường cao cấp, phía trên, hôm nay nàng muốn cho Dương Minh muốn chính mình, cho nên nàng trở lại trong chăn lặng lẽ cởi quần áo, chỉ lưu một cái quần lót. Dương Minh theo nhà vệ sinh thuận tiện về sau, trở lại Simon, giường cao cấp, phía trên, hắn chui vào chăn, đột nhiên tay không cẩn thận đụng phải Lưu Bình ngực, không khỏi giật nảy cả mình. Đối phương vậy mà thoát đến như thế triệt để, Dương Minh đương nhiên minh bạch Lưu Bình ý tứ, chỉ là Dương Minh còn chưa có xác định muốn hay không cưới nàng, cho nên Dương Minh vẫn hạ quyết tâm không thể làm chuyện này. Chỉ là một nữ nhân đều như vậy, Dương Minh cũng không thể nói ta không muốn ngươi đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh đột nhiên nhớ tới một cái phương pháp, giả bệnh. Dương Minh đột nhiên ôm cái bụng nói ra, ai u, ta làm sao đau bụng. Nói, hắn đến bộ mặt còn biểu hiện rất thống khổ bộ dáng, Lưu Bình vô luận như thế nào cũng sẽ không hoài nghi Dương Minh hội ở thời điểm này giả bệnh. Đồng dạng ở thời điểm này, nữ nhân cởi quần áo về sau, nam nhân đều là không kịp chờ đợi nhào tới, giống đói khát người gặp phải bánh mì một dạng. Mà ở thời điểm này, Dương Minh chữa bệnh ngược lại, Lưu Bình chắc chắn sẽ không hoài nghi, Lưu Bình còn quan tâm địa ngồi xuống, ngực tại Dương Minh trước mặt lúc gần lúc hiện. Dương Minh cũng không dám nhìn, sợ nhìn về sau, chính mình giả bộ không được nữa, sau đó hắn nhắm mắt lại. Buổi tối hôm nay cũng không có ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật nha, đều là chính ta tự mình làm. Lưu Bình lo lắng nói, Dương Minh ca, nếu không chúng ta lên đến bệnh viện xem một chút đi. 30 Tết, tiểu y y viện đoán chừng căn bản không có thầy thuốc, huống chi ta chính mình là thầy thuốc, khẳng định không có việc gì. Nếu như không có chuyện gì liền tốt, ta sợ ngươi khó chịu. Không có việc gì, nếu không ngươi giúp ta xoa xoa cái bụng đi, đoán chừng là tiêu hóa không tốt. Dương Minh nói. Được nói Lưu Bình ở trong chăn bên trong giúp Dương Minh xoa cái bụng. Dương Minh cái bụng vốn là không đau, bây giờ bị Lưu Bình xoa vẫn là rất dễ chịu, bất quá Lưu Bình ngực có lúc không cẩn thận thì đụng phải Dương Minh trên mặt, ngược lại là làm đến hắn lòng ngưỡng ấy. Dương Minh nói, không muốn bỏ, để ta nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại còn khó chịu hơn sao? Lưu Bình khẩn trương hỏi. Tốt nhiều, ngươi trước đi ngủ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chính ta nằm đang luyện một chút khí công, để khí công trị liệu bụng đau. Hắn cho Lưu Bình mò mẫm linh tinh những thứ này dù sao Lưu Bình cũng không hiểu, Lưu Bình nhìn đến Dương Minh giống như khá hơn chút, cũng yên lòng. Dương Minh lại dày vò nửa giờ mới ngủ lấy, nhìn lấy Dương Minh ngủ, Lưu Bình cũng yên lòng, nàng tuy nhiên không hiểu y y học, nhưng là nàng biết đã có thể ngủ lấy, bụng kia khẳng định thì không đau. Dương Minh ngủ về sau, Lưu Bình thì nằm ở Dương Minh trong ngực, nàng cũng ngủ. Ngày thứ hai là ngày đầu tháng riêng, nông thôn có cái tập tục, ngày đầu tháng riêng là cái gì cũng không thể làm, vô luận ngươi công tác có bao nhiêu bận rộn, sơ nhất đều muốn ném một bên. Lưu Bình lên nấu cơm, làm tốt cơm hô Dương Minh lên tới dùng cơm, ăn xong về sau, Dương Minh nói thân thể không quá dễ chịu, lại chạy xì mòn, giường cao cấp, phía trên ngủ đi. Đầu năm mùng 1, Dương Minh tại Lưu Bình trong nhà chơi một ngày, ban đêm Dương Minh cũng chỉ là ôm Lưu Bình ngủ, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Sáng ngày thứ 2 lên, Dương Minh tại Lưu Bình trong nhà ăn xong điểm tâm về sau, thì lái xe hơi hồi vườn táo. Hai ngày này Lưu Bình qua rất vui vẻ, đồng dạng Dương Minh cũng qua được rất hạnh phúc. Dương Minh nhìn đến Vương Lị Á cùng Vương Mẫn đều đã rời giường, chỉ có Lao Thái Thái vẫn chưa rời giường, Dương Minh cùng bọn hắn vẫn ăn về sau, liền lấy ra rau xanh hạt giống, hắn dự định lại trồng một chút rau xanh. Đem hạt giống phao tốt về sau, đồng thời cực nhập linh khí, Dương Minh bưng hạt giống liền đi lều lớn loại rau xanh đi. Vương Lị Á nhìn đến Dương Minh đi trồng đồ ăn, hắn hô, "Dương Minh ca, ngươi thì chờ ta một chút đi, ta đi cấp ngươi hỗ trợ." Dương Minh dừng lại, vừa cười vừa nói, "Ngươi cái này da mịn thịt mềm, có thể làm gì sống?" "Ai nói ta không thể làm sống, có lẽ ta làm việc so ngươi còn lợi hại hơn đâu. Tốt, tốt, tốt, vậy ngươi đi theo ta đi. Hai người đến đại trong rạp, Vương Lị Á vừa cười vừa nói, ngươi chó này không tệ nha, còn có thể cho ngươi nhìn đồ ăn. Tỷ ngươi không có nói cho ngươi biết nha, cái này không phải chó, là sói nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là bởi vì ta mang ngươi tiến đến, nếu như chính ngươi tiến đến, cái kia nói không chừng đã cắn ngươi. Dương Minh tiểu nói này, đem Vương Lị Á giật mình, nhịn không được lùi lại hai bước, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không cần phải sợ, có ta ở đây ngươi sợ cái gì. Vương Lị Á giúp Dương Minh trồng rau còn thật có bài bản hẳn hoi, không bao lâu hai người thì trồng tốt, hai người vừa đi trở về, Vương Lị Á vừa nói, Dương Minh ca, ngươi quá lợi hại, ngươi Dương gia thần rau rất hỏa, trường học của chúng ta học sinh đều biết. Lợi hại như vậy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy hiệu quả, vậy mà lửa đến nhanh như vậy, so ngửi khúc tinh còn lửa. Ăn ngon tự nhiên lửa nhanh, ngươi cái này rau sao có thể cùng người ta ngửi khúc tinh tiểu thôn ý lìa so, còn cần thiết tiếp tục cố gắng a. Hai người tiến vườn táo, Vương Lị Á lời còn chưa nói hết, bên ngoài nhớ tới hơi tiếng còi xe, Dương Minh trong lòng xem xét, đến lại là Lục Tĩnh. Lục Tĩnh là tỉnh thành một cái sở cảnh sát sở trưởng, trước kia đi tìm một người bạn trai chia tay, bởi vì chính mình là thạch nữ, cho nên đến bây giờ cũng không muốn tìm đối tượng sói. Tại tỉnh thành phát hiện Dương Minh một người làm nằm xuống một đám tiểu côn đồ, Lục Tĩnh phát hiện Dương Minh lợi hại như vậy, tại là thích Dương Minh, nàng hy vọng Dương Minh có thể giúp nàng đả thông. Dương Minh nhìn đến Lục Tĩnh, cao hứng nói ra, Lục đại sở lớn lên nha, hoan nên quang lâm. Nghĩ ngươi, lý do này đầy đủ đi. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói. Chương 254, đi tỉnh thành. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn ta tốt, vậy ngươi dứt khoát đừng đi, có ngươi ở chỗ này còn có thể cho ta duy trì một chút trị an. Ngươi chẳng lẽ liền để ta ở bên ngoài ở lại đó? Trời lạnh như thế. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói. Chỉ lo kích động, quên để ngươi vào nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này cũng quá loạn, nếu không tới trong nhà của ta đi thôi. Lục Tĩnh gật gật đầu, Dương Minh xem xét Lục Tĩnh lái xe cũng không tệ, lại là Big Ben, sau đó vừa cười vừa nói, ta thì không lái xe tử, ngồi ngươi xe tốt. Nói, Dương Minh tiến vào Lục Tĩnh xe, sau đó chỉ huy Lục Tĩnh làm sao mở làm sao chạy, Lục Tĩnh vừa lái xe vừa nói, các ngươi cái thôn này còn quả thật không tệ nha. Cũng là cái chim không thèm ị địa phương, có cái gì tốt không tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, sơn thanh thủy tú, phong cảnh quả thật không tệ. Cái kia ta thẳng thắn cho ngươi ở trong thôn này giới thiệu cái đối tượng đi, về sau nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành hàng xóm. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, nếu như ngươi nguyện ý cưới ta, ta còn thực sự có hy vọng gả cho ngươi, nếu như nói là giới thiệu cho người khác, vậy ta khẳng định cũng không cần. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy chúng ta hôm nay thì kết hôn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến, dừng lại đi. Lục Tĩnh đem chiếc xe dừng lại, Dương Minh cuống quýt xuống xe mở đại môn, để cho nàng đem chiếc xe chạy đến trong sân. Lục Tĩnh theo trên xe đi xuống, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta phát hiện ngươi thật sự là văn võ song toàn nha. Ngươi lúc này mới phát hiện nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nếu như tại cổ đại, ta chính là trạng nguyên chi tài. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, ngươi thì thổi a, bất quá ngươi chữ viết đến không tệ, đối với thư pháp ta vẫn là hiểu, bởi vì ta trước kia cũng luyện qua. Lúc này, Dương Minh đã mở cửa phòng, vừa cười vừa nói, vào nhà đi, bên ngoài còn trách lạnh. Đến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi hôm nay đến khẳng định là có chuyện gì đi, nếu không ngươi làm sao lại vừa qua khỏi Tết Xuân liền chạy tới ta cái này thâm sơn cùng cốc. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, thực ta là muốn giúp ngươi mau lên, ta muốn đem ngươi nông sản phẩm quảng bá đến tỉnh thành. Dương Minh cười cười nói, ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta, ta tuy nhiên không là cảnh sát, nhưng là ta cũng sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, ngươi hôm nay chủ yếu mục đích là cầu ta, mà cũng không phải là giúp ta. Lục Tĩnh ngạc nhiên nói ra, không thể nào, ngươi làm sao ngưu bức như vậy, vậy mà có thể đoán được đối phương tâm sự, ngươi thật lợi hại. Về sau tìm ngươi giúp ta phá án tính toán. Ta hội tâm thuật, Dương Minh vừa cười vừa nói, không thổi như bức, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định sẽ không tiếc mạng sống. Tốt ta đã đến, lại không có ý tứ ta cũng muốn nói ra tới. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, ta muốn ngươi cùng ta tiến tỉnh thành, sau đó giả trang bạn trai ta. Dương Minh thầm nghĩ nói, giả trang bạn trai là chuyện tốt nha, cái này cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Sau đó vừa cười vừa nói, cái này không nhiều lắm vấn đề. Người ta trên Inter thuê cái bạn gái về nhà ăn Tết còn muốn 3.000 khối đâu, ngươi dự định ra giá cả bao nhiêu để ta làm bạn gái của ngươi. Lục Tĩnh nghe xong Dương Minh đáp ứng, nhất thời bắt đầu vui vẻ, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đã đáp ứng lại không thể đổi ý nha, đến mức tiền vấn đề, ta cho ngươi 10.000 cũng không có vấn đề gì. Cho ngươi mở trò đùa, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Ta dù sao tùy thời chờ lệnh. Hôm nay liền muốn đi à, buổi tối hôm nay 6 giờ rưỡi trước đó, chúng ta cần thiết chạy về tỉnh thành, nếu không thì phiền phức. Đón lấy. Lục Tĩnh đem sự tình nói ra, mấy ngày gần đây nhất trong nhà cho nàng giới thiệu một cái đối tượng, vậy mà cũng là hệ thống công an cán bộ, đồng thời chức vị cũng không thấp, tỉnh thành hình cảnh đội đội trưởng, tên cứ gọi Phạm Đại Lôi. Lục Tĩnh xem xét Phạm Đại Lôi, dài đến đó là lại xấu lại đen, vóc dáng cũng không thấp, bất quá Lục Tĩnh thật không có coi trọng hắn, nếu như cùng dạng này người làm lão công, đoán chừng nàng vĩnh viễn không hứng thú cùng hắn một cái giường ngủ. Lục Tĩnh tự nhiên là cự tuyệt, thế nhưng là cái kia Phạm Đại Lôi lại có chút thẳng tâm nhãn, mỗi ngày còn cầm lấy hoa đến Lục Tĩnh cửa đồn công an truy nàng. Không thể làm gì phía dưới, nàng đành phải hốt du Phạm Đại Lôi, nói mình có bạn trai. Phạm Đại Lôi khẳng định không tin, bởi vì hắn biết mình cùng Lục Tĩnh xem mắt không có bao lâu thời gian, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không có bạn trai. Cho nên Phạm Đại Lôi cũng nói, có bản lĩnh ngươi đem bạn trai ngươi linh đến, ta xem một chút có phải hay không là ngươi bạn trai, nếu như là thật, ta cam đoan vĩnh viễn không quấy rầy. Lục Tĩnh đột nhiên nghĩ đến Dương Minh, nàng vốn là biết Dương Minh lợi hại, muốn cho Dương Minh giúp nàng giải quyết thạch nữ vấn đề, hiện tại gặp phải chuyện này, tự nhiên nghĩ đến Dương Minh. Bởi vì tại tỉnh thành tìm cái nam nhân giả mạo, mặc dù mình có thể tìm được, nhưng là đoán chừng cái kia Phạm Đại Lôi cũng có thể đào rõ ràng người ta nội tình, còn không bằng tìm Dương Minh đâu. Dương Minh nghe về sau, vừa cười vừa nói, cái kia ăn hết cơm trưa chúng ta thì xuất phát. Không cần ăn hết cơm trưa, chúng ta nghỉ ngơi một hồi thì xuất phát. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, chúng ta đi ra bên ngoài nhà hàng ăn đi, dạng này còn bất việc. Chẳng, hôm nay mới đầu cấp 2 nhà, cái nào nhà hàng sẽ mở cửa sớm như vậy? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn có thể hốt du ngươi sao? Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, đường cái bên cạnh rất nhiều nhà hàng hiện tại cũng khai trương, người ta vì kiếm tiền, còn quản ngươi ban đầu 10 năm. Tốt, vậy ta thu thập một chút chuẩn bị xuất phát, hôm nay khẳng định về không được đi, ta mang một ít thường ngày đồ dùng cái gì. Hôm nay khẳng định ở tỉnh thành, bất quá cũng không cần mang cái gì đi, tỉnh thành trong nhà khách cái gì không có nha. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, cầm mình bình thường tùy thân mang theo bao, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta lên đường đi. Ngươi cũng không cần lái xe, ngồi ta xe, ngày mai ta đưa ngươi trở về. Dương Minh gật gật đầu, để Lục Tĩnh trước đem chiếc xe lái đi, hắn đem trong ngoài môn đều khóa kỹ, sau đó cho Lưu Bình gọi điện thoại, nói cho Lưu Bình mình tới tỉnh thành làm việc, buổi tối thì không quay về. Treo Lưu Bình điện thoại về sau, hắn lại cho Vương Mẫn gọi điện thoại, ý là mình tới tỉnh thành làm việc, để cho nàng hai ngày này chiếu khán thật lớn dạp cùng trang trại. Phía trên Lục Tĩnh xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chuyên môn chạy xa như vậy tìm ta làm bạn trai ngươi, làm sao không ngay tại chỗ tìm một cái nhà? Chẳng, ngươi cho rằng ta tìm không thấy sao thế, ta cho ngươi biết. Nếu như ta nói để ai làm bạn trai ta, mặc kệ là thật vẫn còn lâm thời, tùy thời đều có thể tìm được một năm lớn. Lục Tĩnh vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói, về phần tại sao tìm ngươi, đó là bởi vì ta đối với ngươi ít nhiều có chút cảm giác. Lục Tĩnh có thể nói ra như thế tới nói, đã là rất không tệ, một nữ nhân có thể nói đúng một người nam nhân có cảm giác, cái kia đúng là ưa thích nam nhân này. Ừ, thực ta đối với ngươi cũng có chút cảm giác. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói, Dương Minh liền đem tay trái mình đặt ở Lục Tĩnh trên đùi phải. Chương 255, ngươi là thạch nữ. Dương Minh để tay tại Lục Tĩnh trên đùi, Lục Tĩnh cũng không có một vẻ ghét, ngược lại cảm giác thật cao hứng. Bởi vì nàng vốn là muốn thử xem Dương Minh công phu trên giường, hy vọng mình có thể thoát khỏi thạch nữ, hiện tại Dương Minh chủ động, nàng có thể không cao hứng sao? Hai người trên đường ăn cơm trưa, đến tỉnh thành thời điểm, mới hơn 2 giờ chiều. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, chúng ta muốn 6 giờ tối nửa đi gặp hắn, hiện tại mở cái gian phòng nghỉ ngơi đi, phản chính thời gian còn sớm. Tốt ta, như là đã đến tỉnh thành, vậy ta hết thể đều nghe ngươi, dù là ngươi đem ta bán đều được. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người đến một nhà không tệ nhà khách, mở một cái phòng, trong phòng là một cái đại xì mòn, giường cao cấp. Dương Minh vừa cười vừa nói, trong phòng có hơi ấm, như là đã dùng tiền, nếu không tắm rửa đi. Tốt lắm, ngươi trước tẩy đi, đợi lát nữa ta tại tẩy. Dương Minh đáp ứng một tiếng, đem áo ngoài thoát ném lại trên ghế salon, sau đó mặc lấy nội y tiến phòng vệ sinh, đến phòng vệ sinh về sau, thoát nội y bắt đầu tắm rửa. Thực sự nhà khách tắm rửa một nửa đều là hừng hực coi như, không có mấy cái hội tẩy bao lâu thời gian. Cho dù có bồn tắm lớn, cũng không có mấy cái dùng, còn sợ bồn tắm lớn không vệ sinh đâu. Dương Minh cũng chính là vài phút sự tình, thì hướng tốt, hắn lau khô thân thể, lại mặc áo lót vào. Dù sao là lần đầu tiên cùng với Lục Tĩnh, cho nên vẫn là muốn hàm xúc một điểm, bắt đầu không thể quá mức. Dương Minh sau khi đi ra, Lục Tĩnh vừa cười vừa nói ngươi cái đại nam nhân còn như thế giả vờ chính đáng, vừa tắm rửa xong lại đem y phục mặc lên, có phải hay không sợ ta ăn ngươi à? Dương Minh cười xấu hổ cười nói, nếu như ngươi muốn ăn ta, ta hiện tại liền có thể thoát nha. Lục Tĩnh nhận ý đưa tình nhìn xem Dương Minh, cũng thoát áo ngoài tiến phòng vệ sinh. Dương Minh hiện tại buồn bực, vừa mới nữ nhân này nhìn chính mình ánh mắt chuyện gì xảy ra. Bởi vì vừa mới Lục Tĩnh nhìn Dương Minh liếc một chút, cái nhìn kia thâm tình, mập mờ, ánh mắt kia thấy thế nào làm sao giống vạch chính mình. Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ nàng đối với mình có ý tứ, bởi vì vừa mới cái kia một ánh mắt tựa như là nhìn trộm, giống như tại câu dẫn mình. Dương Minh thầm nghĩ nói, không thèm quan tâm nàng, dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nghĩ tới đây, Dương Minh chui vào chăn, cầm lấy trên tủ đầu giường điều khiển từ xa, mở TV, truyền hình tiết mục là phát lại Tết Xuân Liên Hoan Dạ Hội. Dương Minh cảm giác xem TV không có ý gì, nhịn không được đem mặt tay lái phòng vệ sinh, không dùng thấu thị nhãn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy hào hào tiếng nước. Dương Minh thầm nghĩ nói, dứt khoát dùng thấu thị nhãn xem một chút đi, dù sao nàng lại không biết mình vụng trộm nhìn nàng. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhịn không được ngưng thần nhìn qua, chỉ gặp trong phòng vệ sinh một cái xinh đẹp dáng người, vóc người này tại hơi nước phía dưới lộ ra 10 phần mỹ lệ. Lục Tĩnh dáng người thuộc về hơi mập, loại nữ nhân này thuộc về đầy đặn hình, so loại kia xương sườn hình nữ nhân hấp dẫn hơn người. Dương Minh không dám nhìn thời gian lâu dài, hắn sợ chính mình. Đợi lát nữa phải có phạm tội ý nghĩ, sau đó đem mặt chuyển đi qua, tiếp tục xem liên hoan dạ hội. Lại chờ một lát, Lục Tĩnh đi ra, đây chính là để Dương Minh rất giật mình, quả thực hiện ra chính mình mắt chó. Nguyên lai Lục Tĩnh chỉ vây quanh một cái màu trắng khăn tắm lớn thì đi ra, tựa như phim truyền hình nữ chính một dạng phong tình vạn trùng. Dương Minh không có vận dụng thấu thị nhãn, tự nhiên nhìn không ra nàng bên trong có hay không xuyên quần cộc, nhưng là bình thường quấn khăn tắm đều sẽ cho người liên tưởng. Ánh mắt nhìn thẳng sao? Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, ta liền biết đàn ông các ngươi đều là sắc, không có một cái tốt. Thực sắc tính dã. Dương Minh vừa cười vừa nói, cổ đại hiền nhân đều biết câu nói này, thực lời này cũng không chỉ là nói chúng ta nam nhân, cũng là nói nữ nhân. Từ viết, thực sắc tính dã. Câu nói này người bình thường đều sẽ nói là Khổng Tử lời nói, thực không phải, Khổng Tử nói là ẩm thực nam nữ. Thực sắc tính dã, thực là Cáo Tử lời nói, Tử Viết cũng không nhất định cũng là Khổng Tử lời nói, Lao Tử, Mạc Tử, Cáo Tử đều có thể nói Tử Viết. Cho nên Tử Viết, thực sắc tính dã, câu nói này đồng thời không tệ, nhưng là mọi người nếu như lý giải thành Khổng Tử nói thì sai. Có lẽ Khổng Tử so khá nổi danh đi, mọi người dễ dàng đem câu nói này tính sai. Lục Tĩnh đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, người hướng bên trong đi đi. Nhà khách giường lớn đồng dạng hai bên đều có địa phương, không phải dựa vào tường một bên thả, cho nên đi đến đi đi không quan trọng. Nếu như là dựa vào tường một bên thả, chỉ có một cái bên ngoài, Dương Minh cũng là không nguyện ý ngủ bên trong. Dương Minh chuyển vào trong chuyển, đàng hoàng nằm chết dí bên trong, hắn hiện tại thật không biết Lục Tĩnh trong hồ lô bán thuốc gì, cho nên chính hắn để mình bị động một chút, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi người tỉnh thành nhưng thật ra vô cùng mở ra, ngươi không sợ ta là người xấu. Ta nhìn ngươi thì không giống người xấu, lần trước bán nhân sâm ngươi đều có thể trợ giúp một cái lao thái thái, cho nên ta dám xác định ngươi không là người xấu. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, thực ta nghĩ kỹ, nếu như ngươi là người xấu ta thì theo ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ngươi đem khăn tắm giải khai ném ra đi. Nói Dương Minh làm bộ đưa tay kéo nàng khăn tắm, Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, kéo ra khăn tắm về sau thì cần thiết làm, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Lời này để Dương Minh giật mình, giống như chỉ sợ chính mình mặc kệ nàng giống như, nữ nhân này muốn nhiều đói khát nha. Lục Tĩnh tiểu nói này, Dương Minh ngược lại là có chút sợ hãi, nàng nắm tay thu về, Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ ta hội cáo ngươi, vẫn là hội lại lấy ngươi, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không. Không phải ý tứ này. Dương Minh, ngươi không phải cái gì đại thần y thì sao? Lục Tĩnh nhìn không được, hỏi, ngươi nhìn ta có cái gì bệnh? Dương Minh nguyên lai không nghĩ tới Lục Tĩnh hội có cái gì bệnh, Lục Tĩnh hiện tại nói chuyện, Dương Minh mới chú ý tới nàng, sau đó vừa cười vừa nói, ta nói ngươi không nên tức giận. Ngươi nói đi, ta chắc chắn sẽ không sinh khí. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, tốt ta. Vậy ta nói thật cho ngươi biết đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là thạch nữ, không thể bình thường làm chuyện đó. Ngươi, ngươi. Lục Tĩnh liên tục hai cái ngươi chữ, kích động nói không ra lời. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói tốt không tức giận, làm sao còn tức thành cái dạng này. Ta không là sinh khí, ta không có sinh khí. Lục Tĩnh nói ra, ta mới vừa rồi là kích động, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Đông y thì nhìn, cũng là không nên đem mạch liền có thể muốn nhìn ra đối phương là bệnh gì, ta vừa mới dùng cũng là nhìn chữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi cái này tìm thể lực tốt bạn trai, hoặc là luyện võ nam nhân, đều có hy vọng, bình thường nam nhân chỉ sợ không được. Đúng nha, đạo lý này ta tự nhiên hiểu. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, cho nên ta mới muốn tìm ngươi. Chương 256, so rượu. Dương Minh nghe xong Lục Tĩnh muốn tìm chính mình, lập tức minh bạch, chắc không được nàng hôm nay ẩn ý đưa tình, chắc không được hôm nay nàng quấn khăn tắm thì đi ra, nguyên lai là có mục đích nha. Thực Lục Tĩnh cũng chính là một cái rất đơn giản ý nghĩ, hy vọng Dương Minh giúp nàng khai hoang. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta đã có bạn gái, ta lại không thể cưới ngươi. Ta lúc nào nói muốn ngươi cưới ta. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, ngươi cái này thì tương đương với chữa bệnh cho ta, ta lại không cần ngươi phụ trách nhà. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chính mình đây là giúp nàng nhà, đừng có cái gì ấy nấy. Nghĩ tới đây, hắn đem Lục Tĩnh khăn tắm nhét lên, bên trong vậy mà thật không có mặc quần áo. Dương Minh nhất thời cũng có phản ứng, thoát chính mình y hề phục, nằm ở Lục Tĩnh trên thân. Không bao lâu, trong phòng thì truyền đến Lục Tĩnh a nhất đại gọi. Điên cuồng về sau, Lục Tĩnh nằm tại Dương Minh trong ngực, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, ta đoán chừng ngươi đều có thể đánh thắng Ti Sông. Cái này ta ngược lại thật sự là không có lĩnh giáo qua, đến mức có thể đánh bại hay không hắn, ta còn thật không biết. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lục Tĩnh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, đem Dương Minh ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ôm ta ngủ một lát, đợi lát nữa chúng ta đi gặp Phạm Đại Lôi." Dương Minh gật gật đầu, đem Lục Tĩnh ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại dưỡng thần. 6h20 nhiều, Lục Tĩnh mang theo Dương Minh đến cách nơi này không xa lắm một cái nhà hàng, gọi là Đông Hải Tiệm Ăn. Đông Hải Tiệm Ăn tại tỉnh thành Đông Hải thành phố chỉ coi như là bình thường nhà hàng, Phạm Đại Lôi hôm nay sinh nhật, hắn ở chỗ này bày một bàn. Hắn ước mấy cái muốn tốt bằng hữu, còn ước Lục Tĩnh. Nàng cảm giác Lục Tĩnh cũng là hốt du chính mình, nàng không có khả năng có bạn trai, căn cứ từ chính mình quan sát, Lục Tĩnh cũng là độc thân nữ. Cho nên hôm nay còn tưởng rằng Lục Tĩnh hội là một người tới, sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng một người chạy đến đi ra, dự định nên đón Lục Tĩnh. Lúc này, Lục Tĩnh đã đem xe ngừng tốt, vác lấy Dương Minh cánh tay đi tới, Phạm Đại Lôi nhìn đến Lục Tĩnh cùng một người nam nhân thân mật lấy đi tới, trong lòng nhất thời chua chua. Lục Tĩnh đi vào Phạm Đại Lôi trước mặt, vừa cười vừa nói, "Phạm Đại Lôi, ta hôm nay mang bạn trai tới." Hắn là bạn trai ngươi. Phạm Đại Lôi lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh nói, ta nhìn làm sao đều không giống. Lúc này, Lục Tĩnh đối với Dương Minh hôn một chút, là hôn môi. Phạm Đại Lôi xem xét, hai người này vậy mà ở trước mặt mình thanh tu ân ái, đây cũng quá làm người tức giận. Nếu như là giả không có khả năng dạng này nha, Phạm Đại Lôi nói ra, không muốn ở trước mặt ta diễn xuất, các ngươi cùng ta tiến đến, ta tự nhiên có thể phân biệt ra được thật giả. Lục Tĩnh hướng Dương Minh gật gật đầu, ý tứ để Dương Minh đi vào. Dương Minh lần này ôm Lục Tĩnh bả vai, hai người cùng đi vào. Trong phòng mấy người đều là Phạm Đại Lôi anh em tốt, bọn họ vốn là nghe nói Phạm Đại Lôi muốn tiếp bạn gái, hiện tại tiếp đến người vậy mà cùng một nam nhân khác thân mật, trong phòng 5 người đều ngộng. Hôm nay là Phạm Đại Lôi sinh nhật, mấy người bọn hắn đưa cho hắn sinh nhật, nhìn Phạm Đại Lôi biểu lộ ngưng trọng, bọn họ cũng không dám lên tiếng, nhìn Phạm Đại Lôi xử lý như thế nào. Phạm Đại Lôi đột nhiên cười cười, hỏi Dương Minh, bằng hữu, ngươi là nơi nào người? Tên gọi là gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, Hoài Hải thành phố Phượng Sơn huyện Lữ Lương trấn người. Nông thôn a. Phạm Đại Lôi vừa cười vừa nói, Lục Tĩnh, ta không tin ngươi hội tìm một cái nông thôn nam nhân. Hắn câu nói này chẳng những đắc tội Dương Minh, hắn mệ vị bằng hữu kia nghe nói như thế cũng khó chịu, đồng thời bọn họ 5 người ở giữa cũng có 3 cái nông dân. Dương Minh nói, nông dân làm sao, ngươi bây giờ ăn gạo mặt, ngươi bây giờ dùng bữa bên nào không phải xuất từ nông dân chi thủ, nông dân dựa vào chính mình lao động kiếm tiền, so một chút khẳng lão tộc mạnh hơn. Phạm Đại Lôi một cái anh em vậy mà vỗ tay nói, đúng, cái này huynh đệ nói đúng. Mấy trăm năm trước chúng ta tổ tiên đều là nông dân. Phạm Đại Lôi bạch tên kia liếc một chút, tên kia nhất thời không lên tiếng, Lục Tĩnh khinh bỉ nhìn xem Phạm Đại Lôi. Phạm Đại Lôi không dám nói Lục Tĩnh, hắn lạnh lùng nói, ta gọi Phạm Đại Lôi, huynh đệ ngươi tên là gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi bây giờ biết Lục Tĩnh là bạn gái của ta, đáng chết tâm đi. Phạm Đại Lôi vừa cười vừa nói, ta còn không tin, nếu như ngươi là bạn trai nàng, ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Đánh cược gì? Đánh bạc uống rượu. Lục Tĩnh vừa nghe nói đánh bạc uống rượu, nàng lập tức không vui, nói ra, Phạm Đại Lôi, bạn trai ta dựa vào cái gì cùng ngươi uống rượu, mẹ ngươi thật sự là ở không đi gây sự. Nói xong, nàng lôi kéo Dương Minh tay nói ra, Dương Minh, đi, chúng ta bất hòa loại này không có tố chất người nói chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, uống rượu ta không sợ hắn, tuy nhiên ta từ trước tới giờ không quát rượu trắng, hắn có cái bụng ta cũng có cái bụng, sợ hắn cái bóng. Lúc này, cái kia nguyên lai chèo chống Dương Minh nông thôn tiểu hỏa tử cũng nói, tốt, các ngươi so uống rượu. Chúng ta 5 cái làm trọng tài, tuyệt đối không lệch đản bất kỳ bên nào. Hắn mấy người giống như e sợ cho thiên hạ không loạn, nói ra, tốt, thì so quát rượu trắng. Phạm Đại Lôi vừa cười vừa nói, hôm nay là sinh nhật của ta, cái này chủ quán cơm cũng là bằng hữu ta, nơi này tiểu không biết thu ngươi một phân tiền, ngươi chỉ cần có thể chiến thắng ta, vô luận ngươi có phải hay không Lục Tĩnh bạn trai, ta đều sẽ không quấy rầy các ngươi. Dương Minh không kiêu ngạo không tự ti nói, tốt, quân tử nhất ngôn. Lục Tĩnh ở một bên lôi kéo Dương Minh ý giải phục, ý là không muốn Dương Minh so. Nói thật ra, bọn họ buổi chiều đã phát sinh chuyện này, Dương Minh đem hắn thạch nữ chữa cho tốt, vô luận về sau có thể hay không cùng Dương Minh tiến tới cùng nhau, nàng đều coi Dương Minh là thành thân nhân mình. Dương Minh vô Lục Tĩnh bả vai, vừa cười vừa nói, không có việc gì, nhìn ta hướng phát giận dữ vì hồng nhan đi. Tốt, chỉ bằng ngươi khí thế kia, ta thưởng thức. Phạm Đại Lôi nói ra, chúng ta bây giờ bắt đầu đi, một người một bình liều. Nói, hắn để phục vụ viên mang thức ăn lên, đồng thời lấy trước 8 bình rượu ngũ lương. Phục vụ viên ôm đến 8 bình rượu ngũ lương, Phạm Đại Lôi để tất cả mọi người ngồi xuống, Dương Minh cùng Lục Tĩnh ngồi vào cùng một chỗ. Phạm Đại Lôi ngồi tại Dương Minh bên người, hắn mở ra trước 2 bình, một bình đặt ở Dương Minh trước mặt, một bình thả ở trước mặt mình. Đây chính là một điểm không giả rượu trắng, không có người làm bất luận cái gì tay chân, Phạm Đại Lôi cầm lấy một bình, chính mình đối với cái bình thổi lên. Dương Minh nhìn đến Phạm Đại Lôi đối với cái bình thổi, hắn cũng cầm lấy cái bình thổi lên, rượu trắng cùng bia không giống nhau, bia nếu như đối với cái bình thổi, dễ dàng tức giận. Rõ ràng có thể quát 3 bình, 2 bình thì thổi không sai biệt lắm. rượu trắng đối với thổi cùng đổ vào trong chén quát một dạng, rượu trắng người bình thường thổi một bình thì nằm xuống, nhưng là Phạm Đại Lôi có thể uống, hắn bình thường uống hai bình cũng không có việc gì. Hắn coi là Dương Minh nhiều nhất một bình thì nằm xuống, vạn nhất không nằm xuống, thứ hai bình cũng đem hắn chơi ngã. Chương 257, Phạm Đại Lôi nằm xuống. Phạm Đại Lôi thổi xong một bình rượu trắng, muốn nhìn một chút Dương Minh có thể uống bao nhiêu, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Dương Minh lại nhưng đã uống xong, cầm trong tay bình. Hắn quát một bình đều trong mặt, nhìn Dương Minh giống như không có chuyện một dạng, hắn thật khó có thể tưởng tượng, gia hỏa này không biết gian lận a. Phạm Đại Lôi nhịn không được nhìn xem mặt đất cũng không có một nước, hắn trước mặt một cái anh em nói ra, Phong Cách ca, đừng nhìn, chúng ta mấy cái trọng tài tại ngươi còn lo lắng sao? Hắn uống đến so người sạch sẽ đâu. Phạm Đại Lôi cười xấu hổ cười, nói ra, không tệ, quả nhiên không sai. Dương Minh vừa cười vừa nói, lần này ta uống trước, để ngươi tận mắt nhìn ta uống quá trình, dạng này cũng bất lấy ngươi lại nhìn sàn nhà. Nói Dương Minh cầm lấy một bình rượu, mở ra về sau trực tiếp uống, từ đầu tới đôi vậy mà một đều không có vung. Phạm Đại Lôi giật mình nhìn lấy Dương Minh, phát hiện Dương Minh quát rượu trắng liền như uống nước suối một dạng đơn giản, cần phải so uống nước suối còn đơn giản. Bởi vì nước khoáng nếu như uống đến thứ hai bình đều sẽ có chút tốn sức, mà hắn cơ hồ trong nháy mắt bình này liền xuống bụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn lại nhìn, ta đều đã uống sạch, hiện tại đến phiên ngươi. Phạm Đại Lôi khẳng định cũng sẽ không giả sợ, hắn cũng cầm lấy một bình, mở ra cái nắp thổi lên, bất quá tất cả mọi người có thể nhìn ra được, tốc độ của hắn so Dương Minh kém xa, nghỉ ngơi 4 lần mới đem một bình rượu uống xong. Phạm Đại Lôi bình thường có thể uống 2 bình, đó là bởi vì quá chậm, hiện tại 2 bình này uống đến quá nhanh, hắn đều chống đỡ không được. Phạm Đại Lôi cảm giác mình trong bụng nóng bỏng, còn có một loại sôi trào mãnh liệt cảm giác, tựa như là tùy thời đều muốn phun ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào? Nếu như ngươi bây giờ nhận thua, cũng không cần quát bình thứ 3. Quát, còn không biết ai thua đâu. Phạm Đại Lôi đầu lưỡi đều đã có chút rôi không thẳng, nói ra, tiếp tục uống, có lẽ ngã xuống là ngươi. Tốt ta, bình này ta vẫn là uống trước. Nói Dương Minh nâng cốc lại cầm lấy một bình, mở ra về sau, cùng vừa mới một dạng, trong nháy mắt đem một bình rót vào. Lần này Dương Minh tốc độ cùng hai lần trước không sai biệt lắm, chẳng những Phạm Đại Lôi giật mình, tất cả mọi người giật mình. Lục Tĩnh mặc dù là cái nữ, nhưng là cũng rất giật mình, bởi vì nàng tuy nhiên không uống rượu, nhưng là biết nam nhân đồng dạng rượu trắng cũng chỉ là mấy lượng. Hiện tại Dương Minh vậy mà quát 3 cân, đây cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Lục Tĩnh quan tâm nói ra, Dương Minh, ngươi không sao chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, lại đến 2 bình cũng không có việc gì. Phạm Đại Lôi nghe xong đối phương nói lại đến 2 bình cũng không có việc gì. Nhất thời thì ngốc, đây cũng quá treo đi, sớm biết rằng này, chính mình cũng không cùng hắn so uống rượu. Nhưng là bây giờ người ta đã quát 3 bình, chính mình cũng cần thiết đem bình thứ 3 quát. Không phải trên Inter có câu lưu hành ngữ sao? Chính mình ước pháo, ngầm lấy nước mắt cũng muốn đánh xong. Nghĩ tới đây Phạm Đại Lôi lại cầm lấy một bình, mấy cái người bằng hữu đều khuyên hắn không muốn quát, hắn vẫn là mở ra nắp bình, trực tiếp rót hết. Mới rót đến nửa bình thời điểm, hắn thì chịu không được à, một đầu mới ngã xuống đất, mấy người cuống quýt đỡ hắn lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt tiễn hắn đi bệnh viện đi, hắn uống quá nhiều, nói thật ra, cái này cũng không thể trách ta, đều là hắn buộc ta trận đấu. Phạm Đại Lôi mấy cái người bằng hưu nói ra, không có người trách người, hắn chỉ là uống nhiều, không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn mấy người các ngươi cũng không tệ lắm, ta cũng là thầy thuốc, ta liền giúp hắn trị liệu một cái đi, tránh khỏi đi bệnh viện. Bên trong một cái người nói, huynh đệ, vậy quá tốt, thực ta cũng là nông dân tâm nhãn cũng là tốt. Dương Minh để hai người đem hắn nhấc lên đến đứng vững. Sau đó chính mình chạy đến Phạm Đại Lôi sau lưng, hai tay đối với hắn sau lưng, linh khí xông vào thân thể của hắn. Phạm Đại Lôi hé miệng, a một chút phun ra một chút loại rượu, Dương Minh thu tay lại, vừa cười vừa nói, hiện tại không có việc gì, cũng không phải đi bệnh viện, nghỉ ngơi hội liền tốt. Nói xong Dương Minh đi đến Lục Tĩnh trước mặt, lôi kéo Lục Tĩnh tay, vừa cười vừa nói, lao bà, chúng ta đi thôi. Lục Tĩnh gật đầu một cái, cùng Dương Minh cùng đi ra, nói thật ra bọn họ căn bản không tâm tình ở chỗ này ăn cơm, huống chi Phạm Đại Lôi nôn một chỗ, cả phòng hôi chua. Đi ra bên ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, chúng ta ở đâu đi ăn cơm? Dương Minh gọi nàng lão bà, Lục Tĩnh cũng không tức giận, đều cùng một chỗ ngủ, khẳng định có thể hô. Lái xe dạo chơi, nhìn xem nơi nào có phù hợp, thì ở nơi nào ăn. Lục Tĩnh cười hỏi, Dương Minh, ngươi vừa mới quát 3 bình rượu, thật không có chuyện gì sao? Khẳng định không có việc gì, thực ta có khí công, quát thời điểm đã nâng cốc hóa thành nước. Dương Minh vừa cười vừa nói phía dưới, ta hiện tại là không có rượu, nhưng là bây giờ nghĩ đi tiểu. Hiện tại khối này lại không có người nào, ngươi liền đến ta xe đằng sau đi tiểu đi. Dương Minh gật gật đầu, đến xe đằng sau thuận tiện về sau, chui phía trên Big Ben. Lục Tĩnh lái xe hơi mang theo Dương Minh tại trên đường cái chuyển, nhìn mấy nhà đều là đóng cửa, hôm nay đầu cấp 2 vậy mà đều không khai trương. Lúc này, Dương Minh chỉ phía trước nói ra, nơi này có một nhà mì thịt bò quán, chúng ta liền ở ngay đây tùy tiện ăn một chút đi. Lục Tĩnh nhìn đến cũng chỉ có thể dạng này, sau đó vừa cười vừa nói, hôm nay chỉ ủy khuất ngươi một chút, tùy tiện ăn một chút đi, ngày mai ta thật tốt mời ngươi ăn một trận. Dương Minh miệng thảo luận lấy không có việc gì, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, thứ gì cũng không có ngươi tốt ăn, da mịn thịt mềm. Hai người hoa 30 đồng tiền, một người ăn một tô mì thịt bò, ăn xong về sau, lái xe hơi hồi nhà khách. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không trở về nhà, người trong nhà không biết nói ngươi sao. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, hiện tại ta là nghỉ ngơi, Tết xuân trong nhà qua liền có thể, ta là người trưởng thành, bọn họ mới sẽ không quản ta đây. Trở lại nhà khách, hai người tắm rửa, lần này bọn họ đều không câu thúc, cùng nhau tắm rửa. Hai người cùng một chỗ đến phòng vệ sinh tắm rửa, nam nhân cùng nữ nhân chính là cái này bộ dáng, có lần thứ nhất, sau đó thì rất thoải mái. Tắm rửa xong về sau, hai người y phục đều không có xuyên, liền trực tiếp phía trên xì mòn, giường cao cấp, sau đó tự nhiên lăn cùng một chỗ. Lục Tĩnh vốn là thạch nữ, mỗi ngày vì chuyện này phiền não, Dương Minh để cho nàng một lần nữa làm bình thường nữ nhân, nàng tự nhiên cao hứng. Hai người điên cuồng về sau, Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, lão công, ta có cái tiểu tỷ muội, nàng có một loại bệnh, ngươi có thể hay không giúp nàng nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ đương nhiên có thể, ngươi cứ yên tâm đi. Cảm ơn ngươi, vậy ta buổi sáng ngày mai gọi điện thoại cho nàng, ngươi trước hết không muốn trở về, giúp nàng xem bệnh lại trở về. Tốt, chỉ cần có ngươi bồi ta, qua mấy ngày ta đều nguyện ý. Dương Minh nói lấy đem nàng ôm vào trong ngực, tay lại không thành thật. Chương 258, bạn thân bệnh. Sáng ngày thứ hai, không đợi Dương Minh rời giường, Lục Tĩnh thì cho nàng bạn thân gọi điện thoại, nàng bạn thân cứ gọi La Quần, là một cái xinh đẹp thiếu phụ. La Quần 24 tuổi, kết hôn hơn 2 năm, nhưng là rất không hạnh phúc, nàng còn không có hài tử, lão công là cái tiểu lão bản, thường xuyên đi công tác không trở về nhà. Mà La Quần trước kia rất mạnh, hiện tại không biết vì cái gì, cho tới bây giờ đều không muốn cái kia chuyện, chỉ có, hàng năm Tết xuân cái kia thiên tài sẽ muốn. Cho nên nàng cũng rất thống khổ, nàng và Lục Tĩnh mang nàng cùng một chỗ đến bệnh viện điều tra, thầy thuốc còn chuyện cười các nàng, lãnh cảm có cái gì tốt cha. Thế nhưng là La Quần chính mình minh bạch, thân thể của mình rất bình thường, vừa kết hôn ngày đó vẫn là bình thường, hiện tại làm sao lại biến đây? Lục Tĩnh gọi điện thoại cho nàng, La Quần tiếp điện thoại về sau, nghe nói có cái đại thần y y, nàng cũng muốn để đại thần y y nhìn xem, sau đó đi vào nhà khách. Tiến gian phòng về sau, Lục Tĩnh cho mọi người làm giới thiệu, Dương Minh nhìn xem La Quần, vừa cười vừa nói, người bệnh cũng là một năm chỉ có một ngày muốn làm chuyện đó, hắn thời gian lấy chuyện này thì phản cảm, buồn nôn. La Quần 10 phần chấn kinh, nàng hỏi Lục Tĩnh, Lục Tĩnh, có phải hay không là ngươi nói cho nàng lãnh cảm? Làm sao có thể, ta chỉ nói cho Dương Minh ngươi sinh bệnh, không có nói ngươi cụ thể bệnh gì. Lục Tĩnh nói ra, bất quá Dương Minh là đại thần y y, có thể nhìn ra ngươi sinh bệnh gì. La Quần biết Dương Minh là cao thủ, sau đó vừa cười vừa nói, Dương thần y y đúng không, vậy ta đây cái bệnh ngươi có nắm chắc chữa cho tốt sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên là có nắm chắc, chỉ có phải hay không đơn giản như vậy, ta muốn đúng bệnh hốt thuốc. Làm sao cái đúng bệnh hốt thuốc nha? Lục Tĩnh ở một bên vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nên gấp gáp, ta đã đáp ứng có thể nhìn kỹ, vậy liền khẳng định có thể nhìn kỹ. Dương Minh nhìn xem La Quần, vừa cười vừa nói, La tỷ, theo cười bắt đầu ngươi thì coi ta là thầy thuốc, ta hỏi ngươi cái gì ngươi đều không muốn né tránh. Tốt, chỉ cần ta biết, ta thì khẳng định có thể nói cho ngươi. La Quần nói ra, ngươi bụng dưới có phải hay không xuất hiện một hàng chữ, phía trên hẳn là Tết Xuân. Dương Minh hết hỏi, không tệ, thật có, chuyện này ta không có dám nói cho bất luận kẻ nào. Cái này đúng. Ngươi trong nhà cần phải có một vật, ngươi trước kia dùng qua, đồng thời vật này cũng chỉ là Tết Xuân dùng một ngày. Dương Minh nói, cái bệnh này ta hoàn toàn có thể trị hết, ngươi có thể yên tâm, bất quá ngươi vật kia cũng muốn xuất ra đến, ta muốn tiêu hủy nó, không thể để cho nó tiếp tục hại người. Dương Minh lạnh lùng nói, ta vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Lục Tĩnh ở một bên vừa cười vừa nói, các ngươi nói nghe không hiểu, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi đã muốn nghe ta thì giảng cho ngươi nghe đi, tại cổ đại thời điểm, Lỗ Ban thu một cái đồ đệ. Hắn tên đồ đệ này 10 phần thông minh, nhưng lại không làm việc đàng hoàng. Hắn vậy mà nghiên cứu ra một loại đoạn dục đồng, loại vật này làm được cùng nam nhân phía dưới đồ vật rất giống. Vật này là chuyên môn làm cho nữ nhân, tại cổ đại một chút hoàng đế cũng muốn cầu cho trong cung phi tử làm. Một chút hoàng đế nhiều nữ nhân, hắn căn bản bận bịu tới, có một năm khó được hạnh gần một lần. Cái này hình dáng là cùng nam nhân kia phía dưới một dạng. Nhưng là nữ nhân dùng về sau một năm liền sẽ có một ngày muốn làm. Lỗ Ban thời kỳ thứ này gọi đoạn dục đồng. Ngươi trong nhà tốt hẳn là lão công ngươi cho ngươi, đoán chừng hắn chỉ có Tết Xuân mới có thể trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực việc này rất rõ ràng, vật kia khẳng định là lão công ngươi cho ngươi. Là lão công ta cho ta, đồng thời tại Tết Xuân thời điểm dùng một chút, liền rốt cuộc không muốn chuyện này. Rất chính xác, chờ lão công ngươi đi, chúng ta lại tiếp tục trị liệu, hiện tại ta chỉ có thể nhìn một chút. Dương Minh nói, lão công ta căn bản không ở nhà ở lại đó, hắn hôm qua liền đến nơi khác đi, đoán chừng hắn bên ngoài có người, cho nên cũng không tới tìm ta. La Quần ngươi cái, không có cách, hắn một năm cũng liền tại qua 2-3 ngày đi. Vậy được rồi, chúng ta đi nhà ngươi nhìn xem, ta xác định chuyện này đồ vật tiêu hủy. Dương Minh nói. Lục Tĩnh lái xe hơi mang theo các nàng đi la quần nhà, đến dưới lầu về sau, Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, các ngươi lên đi, trong nhà của ta có việc, đi một chút liền trở lại, giữa trưa ta mời mọi người ăn cơm. Thực Lục Tĩnh là thông minh, nàng căn bản trong nhà cũng không có chuyện gì, nàng là không muốn xấu hổ, chủ yếu là quần bệnh sinh được xấu hổ. Nàng đi theo cũng không giúp đỡ được cái gì, sẽ còn để Dương Minh cùng La Quần không có ý tứ, tất cả nàng dứt khoát nói láo về nhà, dạng này liền sẽ không để cho mình xấu hổ. Dương Minh cùng La Quần lên trên lầu, La Quần nhà gian phòng không nhỏ, tối thiểu nhất có 130 m², 3 phòng 2 sảnh. Dương Minh đến phòng khách ngồi xuống, vừa cười vừa nói, ngươi đem vật kia lấy ra ta xem một chút. La Quần gật gật đầu, còn thật lấy ra, đưa cho Dương Minh, Dương Minh tiếp đi tới nhìn một chút nghĩ, không khỏi giật nảy cả mình. Cái này người nào chế tác nghệ nha? Quả thực làm đến quá đáng giống như lúc, Dương Minh thầm nghĩ nói, vật này hẳn là cận đại người làm nha, tuyệt đối không phải người cổ đại làm. Dương Minh nhịn không được hỏi, La tỷ, các ngươi cụ thể nói một chút chuyện gì xảy ra a? Càng cụ thể càng tốt. La Quần nói ra, nàng và nàng lão công vừa kết hôn thời điểm còn có thể, về sau nàng lão công đột nhiên nói xuống mặt không được, muốn cho La Quần mua thứ gì. Nàng mua đến thời điểm, vừa vặn Tết Xuân, vào lúc ban đêm hắn thì cho La Quần dùng cái đồ chơi này. Về sau sự tình Dương Minh đều biết, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại thì chỗ này ý thứ này. Nói Dương Minh vận dụng linh khí đem cái kia đoạn dục đồng ma chú giải hết, Dương Minh đem thứ này đưa cho La Quần, vừa cười vừa nói, vật này giao cho ngươi, về sau ngươi vạn nhất khó chịu còn có thể dùng. Ta mới không cần cái này. La Quần miệng thảo luận lấy, nhưng là vẫn đem đoạn dục đồng thu lại. Dương Minh nói, hiện tại bắt đầu trị bệnh cho ngươi, bất quá đầu tiên nói trước, ngươi muốn đem ý để phục thoát, nếu không ta cũng không cách nào trị liệu cho ngươi. Tốt, ta thoát. Hiện tại trời có chút lạnh, La Quần cởi quần áo về sau thì chui vào chăn. Nhìn đến La Quần tiến ổ chăn, Dương Minh cũng ngồi tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, vừa cười vừa nói, vậy ta bắt đầu à. Nói hắn nắm tay đặt ở La Quần trên bụng nhỏ, La Quần nhất thời toàn thân đều xúc giòn, vừa cười vừa nói, ngươi mò được ta hiện tại đều nghĩ. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi câu này là có ý gì nha, chẳng lẽ là muốn câu dẫn ta không được. Dương Minh cũng không có vén chăn lên, mà là mình nắm tay cắm vào trong chăn, dạng này không lộ vẻ xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, bụng của ngươi hiện tại hẳn không có chữ. Ngươi xem một chút còn không có Tết Xuân hai chữ. La Quần sốc lên mình bị tử, quả nhưng đã đi ra cá biệt, nhìn xem chính mình bụng nhỏ, phát hiện trên bụng thật không có chữ. Sau đó nàng cao hứng ôm Dương Minh, ngủ muộn, quá tốt, thật không có chữ. Chương 259, cô nãi nãi bị đánh. Dương Minh vừa cười vừa nói, lại trị liệu một chút liền tốt, nói, trực tiếp nắm tay lại đặt ở nàng trên bụng. Vài phút về sau, Dương Minh thu tay lại, nói ra, hiện tại không có việc gì, về sau ngươi là bình thường nữ nhân. Dương Minh nói còn là đứng lên. Hắn sợ vạn nhất cô gái này. Đợi lát nữa thất thố, bởi vì hiện tại nàng là bình thường nữ nhân. Dương Minh sau khi ra ngoài, cái này La Quần còn thật khó chịu. Ra khỏi phòng, Dương Minh thì cho Lục Tĩnh gọi điện thoại, Lục Tĩnh cười hỏi, tốt không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, bây giờ đang ở làm gì vậy? Ta thì dưới lầu chờ ngươi, ngươi có thể xuống tới. Lục Tĩnh nói ra. Dương Minh xuống tới về sau, tiến vào xe hơi, vừa cười vừa nói, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, ta buổi chiều liền phải trở về. Giữa trưa ta mời ngươi ăn thật ngon một trận, liền La Quần cùng một chỗ. Nói, Lục Tĩnh lấy điện thoại di động ra cho La Quần gọi điện thoại. Không bao lâu, La Quần thì đi xuống, hiện tại La Quần toàn thân đều có tinh thần, trên mặt cũng là đỏ rực. Lục Tĩnh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Dương Minh minh bạch, vừa mới chính mình sau khi đi ra, nàng khẳng định một người giải quyết. Giữa trưa, ba người cùng một chỗ đến đại khách sạn ăn cơm, chờ đồ ăn thời điểm, La Quần nói ra, ta thật không nghĩ tới lao công ta cẩn thận như vậy mắt, vậy mà lại cho ta dùng loại đồ vật này. Dương Minh vừa cười vừa nói, nam nhân lòng dạ hẹp hòi nhiều nữa đâu, trước kia hoàng đế không đều là như vậy, tiến cung nam nhân cần thiết là thái giám, nàng sợ chính mình phi tử chịu không được tịch mịch, để trong cung nam nhân đều đem phía dưới cắt. Trước kia hoàng đế quá tự tư, mình có thể tam cung lục viện, nữ nhân động một chút lại đẩy vào lãnh cung. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, chính là cái này đoạn dục đồng, cổ đại hoàng đế cũng còn dùng, trong cung nam nhân đều là thái giám vẫn chưa yên tâm đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn cũng dám đối với ta như vậy, ta khẳng định phải cùng hắn ly hôn. La Quần nói ra. La Quần nói như vậy, mọi người cũng thật không thể khuyên nàng, bởi vì loại nam nhân này cùng một chỗ, xác thực cũng không có cái gì ý tứ. Ăn rồi cơm trưa, Lục Tĩnh trước tiên đem La Quần đưa về nhà, sau đó đưa Dương Minh trở về. Đến Dương Minh trong nhà, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lục Tĩnh, nếu không ngươi ở chỗ này qua một ngày đi, ngày mai lại hồi tỉnh thành. Tốt lắm, ngày mai buổi sáng mang ta leo núi chơi. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ngày mai khẳng định mang ngươi leo núi. Buổi tối ta nấu cơm cho ngươi ăn. Tay nghề ta cũng khá. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, tốt, chúng ta thì đơn giản điểm, giết cái gà, làm trứng gà cùng rau xanh, đều là chính ta đồ ăn, vị đạo cũng tốt có phải hay không. Nói xong, Dương Minh để Lục Tĩnh trong nhà chờ đợi mình, sau đó hắn đến vườn táo lượn một vòng, mang đến một cái gà rừng cùng trứng gà, rau xanh. Sau khi trở về, Dương Minh tự mình nấu nước giết gà, đem gà xử lý tốt về sau, thì giao cho Lục Tĩnh, hắn muốn nhìn Lục Tĩnh tay nghề đến tột cùng thế nào. Lục Tĩnh quả nhiên không để cho Dương Minh thất vọng, làm được đồ ăn vị đạo cũng rất còn tốt, thực cũng là Dương Minh những thứ này đồ ăn, vô luận như thế nào làm, hương khí đều là rất tập kích người. Ăn cơm thời điểm, Dương Minh một mực khen Lục Tĩnh tay nghề tốt, đồng thời Lục Tĩnh cũng khen Dương Minh gà tốt, Lục Tĩnh nói ra, chắc không được ngươi như thế có thể kiếm tiền, toàn thế giới tuyệt đối tìm không thấy so ngươi cái này gà cho dù tốt, cái này gà rừng nếu như xuất khẩu, ít nhất bán mấy trăm khối một cái. Dương Minh vừa cười vừa nói, bây giờ đang ở trong nước đều cung không đủ cầu, cái này nước ngoài sự tình còn là sau này hay nói đi. Hai người ăn xong cơm về sau, hai người thì nằm chết dí trong chăn điên cuồng lên. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh mang theo Lục Tĩnh đi leo núi, hai người không có chạy xa, ngay tại cửa nhà mình trên núi nhỏ chơi. Giữa trưa thời điểm, hai người xuống núi ăn cơm, ăn xong về sau Lục Tĩnh dự định về nhà, Dương Minh mang về cho nàng hai con gà, lại cho nàng đựng một giỏ trứng gà cùng một chút rau xanh, Lục Tĩnh vô cùng cao hứng địa trở về. Dương Minh tại trong vườn trái cây nghỉ ngơi, đột nhiên tiếp vào hắn cậu Trương Thế Mẫn điện thoại, Trương Thế Mẫn lại trong điện thoại sốt ruột nói, Dương Minh, ngươi cảnh sát giao thông đại đội có ai không? Cái nào cảnh sát giao thông đại đội? Có chuyện gì sao? Dương Minh hỏi. Cũng là huyện cảnh sát giao thông đại đội, ta hiện tại là đi nhà xí điện thoại cho ngươi, chúng ta cọ vừa xuống xe, thực căn bản là trách các nàng. Trương Thế Mẫn trong điện thoại nói ra, đối phương giống như có bối cảnh, đội cảnh sát giao thông lãnh đạo đều giúp các nàng nói chuyện. Dương Minh nói, không có việc gì, các ngươi yên tâm, ta lập tức tới ngay. Tắt điện thoại, Dương Minh lái xe hơi trực tiếp khu huyện cảnh sát giao thông đại đội. Nguyên lai, Trương Thế Mẫn cùng Dương Quế Hoa cho thị trấn một quán cơm, đưa hàng sau khi trở về, còn không có ra thị trấn, mặt bên một đầu trên đường nhỏ đi ra một chiếc BMW đút xe. Trương Thế Mẫn đón đánh tay lái, vẫn là cọ một chút, thực quái đối phương là một nam một nữ, hai người đều có một ít tư bản. Nam là huyện công an cục phó cục trưởng Lương Vĩnh Đệ đệ Lương Duệ, nữ là huyện cục nông nghiệp cục trưởng nữ Nhi Chính Hồng. Hai người kia khẳng định phải trăng bức, các nàng chính mình mạnh mẽ đâm tới, ngã đầu đến còn phải đem trách nhiệm trả lại cho đối phương. Chính Hồng mở miệng hỏi Dương Quế Hoa eo 50.000, Dương Quế Hoa cho các nàng bày đạo lý, còn chịu Trịnh Hồng một bàn tay. Trương Thế Mẫn nhìn đến lao bà của mình bị đánh, tự nhiên không vui, muốn cùng đối phương liều mạng, Dương Quế Hoa lôi kéo Trương Thế Mẫn, không để cho hắn cùng người ta đánh. Dù sao nơi này là thị trấn, không phải tại cửa nhà mình, vẫn là nhường nhịn đi, sau đó các nàng báo cảnh sát, hiện tại cũng chén đưa đến cảnh sát giao thông đại đội. Đến cảnh sát giao thông đại đội, đối phương khẳng định phải đăng ký địa chỉ cái gì, muốn hỏi công làm cái gì. Bắt đầu thời điểm, bọn họ vẫn là trợ giúp Dương Quế Hoa nói chuyện, khi biết Lương Duệ là Lương Vĩnh Đệ đệ lúc, bọn họ lập tức thì dán vào Lương Duệ bọn họ nói chuyện. Đội cảnh sát giao thông đại đội trưởng Ngô Tử Địch hiện tại ngay tại cổ động Dương Quế Hoa lấy tiền, ý là cầm 50.000 khối bồi người ta, chuyện này thì không truy cứu. Dương Quế Hoa cũng không cái gì, khẳng định không nguyện ý cầm số tiền này, Dương Quế Hoa nói ra, chúng ta bình thường chạy, bọn họ làm trái quy tắc, bọn họ cũng đánh người, bồi thường tiền hẳn là bọn họ. Ngô Tử Địch nói ra, đại tỷ, ngươi nói như vậy thì không đúng, xe ngươi cũng không có xấu, ngươi người cũng không có thương tổn, không có lý do cho ngươi tiền nha. Lúc này, Dương Minh đi tới, Dương Quế Hoa xem xét Dương Minh tới, nhất thời yên tâm, bởi vì nàng biết cái này cháu trai lợi hại. Dương Minh hỏi, cô nãi nãi, là ai đánh ngươi? Là ta đánh, làm sao? Trịnh Hồng thầm nghĩ nói, ngươi cô nãi nãi là nông dân, cái kia tiểu tử ngươi khẳng định cũng là nông dân, ngươi một cái nông dân còn có thể lật trời. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới là cái này Dương Minh cũng dám thật đánh nàng, nàng vừa dứt lời, đùng một bàn tay đánh vào Trịnh Hồng trên mặt. Trịnh Hồng còn chưa kịp phản ứng, Dương Minh lại một cái bàn tay lắc tại trên mặt nàng, lạnh lùng nói, đánh người là muốn trả giá đắt, đồng dạng cũng là muốn nỗ lực lợi tức, cái thứ hai cũng là lợi tức. Chương 260, xem ai bối cảnh lợi hại. Nô Tử Địch nhìn đến Dương Minh tới thì đánh, sau đó đứng lên nói ra, vị này tiểu hỏa tử đây là tại cảnh sát giao thông đại đội, có tin hay không ta hiện tại đem người chụp tới. Dương Minh ánh mắt chừng Nô Tử Địch một chút, lạnh lùng nói, có ngươi xử lý như vậy sao? Có phải hay không trên thân da xanh lam xuyên đầy đủ? Nô Tử Địch xem xét Dương Minh khí thế kia, thầm nghĩ nói, mẹ, gia hỏa này không phải là phía trên có người đi, nếu như phía trên không có người, chắc chắn sẽ không phách lối như vậy. Trịnh Hồng bị đánh hai bàn tay, nàng có thể không nguyện ý, đã lớn như vậy vẫn chưa có người nào có thể đánh chính mình đâu, đây không phải muốn chết sao. Trịnh Hồng đối với Lương Duệ quát, lão công, nhìn đến ta bị đánh, ngươi giả chết đúng không? Lương Duệ ngược lại là một người nhát gan nam nhân, hắn từ nhỏ đến lớn, vô luận gặp phải sự tình gì đều là hắn ca giúp hắn, cho nên tiểu tử này có ỷ lại. Từ khi ca ca của mình làm công an cục phó cục trưởng về sau, hắn càng dễ làm hơn, vô luận chuyện gì phát sinh đều là gọi điện thoại cho Lương Vĩnh, dù sao lấy Lương Vĩnh quyền lợi cùng nhân mạch, đều có thể cho hắn xử lý tốt. Lương Duệ móc ra điện thoại, nói ra, ca, chúng ta tại cảnh sát giao thông đại đội đâu, ngươi tới đây một chút đi. Nói chuyện điện thoại xong, Lương Duệ hướng về lão bà lộ ra nịnh bợ nụ cười, nói ra, lão bà, giải quyết, ta ca lập tức liền tới đây. Trịnh Hồng xem xét lão công mình nói chuyện điện thoại xong, nàng đắc ý nhìn lấy Dương Minh nói, tiểu tử, ngươi liền đợi đến bị kiện đi, công an cục cục trưởng lập tức liền tới đây. Nô tử địch xem xét, liền biết Lương Vĩnh muốn đi qua, hiện tại hắn vẫn là muốn dán vào Lương Duệ cái này vừa nói chuyện nha. Dương Minh là lộ ra nhu bức, nhưng là hắn không có hâu người đến nha, hiện tại Lương Duệ gọi tới cũng là hắn cấp trên, hắn có thể không sợ chính mình cấp trên sao? Lúc này, nô tử địch gọi tới hai người thủ hạ, chỉ Dương Minh nói, đem ra hỏa này cho ta khống chế lại. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi có mấy người có phải hay không làm đủ, đã vậy còn quá xử lý sự tình. Dương Minh tiểu nói này, nô tử địch lại do dự, thầm nghĩ nói, đúng nha, ra hỏa này phía trên có thể hay không thực sự có người nha. Trịnh Hồng ở một bên nói ra, nô đội trưởng, ngươi cho ta trước tiên đem hắn bắt lại, đợi lát nữa ta ca đến giao cho ta ca Lương Vĩnh là được rồi. Nô tử địch ngẫm lại cũng thế, dù sao là Lương Vĩnh đệ đệ cùng em dâu, chờ Lương Vĩnh đến để hắn cho xử lý đi. Nghĩ tới đây, hắn hô to một tiếng, trước tiên đem hắn còng lên. Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, không tệ nha, ngươi cái này cảnh sát giao thông đại đội còn có thể tùy tiện khảo người, bất quá ngươi cho ta suy nghĩ kỹ càng, ta có thể tự động thân thủ để cho các ngươi khảo, thế nhưng là chờ các ngươi muốn mở ra tay này còng tay thời điểm, đoán chừng thì nguy hiểm. Nô tử địch bị Dương Minh như thế lúc thì du, lại cảm giác có chút còn sợ, hắn khoát khoát tay, nói ra, vẫn là quên đi. Lúc này, Lương Vĩnh tới, hắn vốn đang là thở phì phì đâu, trong lòng đang nghĩ, nô tử địch tiểu tử này cũng thế, biết rõ là đệ đệ mình, trực tiếp chiếu cố một chút chẳng phải xong, còn nhất định để chính mình tự thân xuất mã. Hắn vừa đi vào thời điểm, Lương Duệ cùng Trịnh Hồng đều hô ca, hắn vừa cười vừa nói, ca đến, không có việc gì. Trương Thế Mẫn cùng Dương Quế Hoa vừa mới cũng thấy rõ, đối phương đây là sai người, đem phía trên quan viên gọi tới, các nàng có ghi lo lắng Dương Minh ứng phó không. Dương Quế Hoa đã làm tốt chuẩn bị, không được thì nộp tiền phạt, tuyệt đối không thể để cho cảnh sát đem Dương Minh mang đi. Lương Vĩnh cùng đệ đệ nói chuyện qua về sau, mới phát hiện góc tường rơi đứng đấy Dương Minh, hắn cuống quýt đi đến Dương Minh trước mặt, duỗi ra hai tay nói ra, Dương thiếu, nguyên lai là ngươi nhà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nô tử địch xem xét Lương Vĩnh cái này tư thái, đương nhiên nhìn ra được là Lương Vĩnh tại định bợ đối phương, hắn thầm nghĩ nói, may mắn chính mình không có còng lên tiểu tử này, nếu không chính mình thật xong đời. Lương Vĩnh đều muốn định bợ người, nô tử địch ngẫm lại đều sợ hãi. Nô tử địch vừa cười vừa nói, Lương cục trưởng. Lương Vĩnh nhìn hắn một cái, cũng không có đi để ý đến hắn, mà chính là hỏi Dương Minh, Dương thiếu, đây là có chuyện gì? Dương Minh lạnh lùng nói, cái kia hai cái gọi ngươi ca ca người, đụng ta cô nãi nãi, sau đó đánh ta cô nãi, còn muốn hướng ta cô nãi nãi muốn 50.000 khối tiền, sau cùng đến nơi đây cảnh sát giao thông định bợ hai cái này gọi ngươi ca ca người, giúp các nàng nói chuyện. Lúc này, Trương Thế Mẫn cùng Dương Quế Hoa đều 10 phần kinh hỉ, cái này Dương Minh cũng quá lợi hại, đối phương mời người hắn vậy mà cũng nhận biết. Lương Vĩnh vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, ta cái này đệ đệ cùng đệ muội không hiểu chuyện, ta về sau thật tốt phê bình bọn họ. Lúc này, Lương Duệ hô, ca. Lương Vĩnh chừng Lương Duệ liếc một chút, Lương Duệ lập tức không dám lên tiếng. Chính Hồng tuy nhiên bình thường có chút không thèm nói đạo lý, nhưng là nàng mắt đầu sống, kéo xuống lao công, ý là không cho hắn lên tiếng. Lương Vĩnh nói ra, các ngươi đều cho ta chạy trở về nhà, ta giúp các ngươi chối đít, về sau lại gây chuyện ta thì không quản các ngươi. Lương Duệ còn muốn nói điều gì, Chính Hồng quả thực là đem hắn lôi đi. Lương Vĩnh nhìn lấy Lương Duệ bọn họ đi, mới đi đến Ngô Tử Địch trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không làm đủ? Ngô Tử Địch gấp đầu đều đổ mồ hôi, nói ra, Lương cục trưởng. Ai để ngươi giúp đệ đệ ta nói chuyện, ngươi xứng đáng trên thân bộ cảnh phục này sao? Lương Vĩnh nói ra, thật không biết ngươi làm sao lăn lộn đến đội trưởng, buổi tối hảo hảo viết cái kiểm điểm. Nô tử địch vừa nghe nói chỉ là để hắn viết cái kiểm điểm, tâm tình cũng dễ chịu nhiều, liền nói về sau khẳng định chú ý. Lương Vĩnh đi đến Dương Quế Hoa cùng Trương Thế Mẫn sự tình trước mặt, lại là nhận lỗi lại là xin lỗi, nói một đống lớn lời hữu ích, sau đó từ trong ngực xuất ra 10.000 khối tiền, nói ra, muội muội ta đánh ngươi, số tiền này ngươi cầm lấy đi, ta thay nàng cho ngươi. Dương Quế Hoa không nghĩ tới sự tình lại là kết quả này, vậy mà đối phương đảo lại bồi bọn họ tiền, có điều nàng dù sao chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn. Lại nói, đây chính là công an cục phó cục trưởng tiền, nàng không dám thu nha. Trương Thế Mẫn thầm nghĩ nói, xem ra cái này Dương Minh sống đến mức quá lợi hại, huyện công an cục phó cục trưởng đều sợ hắn. Trương Thế Mẫn dù sao cũng là cái nam nhân, hắn lịch duyệt sâu, biết số tiền này tuyệt đối có thể cầm, chỉ là hắn cũng không tiện cầm. Bọn họ không cầm Lương Vĩnh ngược lại không nguyện ý, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã dạng này các ngươi liền cầm lấy đi. Tốt, vậy chúng ta thì nhận lấy. Trương Thế Mẫn nói đem tiền cầm lấy nhét vào chính mình trong bọc. Dương Minh vừa cười vừa nói, cậu, ngươi mang theo ta cô nãi nãi trở về đi, ta hôm nay vừa lúc ở thị trấn làm việc, ta thì không quay về. Tốt, vậy chúng ta về trước đi, hôm khác đến nhà chúng ta uống rượu a. Trương Thế Mẫn vừa cười vừa nói. Hắn hôm nay tâm tình là không tệ, tuy nhiên lão bà chịu một bàn tay, người ta bồi 10.000, huống chi Dương Minh còn đánh người ta hai bàn tay. Nhìn đến Dương Quế Hoa bọn họ rời đi, Dương Minh cũng vừa cười vừa nói, Lương cục trưởng, ta cũng vội vàng đi. Lập tức cũng buổi tối, ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta huynh đệ hai cái thật tốt uống vài chén. Lương Vĩnh vừa cười vừa nói. Chương 261, gọi điện thoại tìm người cha. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay coi như, ta còn muốn đi công chuyện, lần sau đi. Tốt, lần sau có cơ hội chúng ta không say không nghỉ. Lương Vĩnh vừa cười vừa nói. Dương Minh rời đi cảnh sát giao thông đại đội, tiến xe của mình bên trong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra đánh Tiêu Mai điện thoại kết nối về sau. Dương Minh hỏi, Tiêu Mai, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Ta tại siêu thị, lập tức sẽ tăng ca. Tiêu Mai tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ta hiện tại đi đón ngươi. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh lái xe đến Tiêu Mai siêu thị, đến cửa siêu thị, chờ vài phút Tiêu Mai thì đi ra. Dương Minh theo trong xe đi tới, đi nên đón Tiêu Mai. Tiêu Mai nhìn đến Dương Minh, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, vừa cười vừa nói, Dương Minh, buổi tối hôm nay ta nấu cơm cho ngươi ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn phiền toái như vậy, chúng ta đến nhà hàng tùy tiện ăn một chút đi. Nói, Dương Minh đi kéo Tiêu Mai tay, Tiêu Mai không có cự tuyệt, hai người nắm tay đang muốn đi đến xe BMW, đột nhiên có người hô, Tiêu Mai. Tiêu Mai xoay mặt xem xét, nhất thời trên mặt trầm xuống, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao? Không có gì, gia hỏa này luôn quấy rối ta. Ta đem hắn đánh đi, để hắn về sau cũng đã không thể quấy rối ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế thì không muốn, không cần thiết đánh nhau. Tiêu Mai dù sao cũng là cái nữ hài tử, mặc dù biết Dương Minh lợi hại, nhưng là vẫn sợ hắn đánh nhau. Nguyên lai hô Tiêu Mai gọi Hàn Tín, hắn là khẩu phúc đại khách sạn lao tổng Hàn Xuân Phong nhi tử, tiểu tử này cũng coi là cái tiểu côn đồ, nhưng là chính là sợ cha hắn. Hắn đoạn thời gian trước đến cái này siêu thị chơi, nhìn thấy Tiêu Mai, phát hiện Tiêu Mai đẹp đặc biệt, sau đó liền bắt đầu truy nàng, thế nhưng là Tiêu Mai đối Hàn Tín một điểm cảm giác không có. Tiêu Mai tâm lý chỉ có Dương Minh, sẽ không thích hắn nam nhân, coi như không có Dương Minh, nàng cũng sẽ không thích Hàn Tín nha. Tiêu Mai cùng Dương Minh không để ý tới Hàn Tín, chạy tới xe trước mặt. Lúc này Hàn Tín trực tiếp đứng tại trước mặt bọn hắn, nói ra, đứng lại. Dương Minh mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Hàn Tín liếc một chút, lạnh lùng nói, cút sang một bên. Hàn Tín vốn là tính toán cái tiểu côn đồ, cho nên mắt đầu cũng linh hoạt, hắn nhìn đến Dương Minh mở là BMW X6, sau đó cũng không dám quá tự đại. Bởi vì hiện tại người trẻ tuổi có thể mở Dương Minh loại xe này, tối thiểu nhất trong nhà cũng không thiếu tiền, hắn cũng sợ đá vào tấm thép phía trên. Nếu như hôm nay Dương Minh mở là xe hàng, nói không chừng Hàn Tín đã xuất thủ. Hàn Tín lạnh lùng nói, huynh đệ, từ bỏ Tiêu Mai, về sau ta mời ngươi ăn cơm. Tiểu tử, ngươi nói chuyện không cảm thấy buồn cười không? Dương Minh vừa cười vừa nói, nàng là bạn gái của ta, ngươi để ta từ bỏ bạn gái của ta, ngươi cho là ta sẽ đồng ý sao? Không muốn lừa phỉnh ta, ta đã nghe qua, Tiêu Mai không có bạn gái. Hàn Tín nói ra, ngươi là nàng mời đến diễn xuất sao? Dương Minh lạnh lùng cười nói, ngươi nhìn ta có nhảm chán như vậy sao? Nói Dương Minh đối với Tiêu Mai mặt hôn một chút, sau đó vừa cười vừa nói, thấy không, chúng ta nếu như là giả, nàng sẽ để cho ta thân sao? Hàn Tín nhìn đến Dương Minh thân Tiêu Mai, lập tức mất hứng nói ra, tiểu tử, ta có thể cho nàng hạnh phúc, ngươi có thể cho nàng hạnh phúc sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi làm sao sẽ biết ta không thể cho nàng hạnh phúc? Ngươi biết ta là ai không? Hàn Tín nói ra, khẩu phúc đại khách sạn chính là ta nhà, nàng gả cho ta sau này sẽ là theo ta hưởng phúc, ngươi có thể cho nàng cái gì? Khẩu phúc đại khách sạn xem như rất lợi hại một cái nhà hàng, lão bản Hàn Xuân Phong cũng là một cái rất nhân vật ngưu bức. Cái gì? Khẩu phúc đại khách sạn là các ngươi nhà? Dương Minh cười hỏi. Không tệ, chính là ta nhà, Hàn Xuân Phong là cha ta, nếu như thức thời, lập tức cho ta cút sang một bên, không muốn cản tiểu ra nói. Dương Minh hôm nay không có ý định đánh hắn, chủ yếu cũng là Hàn Tín tiểu tử này vận khí tốt, nếu như giống như hắn tiểu côn đồ tê liệt lớn lên tê liệt ngắn, đoán chừng đã sớm bị đánh. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn cho ta đi à, chờ ta gọi điện thoại rồi đi không muộn. Hàn Tín vừa nghe nói Dương Minh muốn gọi điện thoại, lạnh lùng nói, nguyên lai là đi viện binh nha. Vậy lao tử thì phụ bồi. Dương Minh lấy điện thoại di động ra, phát cái số điện thoại, phiếm vài câu, Dương Minh đưa di động đưa cho Hàn Tín, nói ra, ngươi nhận cú điện thoại đi, có người gọi điện thoại tìm ngươi. Hàn Tín có chút rất là kỳ lạ, thầm nghĩ nói, điện thoại di động của ngươi, tại sao có thể có người gọi điện thoại tìm ta? Có điều hắn vẫn là tiếp điện thoại, vừa nói một câu uy, liền nghe đến chính mình lao ba thanh âm, ngươi cái cẩu vật, lại ở bên ngoài cho ta gây chuyện thị phi, vừa mới gọi điện thoại cho ta gọi Dương Minh, tiểu tử ngươi nếu như đắc tội hắn, về nhà ta không đánh chết ngươi. Hàn Tín nhất thời sửng sốt, Dương Minh đoạt lại điện thoại di động của mình, nói với Tiêu Mai, đi, chúng ta đi ăn cơm. Trước kia khẩu phúc đại khách sạn hậu cần quản lý đã từng chuyên môn cầu Dương Minh, muốn mua Dương Minh trứng gà, về sau lại tiến Dương Minh rau xanh. Khách sạn lao tổng Hàn Xuân Phong biết Dương gia thần rau về sau, còn chuyên môn đến Dương Hoa thôn đi tìm Dương Minh, muốn cùng Dương Minh chấp đối, cũng là muốn về sau Dương Minh không muốn đoạn hắn nguồn cung cấp. Hiện tại bọn hắn nhà hàng kiếm tiền lợi hại nhất, có thể nhất kéo xuống khách hàng quen đồ ăn cũng là Dương Minh đồ ăn, cho nên hắn là không thể đắc tội Dương Minh, càng không thể để nhi tử đắc tội Dương Minh. Dương Minh lái xe hơi, Tiêu Mai vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi vừa mới là cú điện thoại kia gọi cho người nào, nhìn tiểu tử kia biểu lộ rất giật mình bộ dáng. Ta gọi cho hắn lao ba, hắn có thể không kinh hay sao? Ngươi vậy mà biết hắn cha nha, trách không được hắn tiếp điện thoại về sau thì sửng sốt. Tiêu Mai vừa nói xong, điện thoại di động của mình thì vang phía dưới, nàng nhìn phía trên điện báo biểu hiện, lại là Hàn Tín. Tiêu Mai thầm nghĩ nói, tiểu tử này chẳng lẽ không cam tâm, còn muốn tìm chính mình phiền phức. Dương Minh hỏi, người nào điện thoại nha? Vẫn là tiểu tử kia. Tiếp, sợ cái gì? Tiêu Mai gật gật đầu, tiếp Hàn Tín điện thoại, không đợi chính mình nói chuyện, Hàn Tín liền nói, Tiêu Mai, thật xin lỗi, đều là ta sai, ta về sau sẽ không lại quấy rầy các ngươi, mãi mãi cũng sẽ không quấy rầy các ngươi. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, sự tình qua đi cũng coi như, không có người hội ghi hận ngươi. Ngươi nhất định khiến Dương Minh đại ca tha thứ ta nha, nhất định phải làm cho hắn tha thứ ta, đều là ta không hiểu chuyện. Dương Minh nghe rõ ràng, Dương Minh tê dại minh bạch, khẳng định Hàn Tín lao ra tử lại mắng hắn. Tiêu Mai tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, tiểu tử này khẳng định bị mắng, nếu không thể như thế ăn nói khép nép. Đúng nha, chúng ta ở đâu ăn cơm? Dương Minh cười hỏi. Phía trước thì một cái nhà hàng, ta trước kia đi ăn rồi, giá cả không cao, vị đạo lại không tệ, chúng ta liền đến cái kia đi ăn cơm. Tiêu Mai vừa cười vừa nói. Chương 262, cố tình gây sự. Hai người tại trong tiệm cơm ăn uống no đủ về sau, dự định về nhà, lái xe hơi trở về trên đường. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá lợi hại, xe hàng đổi BMW. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái xe này tử đã sớm mua, bình thường đưa hàng thời điểm mở xe hàng. Hai người trong lúc nói chuyện đến, đem chiếc xe khóa kỹ về sau, Dương Minh theo Tiêu Mai lên lầu, lên trên lầu về sau, hai người sau khi rửa mặt, cùng một chỗ đến Simon, giường cao cấp, bên trên phía trên. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay vẫn là ta ngủ bên ngoài, ta ở bên trong ngủ không được. Tiêu Mai nói ra, có thể à, dù sao nữ nhân chúng ta cũng chính là chỉ có thể ngủ bên trong mệnh, bất quá ngủ bên trong rất tốt. Dương Minh cùng với Tiêu Mai, hắn không nghĩ tới muốn cùng Tiêu Mai làm chuyện đó, chỉ là cảm giác cùng nàng cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Dương Minh cùng với người nào đều vui vẻ, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, hắn thì vui vẻ. Dương Minh cùng Tiêu Mai các ngủ các, nhưng là sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh lại phát hiện mình ôm Tiêu Mai. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh sau khi thức dậy, hai người ăn điểm tâm, Dương Minh đem Tiêu Mai đưa đi làm, sau đó một người đến Lý Quế Thiên ngoại thiên đại khách sạn. Từ lần trước cùng Lý Quế hôn một chút, Dương Minh cảm giác cũng không tệ lắm, hắn không biết Lý Quế vì sao lại ưa thích chính mình, nhưng là mình cảm giác cái này Lý Quế cũng không tệ. Dương Minh đậu xe ở cơm cửa tiệm chỗ đậu phía trên, sau đó đi vào nhà hàng, đến bên trong vừa vặn gặp phải Lý Quế. Lý Quế nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đến phòng làm việc của ta chờ ta, ta lập tức đi qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta tới trước ngươi văn phòng đi chờ đợi ngươi. Nói Dương Minh một người lên lầu đến Lý Quế bảng văn phòng, hắn mình ngồi ở trên ghế salon, thầm nghĩ nói, lớn như vậy một cái nhà hàng nữ nhân này xử lý ngay ngắn rõ ràng, thật không đơn giản nha. Dương Minh ở phía trên chờ thời gian rất lâu, hắn cũng không có đợi đến Lý Quế, thầm nghĩ nói, nữ nhân này chuyện gì xảy ra, không biết xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây, Dương Minh quyết định đi xuống xem một chút, sau đó hắn cầm lấy chính mình bao xuống đi, đến dưới lầu trên đại sảnh cũng không có nhìn thấy Lý Quế. Hắn nhìn đến một cái phục vụ viên, cười hỏi, ngươi tốt, các ngươi Lý Tổng đâu? Lý Tổng trên lầu gian phòng đâu, gặp phải mấy cái khó chơi ra hỏa, ở phía trên xử lý sự tình đâu? Dương Minh nghe xong gặp phải khó chơi ra hỏa, không khỏi có chút bận tâm, sau đó chạy đến phía trên nhìn xem. Đồng dạng khách sạn lớn đều là giữa trưa mới bắt đầu có người ăn cơm, hôm nay không đến 9 giờ, liền đến 4 người trên lầu gian phòng đi ăn cơm. 4 người này bên trong một cái người là bản địa, mặt khác 3 người là Nhật Bản, bản địa cái kia ra hỏa không đến 30 tuổi, tại cái này một mảnh cũng có một chút năng lực, hắn cứ gọi Chu Phong, tỷ tỷ của hắn Chu Hiến là cái nữ cường nhân, phía dưới mở mấy cái siêu thị. Hôm nay nước ngoài đến 3 người bằng hữu, hắn mang theo 3 người tới dùng cơm, tại trong bao xương chính ăn thời điểm, trong phòng có cái nữ phục vụ viên. Cái này nữ phục vụ viên dài đến hảo xinh đẹp. Đột nhiên một cái ra hỏa hô phục vụ viên tiểu hồng tới, cười hỏi, tiên sinh, chuyện gì? Cái kia Nhật Bản nam nhân đại khái hơn 30 tuổi, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, hắn mê đắm mà nhìn xem tiểu hồng, nói ra, đến, ngồi ta trên đùi bồi ta uống rượu. Tiểu hồng vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này không thể tiếp khách uống rượu. Ta cho phép ngươi đi cùng hắn, đem vị này bằng hữu hầu hạ tốt, thật to có thưởng. Chu Phong ở một bên nói ra. Mấy cái khác người cũng cái theo tham gia náo nhiệt, có thậm chí thân thủ đi mò tiểu đít đỏ, thế nhưng là cái kia người Nhật Bản lại cứng rắn đem nàng rơi trong ngực. Tiểu Hồng quả thực là tránh thoát, sau đó cầm bộ đàm cầu cứu, vừa vặn Lý Quế tới, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu Hồng khóc đem sự tình nói ra, Lý Quế nghe cũng rất tức giận, đi vào gian phòng, bên trong mấy tên nhìn đến Lý Quế tới, phát hiện nữ nhân này so phục vụ viên có khí chất, lớn lên so phục vụ viên xinh đẹp hơn, sau đó lại bắt đầu đánh Lý Quế chủ ý. Chu Phong vừa cười vừa nói, ngươi hẳn là lãnh đạo đi, ngươi nhân viên vừa mới sấy lấy ta, ta muốn ngươi cho chúng ta xin lỗi. Lý Quế không kiêu ngạo không tự tin nói, thật xin lỗi, ta nhìn ngươi nóng chỗ nào. Chu Phong cười xấu xa nói, sấy lấy treo, ngươi đem phục vụ viên kia gọi tới, giúp ta liếm liếm, nếu như nàng không nguyện ý, ngươi thay nàng liếm cũng có thể. Lý Quế biết hôm nay gặp phải cố tình gây sự người, làm ăn chính là như vậy, gặp phải cố tình gây sự, còn muốn vẻ mặt vui cười đón lấy. Lý Quế cười theo nói ra, tiên sinh, nếu không như vậy đi, hôm nay đồ ăn cho các ngươi đánh cái giảm còn 80. Không được, đừng nói giảm còn 80%, 50% đều không được, hôm nay ta liền muốn phục vụ viên kia cho ta liếm. Chu Phong nói ra. Lúc này, mấy cái người Nhật Bản cũng dùng cứng nhắc tiếng tàu khửa nói ra, đúng, để cho nàng liếm. Lúc này một cái ra hỏa vậy mà lôi kéo Lý Quế, cứng rắn hướng trong ngực nàng thầm, Lý Quế nhất thời doa sợ, lúc này, đột nhiên phanh một tiếng. Cái kia người Nhật Bản trên mặt chịu một quyền, nhất thời khỏe miệng đổ máu. Chu Phong đứng lên, máng, tê liệt, nơi nào đến tiểu tử, cũng dám đánh nhau ngoại thân. Dương Minh đi đến hắn trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, nói ra, tê liệt, người ngoại quốc cũng không thể tại nước ta phạm tội. Người tên chó chết này nếu như sinh đang giải phóng trước, khẳng định cũng là đại hán gian. Nói, Dương Minh lại vung ra một bàn tay, đánh vào trên mặt hắn. Chu Phong trên mặt nhất thời xuất hiện mấy đạo dấu ngón tay, hắn nôn ra bôi lên còn mang theo tơ máu. Chu Phong lúc nào nhận qua loại này tội nha, quay người cơ lấy cái ghế liền muốn nện Dương Minh. Dương Minh không chờ hắn nện xuống đến, một chân đem hắn đạp té xuống đất. Chu Phong ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tại cửa nhà mình, hắn thường xuyên đều là hoành hành bá đạo, lúc nào ăn rồi cái này thua thiệt. Hắn dứt khoát không đứng lên, ngồi dưới đất cho tỷ tỷ của hắn Chu Hiến gọi điện thoại. Đồng thời, Lý Quế cũng cho huyện công an cục trưởng Tôn Lôi gọi điện thoại, như là đã đánh lên, vậy khẳng định phải xử lý. Mấy cái người Nhật Bản nhìn Dương Minh lợi hại như vậy, bọn họ cũng không dám động thủ. Chu Hiến thực là Tiêu Mai lão bản, cũng chính là Tiêu Mai công tác cái kia siêu thị lão tổng. Nàng mỗi ngày vội vàng làm việc nghiệp, lão công cũng có sự nghiệp của mình, kết hôn nhiều năm như vậy lão công thường xuyên không trở về nhà, một năm chỉ có thể về nhà một lần. Mà Chu Hiến lại có một loại bệnh, cũng là một năm cho tới bây giờ đều không có ham muốn, chỉ có hàng năm trung thu cái kia thiên tài sẽ có. Thực nàng và tỉnh thành La Quần một dạng, trưởng phu cho bọn hắn vật kia là đoạn dục đồng, lô ban đồ đệ phát minh cái kia hại người đồ chơi. Nàng và Tiêu Mai quan hệ không tệ, hôm nay cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Tiêu Mai nói cho nàng chính mình có cái gọi Dương Minh đồng học, có thể trị liệu bất luận cái gì nghi nan tạp chứng. Hai người chính trò chuyện, Chu Hiến điện thoại di động kêu lên, là đệ đệ Chu Phong đánh tới, nói tại Thiên Ngoại Thiên nhà hàng gian phòng bị đánh. Chương 263, Chu Hiến mời khách. Lý Quế cùng Tôn Lôi cũng quen thuộc, Dương Minh cùng Lý Quế nhận biết cũng là bởi vì Tôn Lôi, lúc đó Tôn Lôi ở cái này nhà hàng mời hắn ăn cơm, cho nên mới sẽ nhận biết Lý Quế. Tôn Lôi tiếp điện thoại về sau, lập tức chạy tới. Chu Hiến cũng là chạy tới đầu tiên, Chu Hiến vừa nhìn thấy công an cục trưởng đều đến, nàng chỉ có thể nhìn cảnh sát xử lý. Khi nàng biết chân tướng sự tình về sau, tức giận đến chừng Chu Phong liếc một chút, nói ra, ngươi thật là mất mặt. Chu Hiến nghe được Dương Minh cái tên này thời điểm, nhịn không được nhìn xem Dương Minh, cười hỏi, Dương Minh, nếu như ta đoán không có sai, ngươi cần phải nhận biết Tiêu Mai. Dương Minh gật gật đầu, không tệ, ta cùng nàng nhận biết, chúng ta là đồng học đâu. Nhìn lấy mấy người bị bắt đi, Chu Hiến thầm nghĩ nói, đệ mình mỗi ngày gây chuyện, cũng nên để hắn thụ cái giáo huấn. Chu Hiến nói ra, Dương tiên sinh, ta cùng Tiêu Mai là đồng sự, cũng là bạn tốt, hy vọng ngươi xem ở Tiêu Mai trên mặt mũi có thể tha thứ đệ ta thay hắn hướng các ngươi chịu nhận lỗi. Nói, Chu Hiến hướng mọi người túi người chào thật sâu. Dương Minh không tiếp tục để ý đến nàng, trực tiếp đem Lý Quế vịn lên trên lầu văn phòng. Ta không sao, ngươi cho rằng một nữ nhân mở tiệm cơm dễ dàng sao như vậy. Lý Quế vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Dương Minh minh bạch một nữ nhân chính mình mở tiệm cơm chua sót, gặp phải tiểu côn đồ cái gì rất bình thường, cái này đều là khó tránh khỏi. Dương Minh nói, Lý Quế, ngươi như thế nhà hàng cũng nên nhận hai bảo vệ nha. Lý Quế vừa cười vừa nói, vô dụng, ngươi cho rằng bảo an gặp phải loại người này bọn họ dám lên sao. Bảo an cũng là ăn không ngồi rồi, gặp phải dân chúng còn dám giống hai tiếng, coi như gặp phải tiểu côn đồ bọn họ cũng không dám gây. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, bọn họ những người này, đối phó một chút bảo an còn thật giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Dương Minh thật có một loại xúc động, về sau ở cái này trong tiệm cơm thật tốt bồi tiếp Lý Quế, không để cho người khác lại khi dễ nàng, bất quá ngẫm lại cũng không thực tế, dù sao mình còn có sự nghiệp của mình muốn làm. Lý Quế tự nhiên nhìn ra Dương Minh đối nàng quan tâm, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không muốn lo lắng cho ta, thực Tôn Lôi đối ta cũng khá, ta một chiếc điện thoại đánh tới, hắn thì sẽ tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cũng không tệ, bất quá tên kia coi là thẳng sắc, hắn có hay không đánh qua người chủ ý nha. Lý Quế vừa cười vừa nói, không. Cái này ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối không có đánh ta chủ ý, hắn đối ta còn thực sự không có lên qua bất luận cái gì tạp niệm nha. Xem ra liền xem như đồ háo sắc, cũng không phải đối với bất kỳ người nào cũng biết này dạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có liền tốt, không có liền tốt. Ngươi như thế quan tâm làm gì? Lý Quế vừa cười vừa nói, tại sao ta cảm giác ngươi là đang ghen nha? Ăn dấm không tốt sao? Nói rõ ta quan tâm ngươi. Dương Minh nói lấy đem Lý Quế cản trong ngực, hai người ngược lại ở trên ghế salon. Dương Minh miệng tiến đến Lý Quế ngoài miệng, hai người hôn lên đến cùng một chỗ, chính hôn kịch liệt thời điểm, bên ngoài nhớ tới tiếng đập cửa. Lý Quế nghe được tiếng đập cửa, cuống quýt đem Dương Minh đẩy ra, sắc mặt đỏ lên nói, bên ngoài có người gõ cửa. Dương Minh cũng nghe phía bên ngoài có người gõ cửa, hắn cuống quýt nghiêm trang ngồi ở trên ghế salon, Lý Quế đi mở cửa phòng. Nguyên lai gõ cửa cũng là người bán hàng kia Tiểu Hồng túi đầu nói ra, Lý tổng, thật xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Ngươi nha đầu này, ngươi có cái gì có lỗi với ta, thực ngươi không có sai, ngươi thì an tâm đi làm đi, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Lý Quế vừa cười vừa nói, hiện tại không có việc gì, bọn họ đã bị bắt đi. Cảm ơn Lý tổng, ta không có gì, cũng là tới nhìn ngươi một chút. Không có việc gì, nếu như trong lòng ngươi không thoải mái, hôm nay cho ngươi nghỉ ngơi, ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày. Không dùng Lý tổng, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước bận điệu. Nói Tiểu Hồng thì ra ngoài. Tiểu Hồng vừa mới rời đi, Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, hắn mở ra xem, là Tiêu Mai điện thoại. Dương Minh kết nối, sau đó vừa cười vừa nói, lao đồng học, có chuyện gì không? Cái này mới vừa vặn tách ra nhiều sẽ, thì đánh điện thoại mình, Dương Minh hoài nghi nàng nhất định là có chuyện. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ta có người bằng hữu thân thể không thoải mái, nàng muốn cho ngươi giúp nàng nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, vấn đề không lớn, ngươi an bài cái thời gian ta xem một chút nàng đến tột cùng là bệnh gì. Chọn ngày không bằng đụng ngày, thì hôm nay đi, giữa trưa nàng muốn mời chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tiêu Mai nói ra, nếu không ngươi đến siêu thị đi, ta tại siêu thị chờ ngươi, giữa trưa cùng một chỗ ăn. Dương Minh đáp ứng, sau đó tắt điện thoại, Lý Quế cười hỏi, nữ đồng học muốn mời ngươi ăn cơm nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân cũng là cái bình giấm chua, mời ta ăn cơm cứ như vậy chua chua, nếu như biết ban đêm cùng Tiêu Mai ôm ngủ, còn không biết muốn chua tới trình độ nào đâu. Không có cái gì, lão học lớp không phải rất bình thường nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có thể không nói gì nha, là chính ngươi muốn giải thích. Dương Minh cùng Lý Quế lại trò chuyện một hồi, mới rời khỏi Thiên Ngoại Thiên Đại khách sạn, lái xe hơi đi siêu thị. Đến cửa siêu thị, Dương Minh cho Tiêu Mai gọi điện thoại, nói mình đã tới cửa, Tiêu Mai để cho nàng chờ ở cửa, mình lập tức tới. Dương Minh trong xe đốt một điếu thuốc, khói còn không có hút xong, liền thấy Tiêu Mai đi ra, Tiêu Mai trước mặt còn có một người, hai người cùng một chỗ hướng Dương Minh đi tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, như thế nào là nàng? Vừa rồi tại nhà hàng cho mình nhận lỗi nữ nhân, chắc không được nàng hỏi mình nhận biết không biết Tiêu Mai. Hai người đến Dương Minh xe bên cạnh, Chu Yến vừa cười vừa nói, ta đi lái xe, đợi lát nữa ngươi theo ta xe đi là được rồi. Nói, nàng đi lái xe, Tiêu Mai tiến vào Dương Minh xe, Dương Minh cười hỏi nàng, cái này cũng là bằng hữu của ngươi nha. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, không tệ, ta vừa mới cũng nghe Chu Yến nói, nàng nói đệ đệ của nàng đắc tội bằng hữu của ngươi. Đúng nha, nàng cái kia đệ đệ quả thực là xấu đến nhà, cũng không biết nàng thế nào, có thể hay không cùng đệ đệ của nàng mở dạng. Cái này chắc chắn sẽ không, ta cùng nàng nhận biết thật lâu, Chu Yến rất hiền lành. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, không phải đều nói nhân chi sơ tính bổn thiện sao? Ta đoán chừng đệ đệ của nàng cái kia tố chất là hậu thiên tạo thành. Lúc này, Chu Yến đã lái xe hơi tới, Dương Minh phát động xe theo ở phía sau. Không bao lâu bọn họ đến một nhà đại cơm cửa, dừng xe lại về sau, ba người lên trên lầu gian phòng. Quay phục vụ an bài mọi người ngồi xuống, sau đó đem menu đưa qua, Chu Yến để Dương Minh gọi món ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi tùy tiện điểm mấy cái liền có thể, ta không biết gọi món ăn. Nhìn đến Dương Minh không điểm, Chu Yến cùng Tiêu Mai cùng một chỗ điểm vài món thức ăn, Tiêu Mai biết Dương Minh chỉ thích uống rượu. Sau đó cũng không có điểm rượu vang đỏ, trực tiếp muốn mấy cái chai bia. Chương 264, giúp mỹ nữ chữa bệnh. Dương Minh cười hỏi, Chu tỷ, ngươi có thể đem ngươi bệnh giảng cho ta nghe nghe sao? Tốt ta, dù sao Tiêu Mai cũng không phải ngoại nhân. Chu Yến có chút ngượng ngùng nói ra, thực ta chính là lãnh cảm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi một năm chỉ có trung thu một lần muốn làm chuyện đó, hắn thời gian nhắc lên việc này thì buồn nôn đúng không? Chu Yến giật mình nhìn lấy Dương Minh, nói ra, làm sao ngươi biết? Nàng xác thực giật mình, chuyện này nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, Dương Minh vậy mà có thể biết cặn kẽ như vậy, vậy mà biết nàng chỉ có trung thu tiết ngày đó muốn chuyện này. Ta là thầy thuốc, tự nhiên biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn biết ngươi trên bụng xuất hiện trung thu hai chữ, ngươi tẩy đều rửa không sạch. Không tệ, ngươi thật sự là đại thần y rìa nha. Chu Yến nhịn không được sợ hãi thán nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi trong nhà cần phải còn có một cái đầu gỗ điêu khắc đồ vật, vật kia hẳn là lão công ngươi để ngươi dùng đi, cũng là vật kia hại ngươi. Ngươi. Chu Yến giật mình nhìn lấy Dương Minh, nói ra, ngươi vậy mà biết tất cả mọi chuyện, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, Dương Minh quá lợi hại, Thiên Phủ Đại khách sạn lão bản đều nhanh xong đời, Dương Minh đều chữa lành. Lúc này, đồ ăn đã tới, mấy người bắt đầu ăn cơm, vừa ăn cơm Tiêu Mai vừa nói nói, Dương Minh, vậy ngươi liền giúp Chu tỷ trị liệu xong tốt. Đúng nha, ngươi khẳng định có thể trị hết. Chu Yến vừa cười vừa nói, ngươi liền giúp ta trị liệu một chút tốt, ngươi xem một chút cần bao nhiêu tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiền sự tình cũng không đáng kể, ngươi đã cùng Tiêu Mai là bằng hữu, ta làm sao có ý tứ thu ngươi tiền đâu. Vậy quá tốt, Dương thần y đi hề, ta cái này cần phải có thể trị hết ta. Chu Yến cười hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gần nhất 2 ngày mới vừa ở tỉnh thành trị tốt một cái dạng này bệnh nhân, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định có thể cho ngươi chữa cho tốt, an tâm ăn cơm đi. Ăn cơm xong về sau, Dương Minh bọn họ lái xe hơi trở lại siêu thị, Tiêu Mai muốn đi làm, Dương Minh cùng Chu Yến cùng một chỗ, Chu Yến cười hỏi, muốn ở đâu trị liệu nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này muốn nhìn ngươi, cụ thể ở đâu trị liệu ngươi quyết định, đầu tiên ngươi muốn cởi quần áo, mặt khác ngươi muốn nằm, đương nhiên, có hơi ấm điều hòa không khí tốt nhất. Vậy ngươi chờ ở tại đây ta. Ta đến bên kia liên tỏa khách sạn mở cái gian phòng, mở tốt về sau ta cho ngươi phát cái tin tức. Chu Yến nói ra. Nói xong nàng liền đi, đi ra mấy chục mét về sau, nàng đột nhiên lại quay lại đến, vừa cười vừa nói, không có ý tứ, ta quên muốn ngươi số điện thoại di động. Dương Minh theo trong tay nàng cầm quá điện thoại di động, gọi điện thoại mình, nghe được điện thoại di động của mình vang một chút, sau đó cúp máy, đưa di động đưa cho Chu Yến. Chu Yến nói câu cảm ơn, cầm điện thoại di động rời đi, Dương Minh đợi không được 10 phút đồng hồ, thì thu đến một cái tin tức. Ta tại lầu tháng 6 năm 616 gian phòng, ngươi qua đây đi. Dương Minh nhìn một chút tin tức, thì chạy nhà khách phương hướng đi, đến lầu tháng 6 năm 616 gian phòng, sau đó đè xuống chung cửa. Cửa phòng mở ra, trong phòng có hơi ấm, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này trong phòng nhiệt độ không tệ, rất thích hợp trị liệu. Dương Minh sau khi đi vào, thuận tiện đóng cửa lại, nói ra, hiện tại bắt đầu đi. Đợi chút nữa, ta vẫn là tắm một chút đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân có đôi khi là ưa thích giả sạch sẽ, còn thật bắt các nàng không có cách nào. Chu Yến tiến phòng vệ sinh tắm rửa đi, Dương Minh cảm giác nhàm chán, chỉ có thể mở TV xem TV. Sau mười mấy phút, Chu Yến đi ra, nàng nghe Dương Minh nói muốn cởi quần áo, cho nên nàng đi ra cũng không có mặc quần áo, trực tiếp vây quanh khăn tắm lớn thì đi ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, người ta đều tắm rửa, chính mình cho người ta xoa bóp, cũng muốn rửa tay một cái đi. Sau đó Dương Minh chạy đến phòng vệ sinh đi tẩy ra tay, lau sạch sẽ về sau lại chạy ra đến. Chu Yến tuy nhiên đã chừng 30 tuổi, nhưng là còn không có muốn hài tử. Bởi vì nàng luôn luôn cảm giác lão công bên ngoài có người, cho nên không dám muốn hài tử. 30 tuổi không đến thiếu phụ vốn chính là lớn nhất phong vận tuổi tác, huống chi Chu Yến vốn là xinh đẹp, dài đến đẹp mắt, cho nên hướng xì mòn, giường cao cấp, phía trên một nằm, thật làm cho Dương Minh đều có chút động tình. Chu Yến nhìn đến Dương Minh lăng lăng đứng tại xì mòn, giường cao cấp, trước, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, hiện tại bắt đầu đi. Dương Minh vốn là chính đang sững sờ, Chu Yến tra hỏi mới khiến cho hắn giật mình bừng tỉnh, hắn cười xấu hổ cười nói, tốt, hiện tại liền bắt đầu. Nói, Dương Minh nhấc lên khăn tắm, nắm tay đặt tại Chu Yến trên bụng, hắn gạt bỏ tạp niệm, linh khí chậm rãi đưa vào đối với đối phương thể nội. Dương Minh tay chạm đến Chu Yến thân thể thời điểm nàng nhịn không được ư một tiếng, dù sao rất lâu không có nam nhân chạm qua thân thể nàng, loại phản ứng này cũng rất bình thường. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Minh đã trên đầu đổ mồ hôi, nàng rút tay về, vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút ngươi bây giờ trên bụng có phải là không có trung thu hai trước kia. Trong phòng có hơi ấm, Dương Minh cảm giác quá nóng, nàng vừa nói chuyện một bên đem áo ngoài thoát đặt ở trên ghế. Chu Yến chính nhắm mắt lại hưởng thụ Dương Minh trị liệu đâu, đột nhiên nghe được Dương Minh nói tốt, nàng nhịn không được ngồi xuống. Nhìn xem chính mình bụng dưới, nguyên lai trên bụng trung thu hai chữ kia quả nhiên không thấy. Nàng vui mừng nói, quả nhiên không thấy, ngươi quá lợi hại, ta hiện tại có phải hay không tốt? Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không có tốt, nghỉ ngơi một hồi, lại xoa bóp một lần liền tốt. Dương Minh nghỉ ngơi một hồi, lại đi đến Simon, giường cao cấp, bên cạnh, để tay tại Chu Yến trên thân. Dương Minh tiếp tục cho Chu Yến đưa vào linh khí, qua mấy phút về sau, Chu Yến đã cảm giác toàn thân phát nhiệt. Dương Minh rút tay về, nói ra, không có việc gì, hiện tại ngươi là người bình thường. Chu Yến biết mình là người bình thường, bởi vì nàng hiện tại rất muốn, chỉ là đang cố gắng khống chế chính mình. Nàng vừa cười vừa nói, vậy trong nhà gậy gỗ nhỏ làm cái gì? Vật kia bởi vì phía trên có ma chú, ngươi bây giờ không có mang tới, ta không thể cho ngươi phá ma rùa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trở về đem vật kia thiêu hủy đi, hoặc là chém nát. Dù sao về sau không muốn dùng nó. Tốt, rất đa tạ ngươi, cái kia Dương thầy thuốc, ngươi xem một chút cần bao nhiêu tiền. Tiền sự tình coi như, tuy nhiên ta chỉ là cái thôn y y, nhưng là trị bệnh cứu người cũng là ta chức trách. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước nghỉ một lát, ta muốn trở về. Nói, Dương Minh mặc vào áo ngoài, đi ra nhà khách gian phòng, trước khi đi thời điểm, đem cửa phòng cho mang lên. Đi ra bên ngoài, Dương Minh thì cho Tiêu Mai gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình cho Chu Yến chữa cho tốt bệnh, dự định về nhà. Dương Minh cũng không có trực tiếp về nhà, mà chính là đến A Liên Kaza OK, rất lâu không có đi, Dương Minh nghĩ đến Kaza OK nhìn xem ba mỹ nữ, A Liên, A Mẫn cùng Lưu Dĩnh. Chương 265, bồi mỹ nữ đi đường ban đêm. Dương Minh trở lại vườn trái cây thời điểm, đã là hoàng hôn, cửa nhà ngừng một chiếc xe nhỏ, Dương Minh thầm nghĩ nói, nhập hàng đồng dạng tối thiểu nhất cũng muốn xe hàng, cái này xe con sẽ là ai nha. Dương Minh vừa đi vào trong sân, Vương Mẫn liền mang theo một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ nên tới. Vương Mẫn cho các nàng lẫn nhau giới thiệu một chút, nói cho nàng người thiếu phụ này gọi Tất Tiểu Hàm, là Tất Gia Trang, muốn mời Dương Minh cho các nàng người trong thôn xem bệnh. Tất Gia Trang Dương Minh biết, cái thôn kia cách nơi này cũng chính là không đến 20 dặm bộ dáng, nhưng là cái thôn kia giao thông không tốt, vào thôn muốn đi 7-8 dặm đường núi. Nói cách khác các nàng thôn đừng nói mua không nổi xe, cũng là xe gắn máy đều rất khó vào thôn tử, chớ nói chi là xe hơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia đến các ngươi vậy ta cũng không cần lái xe, ngươi xe này cũng khai không đi vào đi. Đúng nha, ngươi an vị xe này. Tất Tiểu Hàm nói ra, đây là ta mượn người khác xe, đến thôn kia trả lại cho các nàng, sau đó chúng ta đi đi vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta đi, nếu không càng trì hoãn càng muộn. Tốt, hiện tại thì xuất phát. Tất Tiểu Hàm nói ra. Dương Minh sợ điện thoại di động không có điện, đến trong phòng đem sạc pin mang theo ngồi vào trong xe. Hiện tại Vương Mẫn có lao mụ cùng muội muội làm bạn, Dương Minh cũng không cần lo lắng, ngồi lên Tất Tiểu Hàm xe. Tất Tiểu Hàm vừa lái xe một bên giảng, Dương Minh cũng đại khái giải một số chuyện. Tất Tiểu Hàm thôn làng còn rất là hậu, cái thôn kia không có bất kỳ cái gì cơ giới hóa, không bị điện giật vẫn là có, cũng vừa thông hơn 10 năm. Cái thôn này mua tivi chỉ có thể thu đến 1-2 cái kênh còn không rõ lắm, điện thoại tín hiệu cũng không tốt lắm, muốn cầm điện thoại di động chạy chỗ cao tốt đi một chút. Dương Minh biết Tất Tiểu Hàm là cái thôn này thôn trưởng, cái thôn này toàn bộ họ Tất, nàng chẳng những là thôn trưởng, cũng là cái thôn này tộc trưởng. Trong thôn nam nhân phần lớn đi bên ngoài phát triển, trong thôn phần lớn là quả phụ hoặc là lưu thủ phụ nữ, gần nhất có 2 nam nhân cũng đều là đến quái bệnh. Các nàng tìm bên ngoài thầy thuốc, nhưng là bác sĩ kia tới chỗ cũng tra không ra nguyên nhân gì, làm cho các nàng xảy ra khác cao minh. Các nàng nghe được Dương Minh là cái đại thần y dì, chẳng những có thể lấy chữa bệnh, còn có thể bắt quỷ, cho nên đi tới nơi này mời Dương Minh. Đến Đại Sơn bên ngoài, Tất Tiểu Hàm đem chiếc xe còn cho cái kia thân thích, sau đó mang theo Dương Minh lên núi. Hai người mới đi lên núi đường, thiên liền có chút hắc, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này muốn đi bao lâu nha? Vững vàng, trong vòng một canh giờ khẳng định tới chỗ. Vậy ta buổi tối ở chỗ nào nha? Không biết ở nhà ngươi a? Đương nhiên ở nhà ta, nếu như ngươi không muốn ở nhà ta, vậy ta cũng có thể an bài ngươi ở nhà người ta nha. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, bất quá ngươi còn thành thật hơn điểm, thôn chúng ta liền như nữ nhi quốc, các nàng cả đám đều quá đói khát. Ngươi ý tứ các nàng hội cường bạo ta. Đúng nha, năm ngoái một cái ngoại thôn chạy đến thôn chúng ta trộm đồ, bị chúng ta sau khi nắm được, ngươi biết chúng ta làm sao trừng phạt sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này tốt đoán, khẳng định là để cho các ngươi thôn nữ làm hắn, đem hắn mệt mỏi gần chết. Đúng nha, ngươi đoán không tệ, nghe nói tên kia trở về bệnh nửa năm đâu. Hai người đi lên phía trước lấy, đột nhiên một cái hắc ảnh nào tới, Tất Tiểu Hàm giật mình, úp sấp Dương Minh trong ngực. Dương Minh xem xét, bộ dáng kia tựa như là một con chó, nhưng nhìn cái kia phát mắt xanh, Dương Minh xác nhất định là sói. Dương Minh đem Tất Tiểu Hàm kéo đến sau lưng mình, nói ra, có ta ở đây, ngươi cái gì cũng không cần sợ. Lúc này, cái kia sói lại nhào tới, Dương Minh giơ chân lên đá đi, phanh một tiếng, cái này sói bị đá ra 2 mét bên ngoài, rơi trên mặt đất. Cái kia sói giống như cũng biết mình không phải là đối thủ, tại trên mặt đất đánh cái lăn, chạy trối chết. Dương Minh nói, làm sao các ngươi nơi này còn có sói nha? Lúc này, Tất Tiểu Hàm chân đều mềm, nàng vịn Dương Minh nói, có, còn có lợn rừng nhiều, nhưng là sói rất ít, ta đều đã nhiều năm không có gặp sói, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Không có việc gì, hiện tại sói đã chạy, nó không dám tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá lợi hại, bất quá ta hiện tại chân đều như nhũn ra. Muốn hay không nghỉ một lát lại đi? Vẫn là sớm làm đi thôi. Tất Tiểu Hàm nói ra, nếu không ngươi vì ta hiện tại toàn thân bất lực. Dương Minh gật gật đầu, vịn Tất Tiểu Hàm đi lên phía trước, vừa mới chỉ lo khẩn trương sói, không có thật tốt trải nghiệm, hiện tại Dương Minh cảm giác một trận nữ nhân mùi thơm, cơ thể xông vào mũi. Tất Tiểu Hàm trước kia đã kết hôn, vừa kết hôn chưa tới nửa năm lão công liền qua đời, các nàng cái thôn này người đều rất phong kiến, trượng phu chết có rất ít tái giá. Cho nên hiện tại nàng tính toán cũng có 4-5 năm không có đụng nam nhân, hôm nay đột nhiên cùng nam nhân đi gần như vậy, nàng đột nhiên cảm giác trước mặt có nam nhân thật tốt. Đặc biệt là vừa rồi tại nàng sợ nhất thời điểm, Dương Minh giúp nàng đuổi đi sói đói, để cho nàng có cảm giác an toàn. Tất Tiểu Hàm mới đi một hồi, thì cảm giác mình chân không tái phát mềm, nhưng là nàng đã không bỏ được buông ra Dương Minh. Đi đường ban đêm nam nhân vịn chính mình, tự nhiên có cảm giác an toàn, chủ yếu cũng là nàng ưa thích người Dương Minh trên thân nam nhân khí tức. Dương Minh đương nhiên cũng muốn vịn nữ nhân đi, cái thế giới này rất kỳ diệu, nữ nhân không thể rời bỏ nam nhân cũng tương tự không thể rời bỏ nữ nhân. Hai người thậm chí đều có cùng một loại ý nghĩ, cũng là để đường này tại lâu một chút, có thể lẫn nhau ôm nhiều đi đoạn đường. Thế nhưng là các nàng vẫn là đi đến con đường núi này, nhìn đến một thôn trang, Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi thôn này không tệ, có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Đến thôn khẩu, Tất Tử Hàm mới vừa cười vừa nói, đến thôn làng, nhanh buông ra ta đi, đừng cho người khác nhìn đến. Dương Minh buông ra Tất Tử Hàm, hai người đi vào trong thôn, hắn phát hiện cái thôn này không coi là nhỏ, chỉ là lộ ra rất an tĩnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi không nghĩ tới đi ra đại sơn sao? Cũng nghĩ qua, bất quá đều quen thuộc nơi này, đi ra bên ngoài còn thật không quá thích ứng. Đang khi nói chuyện hai người đến Tất Tử Hàm cửa nhà, đại môn là cửa gỗ, tường viện là thạch đầu tường viện, nhà cũng là thạch đầu nhà. Tất Tử Hàm mở ra đại môn, sau đó lại đem đại môn từ bên trong chen vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao trong nhà không có người sao? Ta là một người ăn no cả nhà không đói bụng, chỉ có một mình ta. Nói lấy bọn hắn đi đến cửa chính miệng, Tất Tử Hàm móc ra chìa khóa mở ra cửa chính. Dương Minh nhìn đến gian phòng đen kịt một màu, hắn không có đi vào, chờ mà chính là đứng ở bên ngoài, chờ lấy xong Tử Hàm bật đèn điện về sau mới đi vào. Tất Tử Hàm vừa cười vừa nói, ngồi đi, cái này có ghế sofa. Dương Minh xem xét, bọn họ cái này thật là có ghế sofa nha, sau đó ngồi xuống, cười hỏi, không tệ nha, các ngươi nơi này lại còn có ghế sofa, chỉ là không biết các ngươi cái này ghế sofa làm sao vận tiền đến. Chúng ta cái này ghế sofa đều là mình tạo, không cần đi ra bên ngoài mua. Tất Tử Hàm vừa cười vừa nói. Chương 266, tối nay ở nhà ta. Dương Minh hướng trên ghế salon một tòa, cảm giác cái này ghế sofa chất lượng cũng khá, xem ra làm ghế sofa người sư phụ này kỹ thuật không tệ. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, Dương thầy thuốc, ngươi ở trên ghế salon xem TV, ta đi làm cơm. Đại tỷ, ngươi thì hô tên của ta liền có thể, không muốn thầy thuốc đều, quá khách khí ta ngược lại không quá thích ứng. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, TV mở ra, TV là TV LKG, bất quá thu đến đài lại không rõ lắm. Bọn họ nơi này TV đều là dùng Apple, bất quá cũng có thể chấp nhận nhìn. Dương Minh vừa xem TV vừa hút thuốc, không bao lâu đồ ăn đã chuẩn bị tốt, Tất Tử Hàm xào 4 dạng đồ ăn, một dạng trứng trắng, một dạng thịt heo, một dạng cá, còn có một thứ rau xanh. Bọn họ nơi này tuy nhiên vắng vẻ, bình thường đồ ăn vẫn là không thiếu, mùa đông cũng có thể ăn vào rau xanh. Nông dân rất coi trọng, đến thân thích hoặc là bằng hữu tối thiểu nhất muốn 4 dạng đồ ăn, dù là chỉ có một người, cũng cần thiết 4 dạng. Mặt khác không thể số lẻ, nếu như làm nhiều, cái kia cần thiết 6 dạng, 8 dạng hoặc là thập dạng, tuyệt đối không thể là đơn dạng. Dương Minh nhìn đến trên mặt bàn đồ ăn, còn không có ăn liền biết vị đạo sẽ không sai, Dương Minh vừa cười vừa nói, xem ra làm không tệ, không nghĩ tới tay nghề của ngươi tốt như vậy nha. Dân quê không có có bản lĩnh gì, giặt quần áo nấu cơm vẫn là có thể. Tất Tử Hàm vừa cười vừa nói, cũng không biết ngươi uống gì tiểu, trong nhà chỉ có bia. Đây cũng quá khéo léo, ta rượu gì cũng không thể quát, chỉ có thể uống điểm bia. Hai cái cùng một chỗ một người quát một chai bia, Tất Tiểu Hàm làm đồ ăn coi như không tệ, Dương Minh ăn lại có chống đỡ. Ăn xong về sau, Dương Minh đốt một điếu thuốc hút, nhìn lấy Tất Tiểu Hàm ngay tại thu thập bát đũa, sau đó vừa cười vừa nói, tỷ, buổi tối hôm nay muốn hay không trước đi xem một chút bệnh nhân. Buổi tối hôm nay cũng không cần đi thôi, muộn như vậy nói không chừng người ta đều ngủ, ngày mai lại đi xem một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, bất quá ta nhìn ngươi nơi này cũng liền một cái giường, không biết ta ngủ chỗ nào. Dương Minh cười hỏi, đương nhiên là ngủ trên một cái giường, ngươi sợ hại à, nếu như ta đem ngươi đưa nhà người ta, đoán chừng cũng là cùng nhà người ta nữ nhân ngủ chung, cho nên vẫn là hủy khuất ta đi. Nói, Tất Tiểu Hàm xuất ra một cái mới bàn chải đánh răng dùng ôn thủy nóng nóng, sau đó cho Dương Minh chen tốt kem đánh răng, để Dương Minh đi đánh răng. Dương Minh quét hết răng lại rửa tiếp mặt ngâm chân, Tất Tiểu Hàm hầu hạ tốt Dương Minh về sau, mới bận biểu chính mình sự tình. Tất Tiểu Hàm rửa sạch chân về sau, vừa cười vừa nói, ngươi là nhìn hội truyền hình, vẫn là hiện tại thì đi nghỉ ngơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cái này truyền hình, nhìn tới nhìn lui thì cái này một cái đài, vẫn là ngủ đi. Dương Minh nói lấy đứng lên, Tất Tiểu Hàm đem cửa gian phòng từ bên trong chen vào, sau đó mở ra phòng ngủ đèn, nói ra, ngươi đi lên trước đi. Dương Minh thoát áo ngoài, chui vào trong chăn, vừa cười vừa nói, ngươi cái này chăn mền không tệ, còn có một loại mùi thơm. Xác thực, nữ nhân chăn mền là có một loại mùi thơm, Tất Tiểu Hàm quan ngoại ở giữa đèn, cũng tới xì mòn, giường cao cấp, giường lớn. Hai người nằm ở trên giường, một người đắp một giường chăn mền, Dương Minh ngược lại là không quan trọng, có linh khí hộ thân, không cảm giác được lạnh. Thế nhưng là Tất Tiểu Hàm lại không được, trước kia đều là đắp hai giường chăn mền, hôm nay đột nhiên đắp một giường, lạnh đến chỉ run. Chân cũng là cuộn tròn lấy, không dám đem chân duỗi thẳng. Dương Minh vừa cười vừa nói, có phải hay không có chút lạnh, muốn không phải là chui một cái ổ chăn đi, dạng này đắp hai giường chăn mền còn ấm áp một chút. Tất Tiểu Hàm gật gật đầu, nói ra, xem ra ngươi cũng không giống người xấu, chúng ta vẫn là ngủ một cái ổ chăn đi. Bởi vì nàng nhìn Dương Minh không giống người xấu, nếu như là người xấu, đoán chừng tại đường đi phía trên liền sẽ bị ổi nàng. Như thế nào đổi người khác, hai người nằm trên một cái giường, đã sớm đem nàng đạp đổ. Nàng chỗ lấy nguyện ý cùng với Dương Minh, đầu tiên là bởi vì Dương Minh không giống người xấu. Thứ hai cũng là mình có chút ưa thích Dương Minh, chính mình dù sao đã nhiều năm không tiếp xúc nam nhân, vạn nhất Dương Minh đối với mình thế nào, nàng cũng là có thể tiếp nhận. Nếu như Dương Minh là cái bẩn lão đầu, nàng chắc chắn sẽ không cùng với Dương Minh, đại không tự mình đi nhà hàng xóm ở, để Dương Minh một người ở nơi này là được rồi. Dương Minh đem Tất Tiểu Hàm kéo tại chính mình trong chăn, sau đó đem Tất Tiểu Hàm đắp chăn thả tại bọn họ hiện tại trên chăn. Tất Tiểu Hàm còn có chút ngượng ngùng, cùng Dương Minh bảo trì một chút khoảng cách, Dương Minh vừa cười vừa nói, ấm áp đi. Tốt nhiều. Tất Tiểu Hàm nhẹ nói, thật tốt ngủ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh có ý trăng bức, đem mặt quay đi qua, Tất Tiểu Hàm thầm nghĩ nói, gia hỏa này là làm sao? Chẳng lẽ hắn đối với ta không có hứng thú, hoặc là gia hỏa này thật đã đạt tới Liêu Hạ Huệ cảnh giới kia? Tất Tiểu Hàm dù sao cũng là cái nữ, nam nhân không chủ động nữ nhân càng không có ý tứ chủ động, huống chi nàng hiện tại cũng đã thành thói quen một người sinh hoạt. Chỉ là đột nhiên một người nam nhân tại bên cạnh mình, nàng vẫn có một ít hướng tới. Dương Minh đem mặt chuyển hướng ra phía ngoài, nhắm mắt lại vờ ngủ lấy, không nghĩ tới chờ một lát hắn thật đúng là ngủ. Nhìn lấy Dương Minh ngủ, Tất Tiểu Hàm dựa vào ở trên người hắn, cũng ngủ. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh lại phát hiện Tất Tiểu Hàm nằm tại trong lồng ngực của mình, hắn nhịn không được đem hắn ôm, lại tiếp tục ngủ. Hấp lại sau khi giấc tỉnh, Dương Minh phát hiện trong ngực đã trống trơn, nguyên lai Tất Tiểu Hàm đã tỉnh lại, lên chuẩn bị điểm tâm. Dương Minh cuống quýt mặc quần áo, đi ra bên ngoài nhà vệ sinh thuận tiện, sau đó đánh răng rửa mặt. Làm xong những thứ này việc vặt về sau, Tất Tiểu Hàm đã đem điểm tâm chuẩn bị tốt. Ăn xong điểm tâm về sau, Tất Tiểu Hàm mang theo Dương Minh đến một cái nhà hàng xóm bên trong, nhà này người cách Tất Tiểu Hàm nhà không xa. Nhà này nam nhân gọi Tất Siêu, cưới cái lão bà gọi Tất Xuân Yến, hai người đều là chừng 30 tuổi, có cái 7-8 tuổi hài tử, bởi vì Tất Siêu có bệnh, hài tử đưa Tất Xuân Yến mẹ trong nhà. Dương Minh đi vào nhà bọn họ, Tất Xuân Yến nên tới, Dương Minh xem bọn hắn nhà, gia đình điều kiện là không tốt. Dương Minh nghe được Tất Tử Hàm giới thiệu về sau, vừa cười vừa nói, thôn các ngươi đều một cái tính kết hôn, cái kia không thuộc về cận thân kết hôn sao? Cũng không hoàn toàn là một cái tính, cũng có thôn bên cạnh bên trong gả tới. Tất Tử Hàm vừa cười vừa nói, mặt khác ngươi cũng muốn nhiều, tuy nhiên có là một cái tính, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ, liền một cái gia tộc đều không phải là. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia còn tốt, chúng ta vào nhà bên trong nhìn xem. Tất Xuân Yến mang lấy bọn hắn vào phòng, Dương Minh phát hiện trong phòng có âm trầm cảm giác, chỉ gặp nhà chính xông vào cửa để đó một cái giường, ngủ trên giường một người nam tử. Nam tử này nằm nam tử xanh sao vàng gọn, làn da ngăm đen, toàn thân tản ra âm khí, Dương Minh xem xét cái này cùng quỷ có quan hệ, liền hỏi, các ngươi làm sao đem hắn để ở chỗ này? Không phải chết người mới như thế thả sao? Chương 267, có nữ quỷ. Tất Xuân Yến nói ra, chúng ta đều cho là hắn không được, cho nên mới đem hắn khung đến nơi đây. Nông thôn có cái tập tục, người sau khi chết, nhất định phải để hắn nằm tại nhà chính phòng khách, đồng thời đầu hướng ra ngoài, nói là quỷ hồn có thể tìm tới đi bộ. Đương nhiên, cũng có là không có chết, nhưng là xác định tùy thời muốn chết người cũng thả phòng khách, bất quá đồng dạng miễn là còn sống, liền sẽ không đầu hướng ra phía ngoài. Bởi vì có người có khẩu khí tại, đại não đều trả hết nợ tình, cho nên sợ bệnh người biết người nhà từ bỏ hắn. Dương Minh nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Tất Siêu, nói ra, còn thật không phải phổ thông bệnh, cùng nữ quỷ có quan hệ. Đại sư, ngươi nhìn ta lão công còn có thể cứu sao? Tất Xuân Yến ở một bên khẩn trương hỏi. Nếu như các ngươi mời người khác nhìn, ta muốn nhất định nhìn không tốt, bất quá đã gặp phải ta, đó cũng là một loại duyên phận, khẳng định có thể trị hết. Tất Tiểu Hàm ở một bên nghe Dương Minh nói có thể trị hết, nhất thời cao hứng nói ra, Dương Minh, ngươi thật có thể trị hết, chúng ta hội cảm kích ngươi, ngươi nói một chút cần bao nhiêu tiền đi, chúng ta hội tận lực cho ngươi tiếp cận. Đúng nha, Dương đại sư, ngươi nhất định muốn mau cứu lao công ta, chúng ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều có thể. Tất Xuân Yến ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta sẽ không cần các ngươi tiền, trị bệnh cứu người xem như là ta công tác đi, tuy nhiên ta chỉ là cái nhỏ thôn y đi, nhưng là ta cũng biết thầy thuốc thiên chức. Nói đến quá tốt, nhưng là ngươi không cần tiền chúng ta cũng không tiện. Tất Tiểu Hàm nói ra, vậy bây giờ không dễ làm đi, quỷ không đều là buổi tối đi ra không? Giữa ban ngày ngươi làm sao đuổi quỷ nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước hết để cho hắn tỉnh lại đi, dạng này các ngươi cũng yên lòng. Nói Dương Minh xuất ra một cây ngân châm, thực Dương Minh hoàn toàn có thể dùng linh khí đem bệnh nhân này cứu sống tới. Chỉ là hiện tại vây quanh hai người phụ nữ, Dương Minh sợ bọn họ cho là mình mù lừa gạt, sau đó cầm lấy ngân châm đối trên giường bệnh nhân hành châm. Dương Minh dùng là kinh thiên một châm, hành châm nhiều người thời điểm vận dụng linh khí, ngay tại hành châm thời điểm, Tất Siêu thì tỉnh. Đại khái chừng nửa canh giờ, châm cứu mới hoàn tất, Dương Minh đem châm từ trên người trung niên nam tử lên xuống tới, nói ra, cơ bản không có vấn đề, phải thật tốt tính dưỡng. Vậy sau này có thể hay không còn phạm nha? Tất Xuân Yến ở một bên quan tâm hỏi. Hắn chỉ cần mặc kệ nữ quỷ liền không sao, hắn đây không phải bệnh gì, cũng là làm nữ quỷ làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải nói thôn các ngươi cơ hồ không có mấy nam nhân sao? Thật sự là có phúc không biết hưởng, nhiều mỹ nữ như vậy không biết hưởng thụ, vậy mà đi làm nữ quỷ. Hắn như vậy xấu, cái nào mỹ nữ để hắn làm nha, hắn cũng chỉ có làm nữ quỷ mệnh. Tất Xuân Yến nói ra, thực có lúc cũng không thể trách nàng, có lúc chúng ta làm một trận chuyện này thời điểm, ta hoài nghi nữ quỷ đều bám vào trên người của ta. Vậy lần trước đến bác sĩ kia, ngươi làm sao không nói cho người ta? Tất Tiểu Hàm hỏi. Thực ta lúc đó muốn nói, chỉ là cảm giác xấu hổ, cho nên liền không có nói. Tất Xuân Yến vừa cười vừa nói, Dương Đại Sư, thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi thật là chúng ta nhà ân nhân cứu mạng. Lúc này, cái kia Tất Siêu vừa cười vừa nói, cảm ơn vị huynh đệ kia, ngươi thật sự là ta tái sinh phụ mẫu nha. Dương Minh nhìn đến gia hỏa này dài đến thật là có điểm khó coi, lại đen lại xấu, bình thường người còn thật chướng mắt hắn. Dương Minh cười nói với Tất Tiểu Hàm, tỷ, chúng ta đi thôi. Tốt, vậy ta mang ngươi đến nhà kia đi thôi. Không được, bởi vì vừa mới hành châm hao phí quá đại nội lực, ta muốn nghỉ ngơi dưới. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không tại nhà chúng ta nghỉ ngơi đi, trong chúng ta ở giữa có giường. Tất Xuân Yến vừa cười vừa nói, nói thật ra, Tất Xuân Yến mỗi ngày đối với chính mình xấu trước phu, còn là lần đầu tiên nhìn đến đẹp trai như vậy nam nhân, nếu như đẹp mắt như vậy nam nhân, dù là nằm tại trên giường mình, để cho mình nhìn xem cũng là tốt. Thế nhưng là Dương Minh không muốn tại nhà các nàng nghỉ ngơi, thứ nhất nhà các nàng quá bẩn, nhà thứ hai bên trong có cái xỉu nam người, chính mình thật không muốn trong nhà hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, ta vẫn là đến Tiểu Hàm tỷ nhà đi thôi. Lúc này Tất Siêu đối lao bà của mình nói ra, lao bà, nắm chặt cho lấy tiền a, cũng không thể để đại sư phí công nha. Đúng nha, lấy tiền. Tất Xuân Yến theo trên thân móc ra khỏi nhà duy nhất mấy trăm khối tiền, đưa cho Dương Minh. Dương Minh đã gặp các nàng nhà tình huống, liền biết hiện tại đoán chừng là nhà các nàng toàn bộ tích xúc, sau đó nói ra, tính toán, ta đã nói qua, sẽ không thu các ngươi tiền này vẫn là giữ lấy cho lão công ngươi mua chút doanh dưỡng phẩm đi. Nói, Dương Minh cùng Tất Tiểu Hàm rời đi, Tất Xuân Yến nhìn lấy các nàng rời đi bóng lưng, thầm nghĩ nói, nam nhân này thật là đẹp trai, nữ thôn trưởng cũng mấy năm không có đụng nam nhân, chắc chắn sẽ không buông tha nam nhân này. Dương Minh đến Tất Tiểu Hàm trong nhà, nghiêm túc nói, nhất định phải điều tra ra nữ quỷ này hạ lạc, mới có thể giải quyết triệt để chuyện này. Đúng nha, ta vừa mới liền muốn hỏi ngươi. Tất Tiểu Hàm nói ra, Dương Minh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lúc nào đem quỷ sự tình giải quyết, ta lúc nào lại trở về đi. Cái kia nếu như ngươi cả một đời giải quyết không tốt chuyện này, ngươi ý tứ muốn cùng ta sống hết đời. Chẳng, ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi ta mức độ, ta cho ngươi biết, ta có thể không nguyện ý tại nhà ngươi nhận dưỡng lao con rể. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói, Dương Minh đem áo ngoài thoát, nằm tại xìm mòn, giường cao cỡ, phía trên. Ngươi thật tốt nằm đi, ta ban ngày thì không cùng ngươi, buổi tối mới hảo hảo cùng ngươi. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói. Chẳng, một người ngủ nhiều không có ý nghĩa, ngươi vẫn là đến trên giường bồi bồi ta đi. Ta có thể ngồi ngươi giường bên ngoài, không thể lên đi, bởi vì hiện tại mọi người khẳng định đều biết trong thôn đến cái đại thần y đi, nhất định sẽ có người tới xem náo nhiệt. Tất Tiểu Hàm nói ra, người ta nếu như phát hiện chúng ta ngủ cùng một chỗ, cái kia toàn bộ thôn làng đều sẽ biết. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, dân quê đều ưa thích la cả, nữ thôn trưởng mời đến đại thần y đi, vậy khẳng định có người đến xem nha, huống chi là cái đại soái ca. Hiện tại là nông nhàn thời điểm, tất cả mọi người ở lại nhà nhàm chán, các nữ nhân cũng không có gì có thể lấy giải trí. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho ta rót cốc nước ca. Uống gì nước, lá trà vẫn là mật ong. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta muốn uống vui vẻ, không biết ngươi trong nhà có hay không. Dương Minh thầm nghĩ nói, lao tử cho các ngươi miễn phí chữa bệnh, bây giờ nghĩ uống chút vui vẻ, các ngươi cũng không thể không vừa lòng ta đi. Có, trong nhà thật là có một bình. Tất Tử Hàm nói chạy đi ra bên ngoài trong tủ chén xuất ra một phòng khách vui vẻ tiến đến. Tất Tiểu Hàm cũng thích uống vui vẻ, đây là nàng Tết xuân thời điểm mua. Nơi này mặc dù là cái tiểu sân thôn, nhưng là trong cửa hàng cũng có thể mua được đồng dạng thường ngày đồ dùng, chỉ là giá cả khẳng định nếu so với phía ngoài đắt một chút, dù sao các nàng nhập hàng không dễ dàng nha. Chương 268, đây là nam quỷ. Nghỉ ngơi đến giữa trưa thời điểm, Dương Minh cơ hồ không có ngủ, tổng là có người đến xem hắn, đặc biệt là những kia tuổi trẻ thiếu phụ, nhìn hắn thời điểm đều là mặt phạm đào hoa. Dương Minh thầm nghĩ nói, thôn này nữ nhân xem ra là thật thiếu nam nhân, từng cái nhìn chính mình thời điểm đều là mặt phạm đào hoa. Ăn rồi cơm trưa, hai người cùng một chỗ đến một nhà khác, nhà này cũng là nam nhân có bệnh, nhà này nam nhân cứ gọi Tất Tiểu Mãnh, mới 26 tuổi, lão bà gọi Xuân Lan cũng rất xinh đẹp, 24-25 tuổi bộ dáng. Đến nhà các nàng bên trong, Xuân Lan ngược lại là không có đem Tất Tiểu Mãnh đặt ở nhà chính, mà chính là thả ở trong nhà, Dương Minh cùng Tất Tiểu Hàm sau khi đi vào, nhìn xem trên giường bệnh người. Hắn không khỏi cau mày một cái, Tất Tiểu Hàm nhìn ra Dương Minh bộ mặt biến hóa, hỏi Dương Minh, làm sao? Dương Minh nói, cái này khẳng định không phải nữ quỷ, đây là nam quỷ. Ngươi nói lời này ta thì không hiểu, thế nào lại là nam quỷ đâu? Nam quỷ cần phải tìm nữ nhân nha, làm sao lại tìm nam nhân này? Dương Minh có chút không làm rõ ràng được. Lúc này Xuân Lan đem Dương Minh kéo qua một bên, nói ra, thầy thuốc, ta nói với ngươi cái sự tình. Tất Tiểu Hàm nhìn đến Xuân Lan đem Dương Minh kéo đến một bên, thầm nghĩ nói, nữ nhân này muốn cùng Dương nói rõ cái gì lời nói, không phải là muốn vạch hắn đi. Bất quá ngẫm lại cũng không trở thành, cái kia nữ nhân hội lần thứ nhất gặp một người nam nhân thì phát lẳng lơ, coi như trong lòng nghĩ, miệng bên trong cũng không tiện nói ra. Xuân Lan nói cho Dương Minh, hắn lao công tại nơi khác làm thuê, một năm mới trở về một chuyến, mùa xuân này về nhà, ngày đầu tiên hai người làm chuyện đó còn bình thường. Thế nhưng là ngày thứ hai thì không bình thường, hắn một đêm không nhàn rỗi mãi cho đến hướng đông, làm 20 lần, ngày thứ ba lại là đến hướng đông, ngươi nhìn hiện tại ta đi bộ đều đi không được. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, ta minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tất Tiểu Hàm hỏi, Dương Minh, ngươi minh bạch cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, minh bạch vì sao lại có nam quỷ phụ trên thân nam nhân, chủ yếu là cái kia nam quỷ coi trọng Xuân Lan, muốn mượn hắn lão công thân thể ngủ Xuân Lan. Lại còn có chuyện này. Tất Tiểu Hàm hỏi, vậy hắn hiện tại thuộc tại trạng thái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như không phải hôm nay gặp phải ta, vậy hắn cũng là tình tẫn nhân vong trạng thái. Đại sư, cái kia ngươi nằm chắc trị cho hắn nha, nếu là hắn chết thật, vậy ta nhưng làm sao bây giờ nha? Xuân Lan ngậm lấy nước mắt nói ra, đã ta đã đến, ngươi thì không cần phải sợ, ta hôm nay cho hắn chữa cho tốt, bất quá chỉ là chữa cho tốt, nữ quỷ hiện tại lại không tại, nếu như tại ta có thể đem nàng đuổi đi, để cho nàng vĩnh viễn không trở về nữa. Dương Minh nói, vậy ngươi cho lão công ta chữa cho tốt về sau, ngươi buổi tối ở trong nhà của ta không liền có thể lấy. Xuân Lan vừa cười vừa nói, khó mà làm được. Tất Tiểu Hàm nghe được Xuân Lan muốn đem Dương Minh lưu trong nhà nàng, nhất thời không cao hứng, nhịn không được nói ra không được lời nói. Thực Tất Tiểu Hàm tâm lý sớm có dự định đường ban đêm vạch Dương Minh đâu, nhất định muốn đem Dương Minh đạp đổ. Đương nhiên đây chỉ là dự định, còn biết Dương Minh có thể hay không đi vào khuôn khổ đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ta không thể ở tại các ngươi nơi này, bởi vì ta nếu như tại, quỷ chắc chắn sẽ không đến, cho nên ta không thể ở nơi này. Tất Tiểu Hàm nói ra, vậy nếu như trời mới biết ngươi tại thôn chúng ta, có thể hay không không dám tới đây chứ? Hẳn là sẽ không đi, ta chỉ cần không ở tại nhà hắn, đoán chừng quỷ thì dám tới. Dương Minh nói, ta vẫn là trước cho vị này trị liệu đi, để hắn nâng nâng thần, buổi tối quỷ tài sẽ tới. Vậy ngươi ý tứ ngươi cho lão công ta chữa cho tốt, quỷ nếu như đến, hắn chả muốn như thế cha tấn ta nha. Xuân Lan nói ra, cái kia đoán chừng kế tiếp nằm xuống lại là ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi sợ hãi, đợi lát nữa ta đem lão công ngươi chữa cho tốt, các ngươi rời đi cái thôn này, có lẽ quỷ kia thì sẽ không tìm được các ngươi.